Chương 711, phòng ngủ nữ lầu dưới cạnh tranh. Chương 711, phòng ngủ nữ lầu dưới cạnh tranh. Nguyên lai không phải đến trộm của lót, là tìm đến lao bà à. Không thiếu nữ sinh lại còn biểu hiện ra một chút thất vọng cảm xúc, đồng thời phát ra hu thanh âm, đi theo mặt khác phòng ngủ cùng nhau đi ra xem náo nhiệt. Ai chân dò xét bốn phía, có chút buồn cười, nàng lúc này a một tiếng, mới nhớ tới người trong cuộc Bạch Thanh Hạ còn tại trong phòng ngủ hết sức chăm chú đội vàng chuyện khác. Hu cái gì? Một hỏi một đáp, ta tới này không phải tìm Bạch Thanh Hạ chẳng lẽ lại là đến trộm giày? Lục Viễn Thu ở trong lòng oán thầm. Không đầy một lát, lầu ba bên trong một cái ban công chạy ra ngoài một cái được không phát sáng nữ hải, nàng nằm nhòi trên lan can nhìn xuống dưới, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc. Lục Viễn Thu dưới ánh mặt trời lộ ra dáng tươi cười. Có một loại sáng chói hoa nở gọi là Bạch Thanh Hạ xuất hiện, nàng vừa xuất hiện, cả tòa lâu nữ sinh đều ảm đạm phai mở, liền ngay cả những cái kia phơi nắng váy đều phảng phất chỉ vì một mình nàng trong gió huyền chuyển nhảy múa, trắng loáng trên vách tường nở rộ ra từng đóa hoa tươi, đưa nàng chen chúc ở trong đó. Làm gì đâu? Không trở về tin tức. Lục Viễn Thu tại Tiếu Dung qua đi dựng thẳng lên lông mày chất vấn. Bạch Thanh Hạ rất vô tội giơ hai tay lên, một tay kem nền, một tay phấn nào, lớn tiếng giải thích nói, ta giúp qua loa chàng điểm đâu. A. Lục Viễn Thu sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy Dương Thai biên thượng không hề có điểm báo trước thoát ra một cái đầu, trên đầu ghim hai cây trồng bó tiểu phát nắm chặt, đại khái là chỉ thảo thảo kiếm chân, đánh tán phấn khuôn mặt nàng so cổ trắng một cái độ. Lục Viễn Thu còn không có gặp qua trang điểm chỉ thảo thảo, đột nhiên cười một tiếng, bất quá gặp những người khác đang nhìn, hắn lại thu liễm dáng tươi cười, lớn tiếng nói, mau chạy ra đây. Nữ sinh thật đúng là thích xem náo nhiệt, trên ban công người không thấy một cái quay người rời đi. Rõ ràng chính là vô cùng đơn giản dưới lầu hâu người đi ra, không có gì tốt đùa giỡn có thể nhìn, có thể những nữ sinh khác hay là đảo tại trên ban công thấy say sương ngon lành, nơi nào đó chuyển đến giòn âm thanh, còn có nữ sinh ăn lên quả đảo. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, giờ cơm trở ra. Ta hiện tại liền đói bụng. Lục Viễn Thu nói xong dựng thẳng lên một cây ngón trỏ hướng phía dưới vung đi, một lời oán giận, ngươi cái đàn ông phụ lòng. Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Hoa à, một đám người xem kịch, không ai cảm thấy đây là cãi nhau, chính là đơn thuần thích xem Lục Viễn Thu hy tinh phụ thể bộ dáng. Dạng này thân cao khỏe mạnh cường tráng càng xem càng thuận mắt hay là nhỏ tác tinh bạn trai đến cùng là ai đang nói a Bạch Thanh Hạ, khi Lục Viễn Thu nôn hành cử chỉ bắt đầu khoa trương thời điểm, nàng nên ý thức được tiếp xuống Lục Viễn Thu bất luận nói cái gì đều có thể là nói nhảm, không cần để ý tới Bạch Thanh Hạ đang định quay người về ngủ, đột nhiên sắt vách ban công chuyển đến một thanh âm. Bạch Thanh Hạ ngươi không cần Lục Viễn Thu ta muốn đi, không cần cất đúng là đầy hầm cầu thôi. Ngươi ngóng nó, người khác đều có ý kiến chờ chút. Ai là hầm cầu? Hai tay ôm ngực Lục Viễn Thu kịp thời kịp phản ứng, buông cánh tay xuống nhìn về phía người nói chuyện, đó là Lâm Sàng 29 ban nữ sinh. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ đều biết. Vệ Chi Ngọc chỉ vào nữ sinh kia, tao thiến thiến ngươi chẳng sống. Cùng chúng ta cửa hàng trưởng đoạt nam nhân. Chi Thảo Thảo đi cả nhắc, chính là. Bạch Thanh Hạ tức giận đi về tới nằm nhòi trên ban công thò đầu ra trừng mắt về phía nữ sinh kia. Cái này tao thiến thiến tại trong lớp lại luôn là thích treo chọc nàng, tính cách cùng cái nam sinh mở dạng, tại Bạch Thanh Hạ trong lòng chính là nam bản Lục Viễn Thu. Lúc này châm ngòi thổi gió người có nàng, Bạch Thanh Hạ là thật không cảm giác kỳ quái. Một bên khác đột nhiên lại truyền đến thanh âm, cho ăn. Dựa vào cái gì ngươi nói muốn liền muốn? Chúng ta những người khác làm sao bây giờ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Một đám ăn dưa phụ họa. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời quay đầu nhìn lại, biểu lộ không đồng nhất, Lục Viễn Thu nhếch miệng lên, luôn cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Đầu tiên ta không phải gây sự người a, nhưng ta cảm thấy có thể dùng đánh một chầu phương thức đến giải quyết vấn đề phân phối. Lục Viễn Thu vuốt ve cái cằm, chăm chú đưa ra đề nghị. Hay là cạnh tranh đi, người trả giá cao được. Nơi nào đó truyền đến thanh âm, Lục Viễn Thu đột nhiên đưa tay một chỉ, có đạo lý. Ta ra 250. Lục Viễn Thu thay cái phương hướng một chỉ, "Bibi, ai nói? Giá khởi đầu đổi một cái được hay không?" Hắn đột nhiên muốn cười, bởi vì dư quang có thể liếc về Bạch Thanh Hạ kia một độ ngươi đến cùng chơi chán mà không có, im lặng biểu lộ. "Không có chơi chán, không có chơi chán, chính là muốn nhìn ngươi có thể chịu đến lúc nào." Lục Viễn Thu trong lòng điệu xịu mà hỏng nghĩ đến. "500 khối, 520 khối." Lục Viễn Thu nhanh gõ nện. "Nhanh nhanh nhanh." Một người nữ sinh kích động nhảy dựng lên. Lục Viễn Thu cười hai tay ôm ngực, một bộ khó xử bộ dáng, "Chờ một chút, còn có người không có cạnh tranh đâu." Hắn liếc chộp Bạch Thanh Hạ, "Vừa mới không phải muốn về ngủ sao? Ngươi cái đàn ông phụ lòng làm sao còn lưu tại chỗ ấy nhìn?" Bạch Thanh Hạ không nhìn hắn, rướn khoát hai tay một chồng, đầu khoác lên trên ban công nhìn lên những nữ sinh khác cạnh tranh Lục Viễn Thu tiết mục. Đột nhiên nàng phát hiện có cái nữ sinh cầm điện thoại di động lên lục tương đi qua, Bạch Thanh Hạ yên lặng quay đầu, tiện tay nắm chặt lên trên ban công Vệ Chi Ngọc đỏ đồ lót ngăn trở gương mặt của mình. Vệ Chi Ngọc nhanh lên đem chính mình đỏ đồ lót cho lôi xuống, sắc mặt thẹn đỏ. 1314 một lần. Lục Viễn Thu đắm chìm trong đó, vung lấy cánh tay đến ngược. 1500. A Chân hô to. Vệ Chi Ngọc quay đầu, quất lấy khóe miệng, "A Chân, người rốt cục bại lộ." A Chân cười giải thích, "Ta tại giúp Hạ Hạ cạnh tranh thôi." Chi Thảo Thảo hướng bên cạnh gió xét, Bạch Thanh Hạ không nói lời nào, nắm đấm từng cái gõ ban công, phảng phất là cùng ban công so sánh lên sức lực, nhưng rõ ràng ban công không chọc giận nàng. Chi Thảo Thảo cảm thấy Bạch Thanh Hạ trong mắt nhất định là có một cái nho nhỏ Lục Viễn Thu đang đứng tại nàng nắm đấm rơi xuống vị trí bên trên ôm đầu ngồi xổm. 5 triệu đều đi ra, 5 triệu một lần. "Vậy ai? Ngươi lại không hô, ngươi ngàn dặm mới tìm được một bạn trai liền thật muốn bị cướp đi a?" Lục Viễn Thu nghiêng con người, miệng uy hiếp, có người đều hô lên 10 triệu nhưng Lục Viễn Thu chàng không nghe thấy, tiếp tục hô hào 5 triệu lượng lần. 5 triệu 3. Bạch Thanh Hạ quay người về ngủ. Lục Viễn Thu thấy cảnh này, miệng đống nhiên nhắm lại, coi là Bạch Thanh Hạ tức giận, nhưng không đầy một lát, hắn quay đầu nhìn thấy mặc váy ngủ cùng dép lê Bạch Thanh Hạ từ lầu một chỗ cửa lớn phương hướng vùi đầu hướng hắn đi tới, Lục Viễn Thu lại cười cười đến rất sán lạn. Bạch Thanh Hạ đi vào Lục Viễn Thu bên người, dắt lên Lục Viễn Thu tay sau liền tiếp theo vùi đầu hướng một cái phương hướng đi đến, không phải phòng ngủ lâu phương hướng. Lục Viễn Thu một bộ dụi bắt lao bà thành công đắc ý bộ dáng. Các nữ sinh cắt âm thanh liên tục, một cái tiếp một cái hô hào không có ý nghĩa. Lục Viễn Thu còn tại quay đầu cười, không có ý tứ á, không có ý tứ a. Gia thê nhìn không được hôm nay đấu giá được này là ngừng, lần sau có cơ hội lại đến, giá khởi đầu 5 triệu. Vậy ngươi lúc nào lại đến a? Lục Viễn Thu đang muốn đáp lại, Bạch Thanh Hạ quay đầu tức giận một cước giẫm tại Lục Viễn Thu trên chân, nhấc chân động tác rất quả quyết còn lộ ra một tia buồn cười, đặt chân sau thuận đường ép một chút, Lục Viễn Thu ai u một tiếng, không biết là thoải mái hay là đau, ngoan ngoãn mà đi theo nữ hải sau lưng không nói. Tấu chương xong, chương 712, lao động ngày nghỉ đến chương 712, lao động ngày nghỉ đến chơi vui sao? Tay trong tay đi đến trên đường nhỏ, Bạch Thanh Hạ quay đầu hỏi. Lục Viễn Thu ủy khuất cạch cạch mà cúi đầu, không dễ chơi, nhưng bạn gái không để ý tới ta, ta có cái gì biện pháp đâu? Phòng ngủ nữ lại vào không được, Bạch Thanh Hạ một bên giải thích một bên lấy điện thoại di động ra, điện thoại tại nạp điện, ta tại rút qua loa trang điểm đâu, không thấy được ngươi phát cái gì. Nàng mở ra điện thoại, hoàn toàn chính xác phát hiện Lục Viễn Thu phát liên tiếp tin tức. Lục Viễn Thu, anh, chán ghét. Bạch Thanh Hạ biểu lộ cổ quái. Lục Viễn Thu lúc này thần tình nghiêm túc chỉ vào tin tức này giải thích, đây là học trưởng dùng điện thoại di động ta đánh chữ. Nhưng thật ra là Lục Viễn Thu đánh chữ, lúc đó tao cấp trên nhịn không được, hiện tại nhìn xem, ta dựa vào ta lúc đó tại phát thứ gì bê đồ chơi. Quá có nhục nhã nhặn. Bạch Thanh Hạ tin tưởng, khéo léo a một tiếng, Lục Viễn Thu hé miệng cười một tiếng, còn tốt hắn tại Bạch Thanh Hạ hình tượng trong lòng vẫn như cũng là vĩ nạn lại nghiêm túc. Vậy ngươi bây giờ muốn đi ăn cơm không? Nữ hải để điện thoại di động xuống hỏi. Không ăn a, ta lại không đói bụng. Đánh ngươi. Bạch Thanh Hạ một phấn nhào đập vào Lục Viễn Thu trên gò má, ở phía trên lưu lại một đạo tròn trịa ấn ký màu trắng. Nữ hài lúc đó gấp đến độ phấn nhào đều không có buông xuống liền hạ xuống lâu đem người lĩnh đi. Nàng bị Lục Viễn Thu thời khắc này bộ dáng chọc cười, tiếp lấy giơ tay lên tại Lục Viễn Thu khắc nửa gương mặt bên trên cũng nhấn xuống một cái tròn trịa ấn ký màu trắng. Lục Viễn Thu đương nhiên muốn tượng đạt được hình dạng của mình, nhưng vẫn là có chút xoay người phối hợp với nàng. Đẹp không? Đẹp mắt. Vậy ngươi cười cái gì? Liền cười. Nàng cúi đầu đem phấn nhào coi chừng cẩn thận bỏ vào trong hộp. Lục Viễn Thu bản nhìn chằm chằm động tác của nàng, ánh mắt lại kìm lòng không được nhìn về hướng nàng cổ áo dưới phong cảnh. Kỳ thật nàng hôm nay váy ngủ so ở nhà bảo thủ, nhưng váy so trong nhà món kiêng ngắn, Lục Viễn Thu ánh mắt dọc theo nàng có chút bên trong tám chân trắng một đường nhìn xuống đi, phát hiện Bạch Thanh Hạ trên chân dép lê hơi hơi lớn chút, chân trái ngón chân út giận dỗi giống như cùng mặt khác bốn cái ngón chân xin mở. Lục Viễn Thu muốn đối với cây kia ngón chân út làm một chút tâm lý khai thông. Nói đến đời trước thấy qua nữ nhân mặt đều không nhớ rõ, Bạch Thanh Hạ lại là một cái duy nhất hắn dựa vào chân cùng chân liền có thể biết người nữ tính, đây cũng là biến tướng quen đến mức nhất định. Cho nên Lương Tĩnh Phong câu kia ngươi cùng Bạch Thanh Hạ ở giữa không thả ra, Lục Viễn Thu thật muốn nắm lấy đầu hắn hướng lỗ tai hắn chất vấn một câu, ta ngay cả Bạch Thanh Hạ chân đều vượt qua, ngươi kéo qua tùy ý một cái tuổi trẻ nữ hài tay sao? Chỉ đùa một chút. Kỳ thật Lục Viễn Thu đời trước cũng coi là duyệt nữ vô số, hắn không biết mình một thế này làm sao lại đối với hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy hứng thú qua một loại nữ sinh như vậy khăng khăng một mực. Có lẽ là chính như giấy trắng giống như đơn thuần mới là hấp dẫn nhất hắn địa phương, để hắn móc tim móc phổi đều nguyện ý, cả cuộc đời trước không có hứng thú, chỉ là chưa từng thấy, thậm chí không cảm thấy trên đời sẽ có. Bạch Thanh Hạ cười ngẩng đầu, hướng Lục Viễn Thu nhìn lại. Lục Viễn Thu xoa cái mũi phiết đầu nhìn về phía nơi khác. Đối diện gió có chút ngứa, mang theo mùi thơm, còn trong người. Bạch Thanh Hạ lượn quanh nửa vòng nhìn hắn khuôn mặt, sợ hắn bị cười, liền đưa tay giúp Lục Viễn Thu trên mặt bạch phiến dùng ngón tay biến mất, hướng hắn nói qua loa còn tại phòng ngủ chờ lấy ta đây, nếu như ngươi không có việc gì ta liền đi về trước, y phục của ta đều không có đổi đâu, ta viết văn không có linh cảm, ôm một hồi lại trở về. Lục Viễn Thu giang hai cánh tay ôm nàng. Bạch Thanh Hạ ngẩng lên đầu, khoe miệng vừa mới đi theo rào rạt lên lãng mạn bầu không khí dâng lên, đột nhiên rũ xuống. Lục Viễn Thu hai tay tất cả đặt ở nàng hai bên trên ngông, hay là mặc thiếu thời điểm xúc càng tốt, tròn vo, nhuyễn hồ hồ. Trung quanh không ai, Bạch Thanh Hạ ngầm cho phép hành vi của hắn, chỉ là không khí này không có chút nào lãng mạn, Lục Viễn Thu cũng trung quy là cái đồ biến thái. Tích tích tích có thể cho chính mình phát tin tức người không nhiều, Chính Nhất Phong trong nháy mắt cầm điện thoại di động lên. Tô Diệu Diệu, đói bụng. Tô Diệu Diệu, ngươi đang làm gì? Dùng mình 25 giờ, cuối cùng vẫn là nhịn không được sao? Nữ nhân. Chính Nhất Phong đem trong tay bá tổng văn để xuống. Chính Nhất Phong, đang nhớ ngươi. Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu, trời sinh dầu vật. Chính Nhất Phong tả hữu dò xét trong tay bản này, phó tổng ngươi hôm nay lại quay ngựa, cảm thấy viết vẫn được à, bên trong rất nói nhiều thuật hắn cảm thấy đều đáng giá một học. Chính là không làm rõ ràng được vì cái gì tổng giám đốc đều họ phó. Chính Nhất Phong, có ý tứ gì? Tô Diệu Diệu, có một loại ngươi niên kỷ còn lớn hơn ta cảm giác bất lực, còn có thể hay không đừng mỗi ngày đều cho ta chia sẻ một chút cùng loại thức đêm 18 cái nguy hại loại này văn chương. Ta mỗi ngày hồi phục cha mẹ ta chia sẻ đã đủ mệt mỏi, ta còn phải trả lời cái ngươi lao đầu tử này. Chính Nhất Phong, a, biết. Tô Diệu Diệu. Chính Nhất Phong cắn ngón tay, muốn hỏi một chút Tô Diệu Diệu còn đau không đau, nhưng hắn vô ý thức cảm thấy Tô Diệu Diệu không muốn thảo luận cái đề tài này. Đã như vậy, vậy liền thay cái chủ đề. Chính Nhất Phong, đi ra sao? Ta có việc nói cho ngươi. Mụ mụ sự tình hắn cảm thấy có cần phải cùng Tô Diệu Diệu nói một tiếng, bất luận là vì tìm ra chân tướng, hay là tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ba chỗ, hắn đều chuẩn bị đối với chuyện này tra rõ đến cùng. Có lẽ toát ra ý nghĩ này sau liền sẽ kinh lịch một chút không kịp chuẩn bị thoải mái, cho nên Tô Diệu Diệu nhất định phải biết hắn sắp làm cái gì. Chính Nhất Phong đem trong tay sách cắm vào trong giá sách để đó một đống hắn nhìn qua bá tổng văn, kỳ thật đọc sách thời gian với hắn mà nói vẫn rất bông lòng hài lòng, cũng không biết về sau còn có thể hay không có loại cơ hội này. Một tháng sau, lao động ngày nghỉ. Tào Sảng có Lý Công Chi nhánh đã thuận lợi khai trường, Bạch Thanh Hạ là Tào Sảng lựa chọn một cái đơn giản nhất hữu hiệu tuyên truyền phương thức, nàng ăn mặc thật xinh đẹp tự mình tiến về sở kèm, tại Tào Sảng lối vào cửa hàng là hạ một tô mì đánh lấy quảng cáo. Ngày đó ngay cả Bạch Thanh Hạ chính mình cũng cảm thấy rung động, chung quanh gạt ra học sinh vậy mà cùng Châu Đại lần kia thao trường đón người mới đến tiệc tối không kém cạnh, đi ngang qua sạch sẽ a di đều đang kỳ quái trong trường học tới vị nào minh tinh. Mấy ngày nay Tào Sảng chính mình cũng chiêu nhân viên, chỉ bất quá mở tiền lương muốn so tổng điểm thấp một nửa, dù sao chính hắn cũng chỉ có thể cầm lợi nhuận một nửa. Lại nói lớn đần chung cửa hàng trà sữa bên này, tại thời kỳ thứ nhất mạn gạ sau khi lên mạng, chung cẩm trình buôn bán ngạch tăng lên gấp đôi. Mạn gạ thật sự có thụ chúng. Trong thời gian một tháng đuổi trương bảy đã có được 800 người, trong đó thậm chí có 500 người đều không có uống quá lớn đần chung trà sữa. Lục Viễn Thu tại trong nhóm mỗi ngày đều bị ngại đặc, bị các loại thuốc canh bao biểu lộ dùng roi quật. Những người khác nghe trải qua đều rất thuận lợi, ngược lại là Trịnh Nhất Phong bên này chờ lấy cậu gửi điện trả lời, đợi một tháng còn không có tin tức. Đêm nay 10 điểm, Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu tại khách sạn thuê phòng ở giữa. Nhìn xem Trịnh Nhất Phong nhịn gần chết lại không tốt ý tứ sách bộ dáng, Tô Diệu Diệu cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, dù sao nàng cảm thấy loại sự tình này đã có lần thứ nhất, Trịnh Nhất Phong trẻ tuổi nóng tính về sau cũng sẽ không thiếu, không bằng nàng cũng thật sớm thuần thục một chút, không phải vậy mỗi lần đều xanh chắt chắt đến cùng cái chim cút giống như Tô Diệu Diệu thật cảm thấy rất mất mặt. Tấu chương xong, chương 713, nghe nói hắn còn có cái thẩm mến nữ sinh. Chương 713, nghe nói hắn còn có cái thẩm mến nữ sinh. Chủ yếu là lần trước Trịnh Nhất Phong biểu hiện được vẫn rất mãnh liệt, để nàng sau đó không có bất kỳ cái gì có thể trêu chọc không được nơi ấy, ngược lại là chính nàng trước không tự chủ khóc. Khóc nguyên nhân cũng rất phức tạp, đau đại khái là trực tiếp nhất dây dẫn nổ, nhưng trọng yếu nhất hay là Trịnh Nhất Phong ngày đó không có chiếu cố cảm thụ của nàng. Khi đó nữ nhân là rất yếu đuối bất luận là thân thể hay là tâm lý. Nhưng Tô Diệu Diệu cũng lý giải, gia đình của mình hoàn cảnh để Trịnh Nhất Phong mấy ngày nay quá oan uổng, hắn cần một cái phát tiết lôi bảo. Bất quá hôm nay cái này lần thứ hai tình huống đổ ngoài ý muốn còn tốt, Trịnh Nhất Phong ôn nhu rất nhiều, càng giống bản thân hắn tại nắm trong tay bộ thân thể này. Chỉ là Tô Diệu Diệu không rõ ràng vì cái gì Trịnh Nhất Phong ưa thích để nàng mặc quần áo, luôn cảm thấy gia hỏa này là giải tỏa cái gì kỳ quái ít đam mê. Tô Diệu Diệu không còn tâm tư thi quá nhiều, nàng nhắm mắt lại, bản năng ôm Trịnh Nhất Phong cổ, thẳng đến. Chung điện thoại di động lại văng lên. Trịnh Nhất Phong nhìn liếc qua một chút đầu giường, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau hắn quả quyết lại đưa tay cơ cầm tới. Mụ mụ thân Tô Diệu Diệu phút chốc thanh tỉnh, trả lại. Ngươi gọi điện thoại nghiện rồi. Là cậu của ta Trịnh Nhất Phong chỉ vào màn hình, bất đắc dĩ nói, điện thoại này ta chờ gần một tháng, chúng ta trước nghỉ một lát. Hắn đứng dậy ngồi tại bên giường đi đón điện thoại, chuyện chủ thứ hắn được chia rất rõ ràng. Tô Diệu Diệu kịp phản ứng sau cũng đi theo ngồi ở một bên, lỗ tai rất tự nhiên dán vào Trịnh Nhất Phong trong tay, từ khi Trịnh Nhất Phong cùng nàng nói sau chuyện này nàng cũng một mực để ở trong lòng đâu. Cho ăn. Xin hỏi ngươi là? Ta nhìn thấy ngươi đánh tới rất nhiều điện thoại. Đối diện thanh niên ngoài ý liệu tuổi trẻ, cái này khiến Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu đều có chút ngoài ý muốn. Trịnh Nhất Phong thu thập suy nghĩ, hướng điện thoại hỏi, xin hỏi Lý Vân Đàn là gì của ngươi? Là tỷ tỷ ta, đây là nàng lúc đầu dãy số, cha mẹ ta cho ta dùng, xin hỏi ngươi là? Trịnh Nhất Phong lần nữa sửng sốt một chút, tỷ tỷ ngươi, vậy là ngươi cậu của ta? Thứ đồ chơi gì mà? Đối diện thanh âm trong nháy mắt không có kéo căng ở Trịnh Nhất Phong chần chờ một lát, hỏi nghi ngờ trong lòng, ngươi bao lớn? Ta năm nay lớp 12A, chờ chút, tỷ tỷ của ta lúc nào có cái nhi tử? Vậy ngươi bao lớn a? Cha mẹ ta làm sao cho tới bây giờ không có để cập qua? Trịnh Nhất Phong có chút nói không ra lời. Phụ mẫu ly hôn thời điểm hắn mới 2 tuổi, nếu như cậu năm nay tại cao 3, kia năm đó ly hôn thời điểm cậu hẳn là vừa ra đời không bao lâu. Trịnh Nhất Phong còn tưởng rằng chính mình cậu là cái dâu ria sồm xoàm đại thúc. Diệp Hủy có lẽ cũng không biết chuyện này, nếu không sớm nên nhắc nhở một câu. Ta nhanh 20. Ta Trịnh Nhất Phong lập tức đã mất đi ngôn ngữ năng lực tổ chức, hắn sửa sang lấy tìm từ, ngươi bây giờ ở đâu? Ta vì sao nói cho ngươi, ta cũng không biết ngươi có phải hay không lừa đảo, ngươi không phải là Lý Cầu món đồ kia cho ta chỉnh trò đùa quái đàn đi. Cầm loại sự tình này nói đùa rất không có phẩm biết không? Lộn xộn cái gì? Trịnh Nhất Phong nhíu mày, muốn nói bản thân chứng minh, hắn thật đúng là tìm không thấy chứng cứ gì, hắn kết thân mẹ hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hay không trước thêm cái hảo hữu? Chúng ta có thời gian hảo hảo trò chuyện một chút. Ta thật không phải lừa đảo, ta gọi Trịnh Nhất Phong, cấp 3 tại Lô Thành Thất Trung. Ấy, vậy ngươi nhận biết Lục Viễn Thu sao? Hẳn là cùng một thế hệ a. Trịnh Nhất Phong ngậm, chính mình cậu không nhận ra hắn, ngược lại nhận biết Lục Viễn Thu. Vậy nhưng quá quen biết, ta cùng hắn là bạn học cùng lớp. Toàn trường thổ lộ loại kia. Tô Diệu Diệu ở trong lòng bổ sung một câu. Bây giờ có thể thêm bạn tốt sao? Thêm thêm thêm. Lại là xem ở Lục Viễn Thu trên mặt mũi mới cùng cậu tăng thêm hảo hữu. Trịnh Nhất Phong khẽ miệng co giật. Hảo hữu rất nhanh thông qua, Trịnh Nhất Phong lại không biết câu đầu tiên nên nói cái gì. Mục đích của hắn là muốn làm rõ ràng mụ mụ lúc trước đi nước Mỹ địa phương nào, sẽ liên lạc lại an ảnh quan nhân viên, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ba ba vị trí hiện tại. Cái này đến từ Lục Viễn Thu cái thứ hai phán đoán. Nhưng là tuổi nhỏ cậu khẳng định không rõ ràng, hắn ngay cả mình có cháu trai cũng không biết, đến thông qua hắn liên hệ với ông ngoại bà ngoại mới được. Trịnh Nhất Phong đầu tiên ấn mở cậu không gian, phát hiện đối phương hình như là cái bóng rổ thiếu niên, vậy xem ra biết Lục Viễn Thu là không kỳ quái, Lục Viễn Thu năm đó bảng bóng rổ chụp nát video tại Lô Thành tất cả chỗ cấp 3 bên trong điên truyền, thậm chí còn bị một ít học sinh thần thoại mấy phần. Cái này tựa như là thập trung đồng phục. Bên cạnh truyền đến Tô Diệu Diệu thanh âm. Trịnh Nhất Phong gật đầu, hắn hướng bên cạnh thoáng nhìn, Tô Diệu Diệu ngước mắt nhìn hắn, lập tức ôm lấy một đôi chỉ đèn chân, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia vô tội, miệng cũng muốn nói lại dừng. Chuyện này còn không có kết thúc. Nhưng Tô Diệu Diệu biết hiện tại không thích hợp sách. Trịnh Nhất Phong cười bên dưới, nếu không chúng ta trước xong việc đi. Ngươi vẫn được sao? Tô Diệu Diệu hướng xuống liếc mắt. Trịnh Nhất Phong sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu gọi Lý Bắc Văn. Trịnh Nhất Phong đem hắn tất cả không gian nói một chút đều nhìn mấy lần, trừ phát hiện đối phương chơi bóng rổ bên ngoài, còn phát hiện hắn tựa hồ thầm mến một nữ hài. Đương nhiên đây là Tô Diệu Diệu phát hiện Trịnh Nhất Phong còn không có nhạy cảm đến loại tình trạng này. Cùng Lý Văn Bắc để muốn gặp ông ngoại bà ngoại sau đó, Lý Văn Bắc không có đáp ứng lập tức, có lẽ là trong lòng còn có cảnh giác, hắn đưa ra muốn trước cùng hắn gặp một lần, bất quá có cái yêu cầu, Lục Viễn Thu cũng phải ở đây. Đại khái là cần Lục Viễn Thu tại, mới có thể chứng minh ta không phải cái lừa gạt. Lục Viễn Thu tiểu tóc cũng thay đổi hắn còn nhận ra được sao? Trịnh Nhất Phong trong lòng oán thầm. Với lúc, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ vốn là kế hoạch cái này ngày mùng ngày 1 tháng 5 trở về Lô Thành. Trở về trên đường sắt cao tốc, lần này người đồng hành còn có Tào Sảng, Tô Diệu Diệu. Trung Cẩm Trình bệ bộn nhiều việc sự nghiệp, lại thêm La Vi bụng đã 2 tháng, hắn thoát thân không ra, Lục Viễn Thu là phát hiện, bây giờ Châu Thành đối với Trung Cẩm Trình tới nói kỳ thật lòng cảm mến sẽ càng mạnh một chút. Cậu của ngươi vậy mà nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, lại nói chúng ta mấy cái gia đình tình huống cũng đều thật phức tạp tới. Tào Sảng ở chỗ ngồi phía sau đảo lấy Trịnh Nhất Phong thành ghế, hơi xúc động nói. Đúng rồi, hắn có thể hay không thừa dịp cơ hội này cùng Thu ca ngươi đánh một trận cờ. Ta cũng muốn đi xem một chút. Tào Sảng đột nhiên tới hào hứng. Vậy liên cùng một chỗ. Lục Viễn Thu nói xong lại hướng Bạch Thanh Hạ nói ngươi cũng đi, xem chừng hắn cũng nghe qua ngươi, chúng ta mau chóng giúp đỡ Trịnh Nhất Phong lấy được tín nhiệm của hắn, để Trịnh Nhất Phong liên hệ với ông ngoại bà ngoại. Bạch Thanh Hạ gật đầu. Nghe nói hắn còn có cái thầm mến nữ sinh. Hắn đối với ta ấn tượng sâu như vậy khắc luôn không khả năng là bởi vì Bạch Thanh Hạ đi. Lục Viễn Thu đột nhiên kịp phản ứng. Cấp 3 thời điểm Bạch Thanh Hạ thế nhưng là leo qua báo chiều người qua đường có lẽ không rõ ràng, nhưng Lô Thành học sinh cấp 3 phần lớn nghe qua thất trung Bạch Thanh Hạ năm chữ này. Vậy ta còn đi sao? Bạch Thanh Hạ chần chờ nói. Lục Viễn Thu, đi. Lý Bắc Văn buổi chiều ước nơi ấy là một trận bóng rổ, chạm mặt lúc giá hỏa này cưới một cái xe đạp, trên tay đẩy treo một cái túi chứa bóng rổ, thành thơi đem xe đứng tại sân bóng rổ bên ngoài. Xe không rẻ. Lục Viễn Thu liếc mắt. Bạch Thanh Hạ nhìn không ra, nhưng biểu lộ kéo căng lấy, nàng vẫn đối với Lục Viễn Thu đã từng khi nàng mặt nói qua một câu ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng là thủ rất dai. Tấu chương xong, chương 714, xảo đến không có khả năng lại đúng dịp chương 714, xảo đến không có khả năng lại đúng dịp Trịnh Nhất Phong cậu thân cao rõ ràng qua 180, làn da trắng nõn, dáng dấp còn có chút tiểu soái, thậm chí còn có mấy phần Trịnh Nhất Phong bóng dáng, nhưng hắn muốn so Trịnh Nhất Phong khỏe mạnh không ít. Thật là Lục Viễn Thu Lý Bắc Văn ôm bóng rổ, tại chiều hắn ngoắc mấy người trước mặt dừng. Lục Viễn Thu còn chuẩn bị trêu chọc tóc đâu, miễn cho đối phương nhận không ra. Vậy cái này tỷ tỷ nhất định là Bạch Thanh Hạ, ta xem qua báo chí, bên mặt ấn tượng rất sâu sắc, hắc hắc, ngồi cùng bàn của ta giá thích ngươi. Lý Bắc Văn cười chỉ hướng Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu. Nghe ngữ khí giống như đoán sai ra hỏa này đối với Bạch Thanh Hạ không cảm giác, Lục Viễn Thu thậm chí đều liên tưởng đến một trận chủ ưu ý bị ủ thiếu niên vì Bạch Thanh Hạ, cùng hắn tại sân bóng rổ nhất quyết thắng bại tiết mục. Xem ra không phải. Trịnh Nhất Phong đi ra, Lý Bắc Văn, ta là người cháu trai. Chứ đừng. Đừng, mặc dù ngươi nhìn không giống lừa đảo, những người khác cũng đều xứng đáng, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra cha mẹ ta vì cái gì chưa từng đề cập qua ngươi. Lý Bắc Văn lập tức đưa tay, thậm chí lui lại nửa bước. Trịnh Nhất Phong, coi ngươi mặt hỏi một chút chẳng phải xem rõ ràng. Lý Bắc Văn do dự một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lục Viễn Thu trên thân, kia trước lúc này, ta muốn trước cùng Lục Viễn Thu đánh một trận. Tao sảng lộ ra một bộ ta quả nhiên đoán trúng biểu lộ. Lục Viễn Thu, thắng ta, ngươi mới đáp ứng an bài gặp mặt. Cũng là không phải, liền muốn đánh một trận mà thôi, có cái nữ sinh nói ngươi bóng rổ tuyệt đối treo lên đánh ta. Ta muốn cùng với nàng chứng minh một chút ta cũng không có như thế không chịu nổi. Lý Bắc Văn biểu lộ rất nghiêm túc, năng ngón tay giữ chặt bóng rổ. Tô Diệu Diệu mỉm cười nói, ta đoán nữ sinh kia là người ưa thích nữ sinh, đúng hay không? Lý Bắc Văn tắt tiếng. Thiếu nam tâm tư có tốt như vậy đoán sao? Lục Viễn Thu tiến ra đón, vậy liền nhàn thoại nói, đánh đi. Hắc hắc, ta Thu ca danh khí thật to lớn, liền ngay cả mười bên trong nữ sinh đều là hắn tiểu mê muội. Tao sảng cười hì hì nói. Bạch Thanh Hạ nhìn lại. Tao sảng sợ một cái trước mắt, lập tức bổ sung, nói không chừng cũng là Bạch tổng ngài tiểu mê muội. Bạch Thanh Hạ cảm thấy Bạch tổng xưng hô thế này quá không thói quen, Tào Sảng đã hô tiểu Bán Nguyệt, nàng đến bây giờ còn không có thích ứng. Nửa trang 1v1, đều lớp 12 thổ lộ không có. Lục Viễn Thu tiếp nhận chuyền bảy bóng, đứng tại ngoài tuyến hỏi. Lý Bắc Văn liếc hắn một cái, không có trả lời, bày biện phòng thủ động tác, Lục Viễn Thu cười cười, không có lại hỏi thăm. Hắn lần này không có ném rổ, liền bình thường lợi dụng thuần thục tơ lụa động tác để Lý Bắc Văn có chút không kịp phản ứng, thẳng đến trông thấy bóng rổ nhập khung, Lý Bắc Văn trên mặt nổi lên mấy phần không chịu thua phấn khởi. Nhưng tiếp xuống kết quả vẫn như cũ như vậy, Lý Bắc Văn nhíu mày, phấn khởi dần dần biến thành đủ rũ. Lục Viễn Thu tay cầm dẫn bóng, nhảy quá cao căn bản không phòng được. Ngươi để cho ta tiến công một bóng thử một chút thôi. Lý Bắc Văn lúc nói chuyện sắc mặt có chút thẹn hoàng. Lục Viễn Thu, kết quả mới vừa lên cái giỏ liền bị mũ. Lý Bắc Văn chỉnh diễn dáng tươi cười biến mất thuật, tại chỗ mắng to một tiếng dựa vào, liên tục quát tay, không đùa không đùa. Tao sảng ngồi xổm ở tuyến bên ngoài cười hì hì nói, hiện tại biết ngươi đối tượng Thẩm Mến nói rất đúng đi. Tiểu học đệ, muốn hay không bản học trưởng dạy dỗ ngươi như thế nào cơ gái? Lục Viễn Thu tổn hại hắn, chính ngươi muội còn không có đem đến đâu, còn dạy người ta. Tao sảng khịt mũi coi thường ngồi chồm hổm trên mặt đất giật lên cái mông. Lý Bắc Văn đi đến bên ngoài sân lau mồ hôi nước, hướng Trịnh Nhất Phong nói kỳ thật ta cùng ta cha mẹ nói, bọn hắn đêm nay mới về Lô Thành, để cho ta trước tới nhìn một chút, các ngươi ban đêm hẳn là có thể gặp mặt. Vậy liền quá tốt rồi. Trịnh Nhất Phong cười gật đầu. Ngươi thật sự là ta cháu trai. Dừng lại một lát, hắn phát ra nghi vấn. Thật tốt à, cha mẹ ta thái độ cũng gián tiếp nói rõ ngươi đúng là, cái kia như thế nhiều năm không có liên hệ, ngươi đột nhiên đi tìm tới là vì cái gì? Đối mặt Lý Bắc Văn hỏi thăm, Trịnh Nhất Phong không có vội vã trả lời. Những sự tình này hắn không quá nguyện ý để một cái sắp thi đại học học sinh biết, miễn cho gia tăng nó gánh nặng trong lòng. Trịnh Nhất Phong suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là cùng cha mẹ ngươi ở trước mặt trò chuyện đi. Cũng được. Trong các ngươi buổi trưa ăn trưa. Vừa bên dưới đường sắt cao tốc, còn không có. Đi lên. Đi nhà ta. Cùng Lục Viễn Thu dự liệu một dạng, Lý Bắc Văn gia cảnh rất tốt, ở là cấp cao cư xá, Tào Sảng sau khi vào cửa vẫn là không nhịn được qua một tiếng, chỉ là lần này không có Nguyễn Nguyệt Như ở bên cạnh vật làm nền, có chút đơn điệu. Chắc không được để tới nhà ăn cơm, Lục Viễn Thu cho là hắn muốn đích thân xuống bếp, vào cửa mới biết được là mời bà mẫu. A Di, cho ta các bằng hữu châm trà, các ngươi tùy tiện ngồi, ta đi dội cái nước. Lý Bắc Văn hướng phía một căn phòng đi đến. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngồi ở trên ghế salon, gặp Tào Sảng tay thiếu muốn sờ trên bàn trà một kiện trạm ngọc trang sức, Lục Viễn Thu hướng trên tay hắn vỗ một cái. Chính Nhất Phong đứng người lên đánh giá trong phòng địa phương khác, Tô Diệu Diệu đi theo bên cạnh hắn, trong phòng khách là giả bộ camera Trịnh Nhất Phong xem xét camera một chút, phối hợp đánh giá TV trên tường gián tiếp tấm hình. Hắn lần thứ nhất biết mình ông ngoại bà ngoại dáng dấp ra sao. Theo lý mà nói cũng đã hơn 60 tuổi, nhưng nhìn còn cùng hơn 40 tuổi không dạng, hai người đều rất có thư quyển khí tức, văn hóa cùng tu dưỡng tựa hồ khắc ở trong lòng. Theo lý mà nói có thể cùng ông ngoại bà ngoại thành lập liên hệ duy nhất đầu mối then chốt chính là ba ba, thế nhưng là ba ba còn mất tích. Chính Nhất Phong thật nhiều năm thậm chí đều bản năng cảm thấy mình không có ông ngoại bà ngoại. Chính Nhất Phong không có toại nguyện nhìn thấy mụ mụ tấm hình, nghĩ đến cũng sẽ không bị đặt ở phòng khách. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nhàm chán ở trên ghế salon bắt đầu chơi vỗ tay con trò chơi. Tào Sảng thì ngồi ở đằng kia cùng Nguyễn Nguyệt Như có một câu không có một câu trên điện thoại di động trò chuyện. Trong phòng bếp dần dần vang lên bảo mẫu nấu cơm động tĩnh. Ngươi hẳn còn nhớ tỷ ta dáng vẻ đi. Lý Bắc Văn thanh âm đột nhiên vang lên, hắn một tay cầm khăn mặt xoa tóc, tay kia thì cầm tấm hình hướng Trịnh Nhất Phong chuyển tới. Trên bia mộ có. Đáng thương a, chỉ có thể ở trên bia mộ gặp. Miệng ta thiếu, ngươi chớ để ý. Không có việc gì. Trịnh Nhất Phong tiếp nhận tấm hình rõ xét. Tào Sảng cực kỳ nhàm chán, bụng có nói, nhưng ở trong nhà người khác cũng không thể hỏi một câu cơm làm sao còn không có tốt, hắn bắt chéo hai chân. Phía sau lưng hướng trên ghế salon khẽ dựa, ánh mắt lại đột nhiên khóa chặt tại trong phòng khách một cái ngựa gỗ bên trên. Hắn lúc này ngồi thẳng, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng biết có ngựa gỗ này? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nhìn lại, cái kia ngựa gỗ dáng vẻ nhìn có chút cũ cũ, mà lại kỳ quái, giống như là vốn nên có một nửa khác chấp và tại một khối mới có thể biến thành hoàn chỉnh một cái giống như. Lý Bắc Văn tái diễn hắn, cũng sẽ. Ngươi còn tại chỗ nào thấy được? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lại đồng thời nhìn về phía Tào Sảng. Tào Sảng do dự nói, bằng hữu của ta trong nhà. Ngươi người bạn kia Lý Bắc Văn thăm dò mở miệng, không phải là gọi Nguyễn Nguyệt Như đi. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lộ ra ăn dưa thần sắc. Tào Sảng, làm sao ngươi biết? Lý Bắc Văn biểu lộ cổ quái, hắn mắt nhìn Lục Viễn Thu, không nói. Chờ chút. Lục Viễn Thu đội vàng đưa tay. Nói ngươi bóng rổ đánh không lại ta nữ sinh kia, không phải là Nguyễn Nguyệt Như đi. Tấu chương xong, chương 715, ngươi nhìn Bạch Tổng Đa có kiến giải chương 715, ngươi nhìn Bạch Tổng Đa có kiến giải Lục Viễn Thu vấn đề sau khi ra ngoài, trong phòng khách lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ, liền ngay cả Bạch Thanh Hạ đều đem ánh mắt mở tròn căng thật bất ngờ dáng vẻ. Lý Bắc Văn hiển nhiên là nhận biết Nguyễn Nguyệt Như lại thêm bóng rổ chuyện này, Lục Viễn Thu đem hai người này liên hệ tại một khối cũng không kỳ quái. Chỉ là trước đó bọn hắn rất khó nghĩ đến mười bên trong Lý Bắc Văn làm sao lại cùng thất trung Nguyễn Nguyệt Như quen biết. Trùng hợp như vậy sao? Đã như vậy, có hay không có thể hiểu thành, Lý Bắc Văn thầm mến nữ sinh kỳ thật chính là Nguyễn Nguyệt Như. Tao sảng không nói, biểu lộ một mục Lục Viễn Thu mắt nhìn hảo huynh đệ thân sắc, hướng đồng dạng ngây người Lý Bắc Văn lặp lại khắp, là Nguyễn Nguyệt Như sao? Là. Đúng vậy a. Lý Bắc Văn nhất hầu núp đích, có loại cởi sạch quần áo bị đánh số lượng luôn cuống cảm giác, hắn ngay sau đó kinh ngạc, nguyên lai các ngươi nhận biết ta, chắc không được nàng khẳng định như vậy ta chơi bóng nhất định đánh không lại ngươi. Lại nói các ngươi rất quan sao? Tao sảng ánh mắt một mực dừng lại tại cái kia bị một phân thành hai ngựa gỗ bên trên, Lý Bắc Văn nếu khẳng định như vậy một cái khác ngựa gỗ tại Nguyễn Nguyệt Như chỗ ấy, cảm giác ngựa gỗ này liền cùng chỉ lần này duy nhất tín vật đính ước giống như phán đoán này vừa ra tới, để Tao sảng đầu óc có chút loạn, loạn như cỏ. Lục Viễn Thu, xác thực rất quen, mà lại chúng ta đều là thất trung nhận biết cũng không kỳ quái a. Lý Bắc Văn, có thể các ngươi không tại cùng một cái niên cấp a, nhưng chúng ta cùng một chỗ đánh qua trận bóng a. Đánh qua trận bóng cũng không nhất định liền không phải rất quen đi. Đó là bởi vì lần này đổi Lục Viễn Thu không có đem lời nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn về phía Tào Sảng, trên mặt một bộ huynh đệ ta làm như thế nào cùng đứa nhỏ này giải thích khó xử, bọn hắn sở dĩ cùng Nguyễn Nguyệt Như quan hệ rất quen, hay là bởi vì Tào Sảng cùng Nguyễn Nguyệt Như tầm quan hệ này tại. Có thể phàm là Tào Sảng không chịu thua kém điểm, cùng Nguyễn Nguyệt Như xác nhận quan hệ, Lục Viễn Thu liền có thể lớn mật nói một câu, bởi vì nàng là huynh đệ của ta bạn gái a. Bởi vì cái gì a? Lý Bắc Văn không tự giác địa dã manh động một tia cảnh giác, cứu giác linh mẫn hỏi đến. Hắn đang đánh giá Tào Sảng. Ta cùng Nguyễn Nguyệt Như là bạn tốt. Tào Sảng rất sảng khoái nói tiếp, ngươi đây, cùng với nàng thế nào nhận biết? Lý Bắc Văn, chúng ta khi còn bé liền quen biết, tiểu học cùng cấp 2 đều là một lớp, phụ mẫu cũng có liên hệ. Thanh Mai Trúc Mã a. Hừ hừ. Vậy nàng biết ngươi thích nàng sao? Phúc. Lý Bắc Văn kem chút bị chính mình nước bọt sập đến, sắc mặt nghẹn đỏ nhìn về phía Tào Sảng, lời này của ngươi để chuyện thật làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính Nhất Phong đem trong tay tấm hình buông xuống, hắn cũng cảm thấy chủ đề chuyển thật nhanh, hôm nay không phải là cháu trai cùng cậu gặp mà sao? Làm sao biến thành tình địch cùng tình địch gặp nhau? Hắn cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau đi đến ghế sofa bên cạnh, cùng Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ hai người ngồi thành một loạt. Bốn người giống như quần chúng ăn dưa bình thường đánh giá hai người kia. Lục Viễn Thu mắt nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, tâm sự thôi, ngươi chừng nào thì bắt đầu thích nàng? Tào Sảng cũng lộ ra lắng nghe bộ dáng. Lý Bắc Văn tính toán một lát, cổ tiêu nhíu xuống, gãi đầu, chủ yếu là nàng gần nhất biến hóa thật lớn, sống sờ sờ từ một cái giả tiểu tử trở nên có nữ nhân vị, cảm giác trách Lục Viễn Thu là lạ. Lý Bắc Văn sờ mũi một cái, có chút xấu hổ, trách đáng yêu. Lục Viễn Thu không để lại dấu vết, giơ tay che miệng, ngăn trở trên mặt không có kéo căng ở ý cười. Bạch Thanh Hạ quay đầu nghiêng mắt nhìn hắn. Lục Viễn Thu hình như có nhận thấy, nghiêm mặt đứng lên, ngay trước Bạch Thanh Hạ mặt làm cái vận công thổ nạp động tác. Hắn thấy Nguyễn Nguyệt Như có loại cải biến này khẳng định là bởi vì có người ưa thích, bất quá lúc này sách không tốt lắm, Lý Bắc Văn cùng Nguyễn Nguyệt Như đều thi đại học sắp đến, vạn nhất đứa nhỏ này lại là người nóng tính, đi tìm Nguyễn Nguyệt Như đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụ cùng, sẽ cho hai người đều mang đến ảnh hưởng. Tiểu Văn, cơm nhanh làm xong, để cho ngươi các bằng hữu chuẩn bị ăn cơm đi. Bảo mẫu đi ra phòng bếp hô một tiếng. Tốt. Ăn cơm trước đi các vị. Trong nhà ăn, phát hiện chính mình giống như muốn sát bên Lý Bắc Văn ngồi, Tào Sảng tận lực lượn quanh một vòng ngồi ở Lý Bắc Văn chết đối diện, Lục Viễn Thu chỉ có thể lại đi Bạch Thanh Hạ bên kia chen lấn chen. Lý Bắc Văn thì liếc qua bên cạnh mình chỗ trống, lại ngẩng đầu liếc về phía đối diện, người có chút ngộng, bất quá hắn không để ý quá nhiều, lập tức bưng bát ăn cơm, không có điểm chủ người ra đỡ. Lại nói, lớn cháu trai, ngươi biết tỷ ta là tại Mỹ Trung Quốc qua đời sao? Lý Bắc Văn trong miệng đút lấy đồ ăn, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Chính Nhất Phong ánh mắt hơi nheo lại mấy phần, ta biết. Hắn còn tưởng rằng ông ngoại bà ngoại bên này thuyết pháp cũng là lô thành tai nạn xe cộ. Xem ra đây chỉ là chính mình ba ba tùy tiện địa chuyện lý do, Chính Nhất Phong thế mà tin là thật vài chục năm. Ngươi biết tỷ tỷ ngươi làm sao qua đời sao? Chính Nhất Phong thăm dò mà hỏi thăm. Lý Bắc Văn cũng không có cảm thấy đây là cái gì không có khả năng trước mặt người khác thảo luận đề, trực tiếp gật đầu, biết à, cảm cũng thôi, thật là kỳ quái, chỗ kia chữa bệnh trình độ thật kém như vậy sao? Đây coi như là lại toát ra loại thứ hai thuyết pháp. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong trong lòng đồng thời dâng lên nghi hoặc. Nếu như trong thư ngộ hại là thật, kia Lý Bắc Văn hiển nhiên cũng không rõ ràng chân tướng. Lục Viễn Thu ẩn giấu một bụng nghi vấn, bất quá vấn đề hay là do Trịnh Nhất Phong nói ra tốt một chút. Trịnh Nhất Phong, đây là cha mẹ ngươi nói cho ngươi. Dạ. Tốt à. Xem ra Lý Bắc Văn nơi này một điểm hữu dụng tin tức cũng không chiếm được. Lần này tới kỳ thật chủ yếu là xác nhận hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là hỏi một chút ông ngoại bà ngoại có biết hay không mụ mụ chân chính nguyên nhân cái chết. Chuyện thứ hai, từ ông ngoại bà ngoại nơi này thăm dò được mụ mụ năm đó ở nước Mỹ địa phương nào, cùng phải chăng có thể liên hệ đến người. Sau khi cơm nước xong, Lục Viễn Thu ba người tự nhiên không quá thích hợp lưu tại nơi này một mực chờ, cùng Trịnh Nhất Phong tạm biệt đằng sau liền đi ra Lý Bắc Văn nhà. Cư xá bên ngoài. Thế nào? Hiệu sĩ bẹp. Lục Viễn Thu vô Tào Sảng bà bay, cười nói, Lý Bắc Văn đó là thẩm mến, cũng không phải đã cùng Nguyễn Nguyệt Như nói chuyện. Tào Sảng thở dài, ngồi xổm ở bên đường, luôn cảm thấy hai người bọn họ càng vui à, lớn lên sao đẹp trai, còn môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Cái này, ta tính cái đơ. Nếu là trước kia, đúng phải một cái giống như ta thích cùng một cái nữ sinh nam sinh, ta khẳng định ở trước mặt nói với hắn, lần này lại căn bản nói không nên lời, cảm giác mình giống trò cười. Ngữ khí càng nói càng cô đơn. Bạch Thanh Hạ nghe xong cũng tại một bên khác ngồi xổm xuống, thay vào như vậy. Ở giữa đứng đấy Lục Viễn Thu nhìn quanh hai bên, chỉ có thể đi theo ngồi xuống, ba người ngồi xổm ở cư xá bên ngoài bên lề đường, đỉnh đầu lá xanh theo gió ào ào rung động. Kỳ thật ngươi chỉ cần xác định Nguyễn Nguyệt Như là ưa thích ngươi là được rồi. Bạch Thanh Hạ đột nhiên đem miệng từ gấp lại trong hai tay nâng lên nói ra. Tao sảng quay đầu, Lục Viễn Thu cùng hắn đối mặt, cảm thấy mình vướng bận Lục Viễn Thu lại sau này dựa vào, lộ ra bên kia Bạch Thanh Hạ thanh thuần xinh đẹp bên mặt. Ngươi nhìn Bạch tổng đà có kiến giải. Lục Viễn Thu nỗ lấy miệng. Hôm nay còn có một chương, tấu chương xong, chương 716, ca ca, muội muội, cùng tẩu tử chương 716, ca ca, muội muội, cùng tẩu tử trong hạnh phúc. Một học kỳ cũng trở về không được mấy lần nhà, về đến nhà liền mang theo tiểu hạ chạy loạn khắp nơi, cùng một chỗ để ở nhà cho ngươi muội muội phụ đạo bài tập không tốt sao? Là bằng hữu của ngươi trọng yếu hay là ngươi thân muội muội trọng yếu? Nói chuyện a, lại cùng lao tử giả câm vờ điếc có đúng không? Lục Viễn Thu ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bên cạnh là Lục Thiên Liễu lo không ngừng chỉ trích. Nguyên nhân gây ra là Lục Viễn Thu sáng sớm đã nói giữa trưa về đến nhà, mà Lục Thiên giữa trưa làm xong cơm, nhưng Lục Viễn Thu lại mang theo Bạch Thanh Hạ giữa trưa tại Lý Bắc Văn nhà ăn. Lao cha không thường thường xuống bếp, lần này làm tràn đầy một bàn, kết quả Lục Viễn Thu không mang Bạch Thanh Hạ trở về, hắn thì cùng Lục Dĩ Đông hai người ôm hận ăn bốn người phân lượng. Lục Dĩ Đông ăn quá no, hắn khí trống. Người cái này ánh mắt gì? Còn không phục đúng không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi trưởng thành ta liền quản không được ngươi? Lục Thiên Cơ lấy cọc treo đồ chỉ vào Lục Viễn Thu huyệt thái dương, khoe mắt có chí mạng uy hiếp. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh liếc mắt, rất ngọng núi bay, con mắt ta vừa mới động đều không có động. Ngươi vừa mới rõ ràng trợn mắt nhìn ta một cái. Ta không có. Lục Viễn Thu giả biện. Phanh. Lục Dĩ Đông cửa gian phòng đột nhiên mở ra. Hai cha con đồng thời quay đầu nhìn lại, Lục Viễn Thu chú ý tới lao cha lập tức đem cọc treo đồ dấu ở phía sau. Lâm Đơn nuôi ngựa thiếu nữ mặc ngắn tay quần đùi, biểu lộ lạnh lùng đứng tại cửa ra vào, ngựa khí bất mãn, có thể hay không an tĩnh chút. Như thế nhao nhao để cho ta làm sao học tập. Lục Thiên đối mặt nữ nhi tựa như so trước đó sợ một cái độ, lập tức hướng nữ nhi lộ ra phó định nọt dáng tươi cười, được rồi, không nhao nhao không nhao nhao. Lục Viễn Thu cũng cười hì hì cùng muội muội phất tay chào hỏi, nhưng Lục Dĩ Đông lườm hắn một cái, không có đáp lại, quay người vào phòng. Muội muội của ngươi đều không cho ta dùng cọc treo đồ đánh ngươi nữa, nói ngươi hiện tại là người lớn rồi, sẽ cảm thấy mất mặt. Lục Thiên tiến đến Lục Viễn Thu bên hai, đối với mình vừa mới giấu cọc treo đồ hành vi giải thích. Lục Viễn Thu, thật hay giả, nàng nói a. Nói nhảm, Đông Đông so trước kia biết nhiều chuyện hơn, nào giống ngươi, 20 tuổi người đến Lô Thành còn không biết về nhà, mang theo tiểu hạ chạy loạn khắp nơi, ngươi giữa chưa không có trở về, ngươi cho rằng liền ta tức giận. Lục Thiên lần nữa dương lên cọc treo đồ. Lục Viễn Thu né tránh, vậy ta hô Bạch Thanh Hạ đến đây đi, hai ta cùng một chỗ cho Đông Đông phụ đạo bài tập. Lục Thiên lúc này cười đến cùng đóa cúc hoa giống như liên tục ứng hảo, nhi tử đề nghị giống như là vừa vặn nói đến tâm khảm của hắn. Lục Viễn Thu phát hiện, lão cha gần nhất liền thích xem ba người bọn họ đụng một khối vui vẻ hòa thuận chung đụng cảnh tượng, giống như trong tầm mắt thiếu mất một người đều sẽ để hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cái này cùng trước kia không giống nhau lắm, trước kia Lục Thiên nhìn thấy hắn liền phiền, Lục Viễn Thu coi như biểu hiện được ngoan ngoãn, Lục Thiên đi ngang qua cũng phải chửi một câu mới thoải mái. Nhanh nhanh nhanh, nhanh hô tiểu hạ tới. Lục Thiên thúc giục. Lục Viễn Thu chính lấy điện thoại di động ra, Lục Dĩ Đông cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai cha con lần nữa thăm dò nhìn lại, động tác rất đồng bộ. Chúng ta có thể học, không cần phụ đạo 16 tuổi thiếu nữ vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Lục Thiên chép miệng âm thanh miệng, nhíu mày, ca của ngươi cùng tiểu hạ đô là lên châu đại người, thi đại học 6-700 phân đâu, phụ đạo ngươi khẳng định là không có vấn đề, nghe lời. Lục Dĩ Đông muốn nói lại thôi, tựa hồ cảm thấy không cách nào câu thông, cuối cùng vẫn là không kiên nhẫn đóng cửa lại. Trường Thanh còn ngạo kiểu đâu? Lục Thiên chỉ nữ nhi cửa phòng, lại thúc giục Lục Viễn Thu nhanh phát tin tức. Lục Viễn Thu, đi lên, ngươi công công có lệnh, để cho ngươi cho hắn nữ nhi học bổ túc. Bạch Thanh Hạ, tốt. Lục Thiên túi đầu liếc trộm Lục Viễn Thu màn hình điện thoại di động, Lục Viễn Thu nhíu mày, đem màn ảnh ngăn trở. Ngươi làm gì? Không làm gì. Ngươi siêu thị không có chuyện gì sao? Nghỉ không nên càng bận rộn. Ngươi quản ta ở nhà nhiều bồi bồi hài tử còn có sai đúng không? Lục Viễn Thu không phản bắt được, hắn nghiêm trọng hoài nghi Lục Dĩ Đông gần nhất thanh xuân phản nghịch kỳ đều là bị Lục Thiên ép ra ngoài mà hắn bất luận bao lớn nhân kỳ, tại lao cha nơi này tựa hồ đều tại phản nghịch kỳ. Lục Viễn Thu đang nghĩ ngợi Trịnh Nhất Phong bên kia tiến độ, tiếng chuông cửa vang lên, không chờ hắn đứng dậy, Lục Thiên liền hấp tấp chạy tới mở cửa. Tới, tiểu hạ, tiến đến, Lục Viễn Thu. Nhanh. Tiểu hạ tới. Bạch Thanh Hạ biểu lộ có chút có quắc bị Lục Thiên lạp tiến vào cửa phòng, Lục Viễn Thu mới từ trên ghế salon đứng dậy, cánh tay cũng bị lao cha bắt lấy. Hai người đều một mặt mộng cùng tại lao đăng sau lưng. Rõ ràng là đi học bổ túc hình ảnh, bị Lục Thiên ngạnh sinh sinh cho kiến tạo thành bắt bọn họ hai người đi động phòng đã thị cảm. Đông đông đông. Lục Thiên gõ vang nữ nhi cửa phòng. Lục Dĩ Đông mở cửa ra, nàng ở trong môn nghe lén đến bây giờ, thật muốn cho lão cha vung sát mặt, nhưng làm phiền Bạch Thanh Hạ ở đây, chỉ có thể biểu lộ hơi có vẻ lúng túng nhẹ nhàng nói âm thanh, Bạch tỷ tỷ. Bạch Thanh Hạ mỉm cười đáp lại, Đông Đông. Hai người ánh mắt chỉ đơn giản tiếp xúc bên dưới, Lục Dĩ Đông liền nhanh chóng rời đi, Bạch Thanh Hạ cũng thoáng cúi đầu. Nàng có loại thật lâu không cùng Lục Dĩ Đông gặp mặt cảm giác, lần trước thanh minh chưa kịp, lại đến một lần giống như chính là năm ngoái. Đem ba người tiến lên gian phòng đằng sau, Lục Thiên lại vui tươi hớn hở chạy tới bên ngoài rời hai tấm cái ghế, ba tấm cái ghế cùng nhau đổi tại Lục Dĩ Đông trước bàn sách. Lục Dĩ Đông ngồi ở giữa, Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu bị Lục Thiên đè xuống bả vai tất cả ngồi tại hai bên. An bài xong việc sau, Lục Thiên tại cửa ra vào nhìn xem kiệt tác của mình, cười đến không ngậm miệng được, có thể bên bàn đọc sách ba người lại rơi đến có chút tê cả da đầu, không biết chuyện gì xảy ra, chính là bầu không khí là lạ. Kỳ thật loại này kỳ quái bầu không khí Bạch Thanh Hạ đã sớm cảm thụ qua, chính là tại chính thức thông báo nàng cùng Lục Viễn Thu yêu đương đằng sau. Lục Thiên lấy điện thoại di động ra cho ba người nhu thuận bóng lưng đập tấm hình, sau đó đắc ý phát cho ngay tại đi làm lão bà, sau đó nắm cái đồ bàn cửa, một bên đóng cửa một bên dặn dò. Hảo hảo học, hảo hảo dạy a, ta không quấy rầy các ngươi, khát đói bụng gào to một tiếng là được, ta tự mình đến đưa. Vậy thì thật là làm phiền ngài. Siêu thị thật thông thả sao? Lục Viễn Thu quay đầu quất lấy khỏe miệng. Lục Thiên, liên quan gì đến ngươi? Cửa bị đóng lại. Lục Viễn Thu thừa nhận chính mình ra mặt là dạy có thể bạn gái cùng muội muội ở giữa cái này cổ quái bầu không khí đem hắn cũng cho chỉnh không được tự nhiên. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, nếu là hắn cùng muội muội, muội phu cùng ở một phòng, đoán chừng đồng dạng xấu hổ. Lục Dĩ Đông bắt đầu cầm bút, đem luyện tập đề lật ra, ánh mắt của nàng hướng hai bên nghiêng mắt nhìn. Tựa hồ đang rầu rĩ lời dạo đầu nên nói cái gì, Bạch Thanh Hạ hai tay co quắp đặt ở trên đùi, ánh mắt vượt qua Lục Dĩ Đông bả vai hướng Lục Viễn Thu nhìn sang. Ách, Lục Viễn Thu cắn ngón tay. Các ngươi nếu như muốn ngồi chung một chỗ an vị tại một khối, không cần tận lực tách ra. Ở giữa Lục Dĩ Đông sắc mặt đỏ lên lên tiếng. Không có, không có. Bạch Thanh Hạ nhìn xem Lục Viễn Thu, liên tục phủ nhận, lại ngay sau đó hướng Lục Dĩ Đông hỏi, "Đông Đông, ngươi có cái gì không biết để mục sao?" Lục Dĩ Đông đảo trang sách, một đạo để chỉ đi qua, cơ giới đáp lại, không có quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Đấu chương xong, chương 717, loại thứ 3 thuyết pháp chương 717, loại thứ 3 thuyết pháp những này hoàn toàn chính xác đều là bị màu đỏ bút mực vẽ lên vòng tròn đề mục, Lục Viễn Thu thô sơ giản lược quét mắt, đại nào trống không, phát hiện chính mình vậy mà đã đem điểm tri thức quên mất không sai biệt lắm. Một tơ một hào đều khuynh đảo không ra được loại kia. Lục Dĩ Đông gặp ca ca trầm ngâm nửa ngày nói không nên lời dáng vẻ, giống như là ngột ngạt rốt cuộc tìm được vung nơi ấy, mở miệng rêu cợt nói, ngươi sẽ không châu lớn cao tài sinh. Lục Viễn Thu chợt cảm thấy nhục nhã, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác, ta không trước tiên cần phải ngẫm lại giải để mạch suy nghĩ sao? Nào có người liếc mắt nhìn liền biết làm. Bên này vừa dứt lời, Bạch Thanh Hạ bên kia liền đã tại trên giấy nháp vụ vụ viết lên giải để quá trình, hai huynh muội đều ngơ ngác nhìn lại. Đánh mặt bạn trai sự tình ngươi nói là làm liền làm a, ta tốt hạ hạ. Lục Viễn Thu liếm láp xuống bờ môi. Lục Dĩ Đông lập tức quay đầu lấy ca ca, đạt được cười gần một tiếng, Lục Viễn Thu ngứ nghẹn, nàng không phải người. Lục Viễn Thu vì chính mình ngủ. Bạch Thanh Hạ ngẩng bút, nâng lên đầu ánh mắt hơi cáo nhìn tới. Lục Viễn Thu trên mặt lập tức chất đống cười, hạ hạ là nữ thần nha, nữ thần tự nhiên là toàn trí toàn năng. Bạch Thanh Hạ vốn định cho cái biểu lộ, nhưng gặp Lục Dĩ Đông sắc mặt lại kéo căng liền giả bộ không nghe thấy Lục Viễn Thu tán dương, tiếp tục túi đầu viết đề mục. Giải đề quá trình viết xong, nàng đem giấy cầm tới Lục Dĩ Đông bên cạnh giảng giải, Lục Dĩ Đông làm ra nghiêng tai lắng nghe chăm chú bộ dáng. Hai người ngôn ngữ giao lưu rất khách khí, trong đó lộ ra lạnh nhạt có thể thấy được luống đúng. Lục Viễn Thu nhìn xem một màn này, đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây tóc ngắn Lục Dĩ Đông nhiệt tình sắn bên trên Bạch Thanh Hạ cánh tay, một tiếng hô hào Bạch tỷ tỷ đáng yêu bộ dáng, mà Bạch Thanh Hạ thì ngượng ngùng hướng nàng cười. Nếu nói cảnh còn người mất, tại hai người bọn họ cái này bây giờ quan hệ ở chung bên trên thật đúng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Người trước dậy đi, ta đi ra. Lục Viễn Thu nói ra. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn hắn, ừ một tiếng. Trong phòng khách Lục Thiên ngang lên cổ chất vấn, ngươi đi ra làm gì? Bị thời đại đào thải a, cha. Trong phòng ngủ học bổ túc một mực tiến hành đến cơm tối thời gian. Ăn xong cơm tối, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ dự định đi ra ngoài tản bộ, hô Lục Dĩ Đông, kết quả nha đầu này không ra, còn tại trong phòng về đối câu ai nhàn không có việc gì muốn làm bóng đèn. Vừa dự định nhấc chân đi theo Lục Thiên mặc đem chân thu về. Gió đêm hài lòng, hạnh phúc bờ sông Dương Liễu phiêu đãng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tại ven đường nắm tay, hai người tất cả giẫm một đầu bạch tuyến, thân thể có mẹo, giống giẫm lên hai đầu cầu độc một coi chừng tiến lên. Đúng lúc này, các đứt quan hệ trọng liên giống như từng dãy đèn đường không hề có điểm báo trước mà lộ ra lên. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn, có rất ít tận mắt thấy một màn này cơ hội. Đông Đông giống như một mực không có nhận bị chúng ta hai cái cùng một chỗ chuyện này, ai nói nàng không có để ý nam sinh, ngươi chính là nàng quan tâm nam sinh. Bạch Thanh Hạ tiếp tục xôi theo bạch tuyến cất bước. Lục Viễn Thu đáp lại, kỳ thật ta cho là, nàng quan tâm là hai chúng ta, nàng hẳn là trước kia cảm thấy chúng ta chỉ là đơn thuần hảo bằng hữu quan hệ, ngươi cũng biết nha đầu này trước kia ngây ngốc sao có thể nghĩ đến tình yêu tầng này. Có một ngày chúng ta đột nhiên chính thức thông báo yêu đương, ba người quan hệ liền lập tức biến vị nói, nàng không chỉ có đối với ngươi lãnh đạm, đối với ta cũng lãnh đạm một đoạn thời gian, hai người chúng ta tại Châu Thành hồi lâu không trở lại, nàng khẳng định cảm thấy chúng ta ở bên kia trải qua thế giới hai người, tiêu giao khoái hoạt, đem tại Lô Thành nàng quên mất không còn một mảnh ta cùng với nàng quan hệ hòa hoãn chút, đại khái cũng là bởi vì ta tìm nàng tâm sự qua, đợi đến ngày nghỉ, các ngươi chơi nhiều chơi là được rồi. Bạch Thanh Hạ gật đầu, bổ sung một câu, chúng ta về sau ở trước mặt nàng ở chung, hay là khiêm tốn một chút, không cần biểu hiện được quá mức thân mật. Lục Viễn Thu đột nhiên cười một tiếng, chính nàng sẽ thích ứng, kỳ thật loại sự tình này, đợi nàng chính mình nói chuyện yêu đương, liền có thể nghĩ thoáng rất nhiều. Bạch Thanh Hạ quay đầu, ngươi không phải là không muốn để nàng yêu đương sao? Lục Viễn Thu dừng bước lại, Bạch Thanh Hạ cũng đi theo dừng lại. Lục Viễn Thu, ta là không muốn, nhưng nếu như nàng gặp tình yêu chân chính kết cục, loại chuyện này ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, đây là mệnh của nàng bên trong nhất định. Nguyên lai Lục Viễn Thu cũng không phải là vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Bạch Thanh Hạ ở trong lòng âm thầm nhắc tới, nàng thu tầm mắt lại, kiên chứ Lục Viễn Thu tay, cũng lấy chân hướng phía trước nhảy một bước nhỏ. Về đến nhà, tẩy xong thấu sau nằm xuống, Lục Viễn Thu nhận được Trịnh Nhất Phong phản hồi. Trịnh Nhất Phong, ông ngoại của ta bà ngoại nói mẹ ta tại Mỹ việc lớn quốc gia tao ngộ nhập thất cướp bóc, cái hốt vết thương chí mạng. Lục Viễn Thu lúc này từ trên giường ngồi thẳng người. Lục Viễn Thu, này làm sao còn toát ra loại thứ ba thuyết pháp? Đến cùng là cảm cúm hay là nhập thất cướp bóc? Trịnh Nhất Phong, cảm cúm thuyết pháp là bọn hắn qua loa tắc trách, Lý Bắc Văn cũng không thể cùng tiểu hài tử nói thật ra. Nhập thất cướp bóc cùng trong thương ngộ hại ngược lại là đối ứng lên, nhưng không biết vì cái gì, có thể là nghe được thuyết pháp quá nhiều, dẫn đến Lục Viễn Thu hiện tại đối với nhập thất cướp bóc cũng duy trì thái độ hoài nghi. Lục Viễn Thu, tội phạm bắt được sao? Trịnh Nhất Phong, không có. Chẳng lẽ lại lao Trịnh 5 năm kia thời gian là đi tìm tội phạm? Đều ly hôn còn làm đến loại tình trạng này, Lục Viễn Thu có chút không thể nào hiểu được, nhưng có lẽ trong đó còn có hắn không rõ ràng chi tiết. Trịnh Nhất Phong, ta muốn tới mụ mụ tại Mỹ Trung Quốc lúc trong đó một vị hảo hữu điện thoại, còn có địa chỉ. Lục Viễn Thu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trịnh Nhất Phong, ta không làm được cái gì, chỉ có thể đem chuyện này nói cho ta biết nhị thúc. Nhị thúc ta còn không rõ ràng lắm, cha ta 5 năm kia đi nước Mỹ nguyên nhân, nhìn xem có thể hay không thông qua cú điện thoại này tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cha ta vị trí. Lục Viễn Thu, đi, có tình huống mới nói với ta, ta nhìn ta có thể hay không giúp đỡ. Trịnh Nhất Phong, không có vấn đề. Lục Viễn Thu kỳ thật càng muốn đi tin tưởng dẫn đến lao Trịnh lần thứ hai rời đi nhân tố, là Bạch Thanh Hạ trong nhà biến cố phát sinh. Tuy nói một trận ngoại ý muốn tai nạn xe cộ cùng lao Trịnh biến mất khả năng kéo không đến quan hệ thế nào, nhưng phát sinh về thời gian, hai cái này lộ ra quá mức trùng hợp. Lục Viễn Thu thậm chí cẩn thận hỏi thăm qua Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong, Bạch Nhược An tai nạn xe cộ cùng lao Trịnh biến mất, trùng hợp đến độ tại cùng một cái tháng. Lục Viễn Thu hiếu kỳ lấy một sự kiện, đó chính là Trịnh Nhất Phong ông ngoại bà ngoại vì cái gì qua nhiều năm như vậy đều không có đi tìm hắn. nếu Trịnh Nhất Phong không có chủ động nhắc tới, Lục Viễn Thu cũng liền thu hồi hỏi thăm tâm tư, cái này dù sao cũng là việc tư. Bất quá từ khi lần này gặp mặt đằng sau, nghe Trịnh Nhất Phong nói, ông ngoại bà ngoại hắn còn tự thân đi nhà hắn cùng Diệp Hủy gặp mặt một lần. Lục Viễn Thu tưởng rằng cái gì tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng máu chó tiết mục, nhưng cũng không phải là, Trịnh Nhất Phong ông ngoại bà ngoại chỉ là rất nghiêm túc hướng Diệp Hủy biểu đạt cảm tạ cùng thăm hỏi, cảm tạ những năm gần đây Diệp Hủy một mình đem Trịnh Nhất Phong nuôi dưỡng lớn lên, cái này thực sự không dễ dàng. Lần này Trịnh Nhất Phong ngược lại là thổ lộ ông ngoại bà ngoại vì cái gì nhiều năm như vậy không có đi tìm hắn, nguyên lai là ông ngoại bà ngoại bởi vì chuyện nào đó cùng lao Trịnh Nguyên náo rất không thoải mái, hai vị lao nhân già thể vĩnh viễn sẽ không tiếp tục cùng con rể này gặp mặt, cũng liền tự nhiên cùng Trịnh Nhất Phong cắt đứt liên lạc. Bọn hắn bây giờ mới biết, lao Trịnh Nguyên lai đã biến mất rất nhiều năm. Còn có một chương, tấu chương xong, chương 718, ta muốn làm phù rể. Chương 718, ta muốn làm phù rể. Vấn đề lại tới, bởi vì cái gì sự tình cùng con rể Nguyên náo cả đời không qua lại với nhau. Trịnh Nhất Phong thật đúng là hỏi. Nhưng ông ngoại bà ngoại không nói. Lục Viễn Thu suy đoán có thể hay không cùng hai vợ chồng ly hôn nguyên nhân có quan hệ, Trịnh Nhất Phong cũng tương đối có khuynh hướng loại khả năng này. Đáng giá nói chính là, khi biết chán ghét con rể không có ở đây đằng sau, Trịnh Nhất Phong liền thu hoạch một đôi yêu hắn ông ngoại bà ngoại, trong trường học thường xuyên có thể nhìn thấy ông ngoại bà ngoại gọi điện thoại tới cho hắn, hoặc là hỏi thăm tình hình gần đây, hoặc là chính là để Trịnh Nhất Phong trong điện thoại hỗ trợ phụ tá một chút cậu bài tập. Lý Bắc Văn cũng là kinh ngạc, chính mình lại có cái đọc đề mục liền có thể dây tính ra câu trả lời khoa học tự nhiên thần ngoại sinh. Thi đại học còn lại một tháng, hắn không đem Trịnh Nhất Phong khi cháu trai, hắn đem Trịnh Nhất Phong khi chân vật. Cho nên Lục Viễn Thu một tháng này đến nay chỉ có thể nhìn thấy Trịnh Nhất Phong cùng ông ngoại bà ngoại nấu điện thoại cháo, còn có thể nhìn thấy Trịnh Nhất Phong cùng cậu nấu điện thoại cháo, mỗi đêm cơ hồ đều muốn gọi điện thoại, Tô Diệu Diệu cũng phải có ý kiến. Ngày 2 tháng 6, đoan ngọ ngày nghỉ. Hạ một tô mì trong cửa hàng, Lục Viễn Thu mấy người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh, từ khi mở tiệm này đằng sau, nơi hẻo lánh khối này vị trí tựa hồ trở thành mấy người tụ hội nói chuyện trời đất cố định nơi trốn. Trung Cẩm Trình từ cửa lớn tiến đến, trong tay để 6 cốc sữa trà. Ai nha, tốn kém, Trung lão bản, vậy mà mời chúng ta uống lớn đần chung trà sữa. Lục Viễn Thu mau tới trước tiếp nhận. Hôm nay Tào Sảng cũng tại, dù sao cũng là Hạ một tô mì một nhà duy nhất chi nhánh lão bản, từ đó về sau hắn đến Châu Đại đi dạo đều có lý do, nghe nói cùng Châu Đại Đông môn phòng an ninh lao đầu đều làm tốt quan hệ. Lục Viễn Thu biết trong lòng của hắn tính toán, cái này không phải nghĩ đến Châu Đại tìm bọn hắn chơi, rõ ràng là bởi vì Nguyễn Nguyệt Như phía sau nhập học mà sớm cửa hàng sau này gặp mặt. Nguyễn Nguyệt Như gần nhất mấy lần thi khảo sát đều toàn trường trước bài, thượng Châu Đại cơ hội là chuyện bán đã đóng thuyền. Đây là thứ 8 kỳ màn gà sao? Tào Sảng tiếp nhận lớn đần chung trà sữa, đánh giá phía trên đồ án. Trung Cẩm Trình, đối với lớn đần chung cửa hàng trà sữa một tuần càng đồng thời màn gà, đồng thời màn gà có chừng 7 thiên nội dung, một cái chén diện tích vừa vặn có thể chứa một thiên màn gà nội dung số lượng, cho nên mỗi một ngày đều sẽ in ấn ra một đống mới cái chén, cam đoan màn gà đang nhiều kỳ. Mua trà sữa cầm tới cái chén tất cả đều ngẫu nhiên, đây chính là Trung Cẩm Trình tài phú mật mã, nếu như mua đến trước đó cái chén, có ít người sẽ còn dùng tiền lại mua một lần, thẳng đến mua bên trong cùng ngày ra kiểu mới. Biện pháp này dùng rất tốt, bởi vì trong trường học không thiếu tiền phú ca phú tỷ thật rất nhiều. Trung Cẩm Trình 3 tháng này kiếm lời đến có 5-6 vạn, nhưng giá hỏa này hiện tại móc rất, cho nên nhìn thấy hắn dẫn theo trà sữa tới, Lục Viễn Thu mới có thể sợ hai thán phục một câu. Ai nha, xuất huyết nhiều nha. Trịnh Nhất Phong vừa đem ống hút cắm vào trà sữa bên trong, chuông điện thoại liền băng lên, hắn túi đầu mắt nhìn điện báo biểu hiện, hướng mấy người nói ta ra ngoài gọi điện thoại. Tô Diệu Diệu ở một bên âm dương quái khí, nhị lang thần lại tìm đến Trầm Hương. Lục Viễn Thu không nghĩ tới hắn cậu vẫn rất hiếu học. Tô Diệu Diệu, hắn cậu không phải nói muốn kiểm tra đến Châu Thành bên này, cũng không biết là vì cái gì, nhưng hắn cậu thành tích không được, khẳng định lên không được Châu Đại. Tào Sàng lắc đầu thở dài, ta biết vì cái gì chờ chút. Tào Sàng đột nhiên lại ý thức được một sự kiện, hắn buông xuống trà sữa, nhìn về phía Tô Diệu Diệu, nếu như Lý Bắc Văn thi không đậu Châu Đại, sẽ không báo Châu Đại đối diện sở kèm đi. Tô Diệu Diệu biểu lộ cổ quái, có khả năng. Tào Sàng nhanh chóng cào mấy lần đầu, có chút gấp buồn bực dáng vẻ. Trung Cẩm Trình lúc này yên lặng nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh Hạ, một bàn này người chỉ có Bạch Thanh Hạ tại cầm tới trà sữa thời điểm đầu tiên nhìn lên trà sữa bên trên mặt gạ, đến bây giờ còn không uống. Trung Cẩm Trình, đây là thứ 8 kỳ thiên thứ nhất, chỉ thảo thảo hẳn là nhìn qua nàng mỗi ngày đều tới mua. Qua loa là cho ta mua. Bạch Thanh Hạ đáp lại. A. Gặp Trung Cẩm Trình nghi hoặc, Bạch Thanh Hạ lúc này đứng dậy đi đến hạ một tô mì trong quầy, từ phía dưới trong ngăn tủ ôm ra một chồng đồ vật. Đó là một chồng gấp lại chỉnh chỉnh tề tề chén trà sữa, đều bị thanh tẩy sạch sẽ, hết thảy 49 cái chén, đối ứng bên trên 7 kỳ toàn bộ mạn gạ nội dung. Lục Viễn Thu khoát qua tay, hạ hạ mới là chén trà sữa số 1 người thu thập, các ngươi những người khác là giả phấn. Sau quầy nữ hài nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, lại đem cất giữ chén trà sữa đem thả trở về. Đợi nàng ngồi trở lại vị trí bên trên, Trung Cẩm Trình háng giọng một cái, rốt cục mở miệng nói đến chính sự, Bạch Thanh Hạ. Cái kia, ngươi nên thêm nhóm nhân số đến. Lục Viễn Thu mới phản ứng được, chắc không được tiểu tử ngươi hôm nay hảo phóng mời chúng ta uống trà sữa. Nguyên lai mục đích ở chỗ này. Trung Cẩm Trình, khu khu. Tô Diệu Diệu, đám kia quá loạn, mỗi ngày người, trước thiết trí một chút cấm chỉ bị thêm hảo hữu đi. Bạch Thanh Hạ gật đầu làm theo, sau đó điểm Trung Cẩm Trình vào nhóm mời. Đoàn người viên thỏa mãn 1200 điều kiện, vị cuối cùng mạn gà nhân vật đúng hẹn vào nhóm, trong nhóm trong nháy mắt náo nhiệt, các loại bao biểu lộ cùng vào nhóm hoan nên rẻ phở ợt làm cho người hoa mắt. Lục Viễn Thu một bên giòm bình phong một bên cười. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy không ít lấy nàng mạn gà hình tượng đương đầu hướng bảy thành viên. Mặc dù có chút rơi giới nhưng không thể không nói La Vi đem nhân vật thiết kế đến sắc thực đẹp mắt, đương đầu hướng là tuyệt không không hài hòa. Trung Cẩm Trình giờ phút này kích động bộ dáng có điểm giống Lương Tĩnh Phong, hắn vội vàng nhắc nhở, mau mau, nói điểm cái gì à? Bạch Thanh Hạ trầm ngâm một lát, đánh chữ. Mùa hè phong, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn lớn đần chung trà sữa, ủng hộ nhiều hơn nước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc gái tâm ái tâm Trung Cẩm Trình thoải mái. A Lục Viễn Thu một mặt ghét bỏ đem Bạch Thanh Hạ kéo đến phía bên mình và hạ. Ngươi hôn lễ chuẩn bị đến thế nào? Còn có hơn một tháng đi. Lục Viễn Thu hỏi. La Vi bụng đã thức dậy, áo cưới không tốt lắm mặc, Trung Cẩm Trình liền nghĩ xử lý trong đó thức hôn lễ. Lục Viễn Thu trong đầu nghĩ hai người này mặc vào màu đỏ hôn phục, trên mặt lại mang kính dâm bộ dáng, cảm giác cũng không tệ. Cha mẹ ta đang chuẩn bị qua mấy ngày ta cũng phải bớt thời gian đi cùng học tỷ đập cái ảnh chụp cô dâu. Đúng rồi, ta phủ rể phù dâu đoàn liền giao cho các ngươi. Lục Viễn Thu, không có vấn đề. Phù dâu. Bạch Thanh Hạ cắn ống hút, đối với cái này có chút mới lạ. Tao sảng cười, ta vẫn là lần thứ nhất làm phù rể đâu. Đúng rồi, ta có thể đem Tiểu Nguyệt Nguyệt gọi tới khi phù dâu sao? Trung Cẩm Trình, đó là đương nhiên cũng không thành vấn đề à? Vừa vặn ba cặp phù rể phù dâu đối ứng chúng ta mặt gạ. Lục Viễn Thu do dự nói, La Vi không có ý định mời ta tam tỷ khi phù dâu sao? Ta đây ngược lại là không có hỏi qua. Vậy liền bốn cặp cũng được, nhưng là nam sinh tuyển ai? Ta. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một đạo thanh âm rồn rập. Bên cạnh bàn mấy người trở về đầu, ngoài cửa nói chuyện điện thoại xong Trịnh Nhất Phong cũng vừa tốt tiền đến, bọn hắn nhìn về phía đứng tại cửa tiệm lóe sáng đăng chàng Liêu Vọng Xuân, biểu lộ kinh ngạc. Liêu Vọng Xuân, ta muốn làm phù rể. Tấu chương xong, chương 719, Thu Ca thi đại học ủng hộ chương 719, Thu Ca thi đại học ủng hộ ngươi. Lục Viễn Thu đầu tiên biểu đạt một tiếng chất vấn. Liêu Vọng Xuân dựa vào bên cạnh cửa, liếc xéo tới, ta thế nào? Ngươi là cảm thấy bản tiểu thư dáng người chống đỡ không dậy nổi Âu phục sao? Trung Cẩm Trình tại bên cạnh bàn nhấc tay, Liêu tiểu thư, chúng ta là kiểu Trung Quốc hôn lễ. Kiểu Trung Quốc hôn lễ cũng không thành vấn đề a, ai quy định nữ sinh không thể làm phù rể? Trung Cẩm Trình cười, đương nhiên có thể, vậy liền bốn cặp phù rể phù dâu. Liêu Vọng Xuân vui vẻ, hứng thú bừng bừng chạy tới cái mông và chạm gạt mở Lục Viễn Thu, tận lực ngồi ở Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ở giữa. Tốt đi. Lục Viễn Thu vai tả thân thể một tay chống đất, nhịn xuống khẩu khí này. Hắn hướng bên cạnh xê dịch chỗ ngồi, nhìn thấy Liêu Vọng Xuân, hắn không thể không nói đột nhiên lại nhớ tới một người, chỉ là cái kia. A Chính a, ngươi để ý lại thêm một người bạn mẹ sao? A, thêm ai vậy? Bên cạnh văng tới mấy đạo ánh mắt, Lục Viễn Thu mặt không đổi sắc đáp, Long Liên Đông, ta đã đáp ứng nàng về sau có tập thể hoạt động đều mang nàng, nếu như lần này còn quên Liêu Vọng Xuân quyệt miệng nói thầm, vậy người nào đó liền bị trong ổ bụng trộm rơi tiểu chân châu. Nhớ tới lần trước Long Liên Đông bị chính mình nói khóc cảnh tượng, Liêu Vọng Xuân còn rõ mồn một trước mắt, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Liên Đông phá phòng bộ dáng, thật bất ngờ, từ ngày đó về sau nàng liền khắc chế không tiếp tục giống như trước một dạng đối Long Liên Đông. Không có bằng hữu sát thực rất đáng thương, đọc sách vốn là yêu thích, hiện tại cũng dần dần thành cô độc nguy trang, sách vợ là mở ra ánh mắt là thất tiêu. Ta kém chút cũng quên nếu không ta nói với nàng một tiếng. Bạch Thanh Hạ lấy điện thoại di động ra. Lục Viễn Thu cười hắc hắc, hay là ta tới nói đi, xem như lấy công chỗ tội, dù sao bổ câu một lần sinh nhật của nàng. Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu nhìn một hai giây, thỏa hiệp để điện thoại di động xuống, vậy được rồi, ngươi tới nói. Lục Viễn Thu lập tức hai tay hướng nàng trái tim bàn tay đứng lên, lại bị Bạch Thanh Hạ không nhìn, cái này khiến Liêu Vọng Xuân lập tức cười ra tiếng. Cho ăn, có thể hay không tôn trọng một chút tân lang quan bản nhân ý kiến. Trung Cẩm Trình lần nữa nhấc tay. Long Liên Đông sắc thực trợ giúp qua chúng ta dàn nhạc, mời nàng không có tâm bệnh, nhưng là ta hôn lễ này làm không lớn à, còn muốn cả năm đôi phủ rể phủ dâu sao? Bình thường mở tiệc chiêu đãi được hay không? Lục Viễn Thu vớt ve cái hót, một mặt dáng vẻ đắn đo, ta cảm thấy không đại sự. Nàng rất keo kiệt không tại phủ rể phủ dâu trong đội ngũ tuyệt đối sẽ cho là mình bị cô lập, sẽ ở chương mục cho ngươi cũng bụng trộm ghi lại một bút. Liêu Vọng Xuân coi chừng nhắc nhở lấy Trung Cẩm Trình. Trung Cẩm Trình biểu lộ nghiêm túc, nàng sẽ tìm người ám sát ta sao? Liêu Vọng Xuân biết. Trung Cẩm Trình, vậy liền để nàng cũng gia nhập phủ dâu đội ngũ đi. Thần tiên đối thoại. Trịnh Nhất Phong rủi rủi con mắt. Trung Cẩm Trình, đã như vậy, vậy liền quyết định. Phù rể tạm thời không thêm người, liền bốn cái, phù dâu năm cái. Cả đời một lần hôn lễ kỳ thật hắn cũng nghĩ làm được náo nhiệt một chút, có thể lại cảm thấy lần này hôn lễ điểm xuất phát không đủ hào quang, liền rất mâu thuẫn, nhưng lui một bước muốn, chỉ cần lần này hôn lễ có thể viên mãn tổ chức là được, trọng yếu nhất chính là cho La Vi một cái công đạo. Cho hắn vừa mới đản sinh tiểu ra một cái công đạo. Trung Cẩm Trình thở phào khẩu khí, hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ lúc này đem uống xong chén trà sữa con cầm tới bên trong bồn rửa tay bên cạnh thanh tẩy đi. Bạch lão bản 50 cái chén thành tiểu tập hợp đủ. Lục Viễn Thu, Long Đồng Học, Trung Cẩm Trình kỳ nghỉ kết hôn, chuẩn bị mời ngươi làm bạn mẹ, ngươi nguyện ý không? Long Liên Đông, đều có ai? Lục Viễn Thu, phù rể có ta, Chính Nhất Phong, Tào Sảng, Liêu Vọng Xuân, phù dâu có Bạch Thanh Hạ, Tô lão sư, Nguyễn Nguyệt Như, tam tỷ của ta. Long Liên Đông đoán chừng cũng không phát hiện văn tự bên trong trà trộn vào đi một cái vật kỳ quái, nàng trực tiếp hồi phục một cái nguyện ý. Lục Viễn Thu, ok. Nàng có lẽ đang cười đi, Lục Viễn Thu ở trong lòng thầm nói một câu. Mỗi năm một lần thi đại học lại phải đến. Ngày mùng ngày 6 tháng 6 trong đêm, Lục Viễn Thu rảnh đến nhàm chán phát đầu nói một chút, tiêu đề là, sáng mai còn cao hơn thi, đi ngang qua người xa lạ có thể chúc ta thi tốt thành tích sao? Bạch Thanh Hạ, Long Liên Đông dây lời khen. Trịnh Nhất Phong đã bình luận. Trịnh Nhất Phong. Lục Viễn Thu hồi phục Trịnh Nhất Phong, tạ ơn. Liêu Vọng Xuân, bệnh tâm thần. Lục Viễn Thu đem Liêu Vọng Xuân bình luận xóa. Tao Sảng giờ phút này đang ngồi ở tiến về lô thành trên đường sắt cao tốc, ngoài cửa sổ xe đen kịt một màu, trên cửa sổ chiếu đến hắn túi đầu nhìn điện thoại di động khuôn mặt, hắn lần này chuyện đi trở về trừ Lục Viễn Thu bên ngoài, cũng không có nói cho bất kỳ người nào khác. Nhìn thấy Lục Viễn Thu đầu này nói một chút, Tao Sảng bản năng lộ ra dáng tươi cười, đánh chữ bình luận câu, Thu ca thi đại học ủng hộ. Lục Viễn Thu mỗi lần lên cơn, hắn vĩnh viễn là nhất cổ động người kia, hắn cũng không biết vì cái gì, chẳng qua là cảm thấy Lục Viễn Thu làm chính sự nhất định có lý do, nói đùa vậy cũng nhất định là đặc biệt có ý tứ cho đùa. Tựa như là tướng thanh diễn viên bên trong pha trò cùng bài phụ, Lục Viễn Thu rũ ra một bao quần áo, chỉ cần tại hiện trường, kia không chút do dự đưa tay đón người nhất định là Tào Sảng, người khác cảm thấy không buồn cười cười lạnh, hắn cũng sẽ cười ha ha, không mang theo một tia hư giả. Tào Sảng ưa thích đi theo Lục Viễn Thu bước chân đi, nhưng nhiều khi hắn cũng sẽ làm tốt theo không kịp Lục Viễn Thu bước chân chuẩn bị, dù sao ra thế cách xa bảy ở đó mà. Chỉ là có chút kỳ quái, có lẽ cũng chính là Tào Sảng nhất đối với Lục Viễn Thu khăng khăng một mực một chút, cùng những người có tiền kia nhà con nhà giàu khác biệt, Lục Viễn Thu là sẽ dừng ở nguyên địa, chuyên môn quay đầu chờ hắn. Không bao lâu, Lục Viễn Thu cũng trở về phục Tào Sảng một câu tạ ơn, Tào Sảng đi theo hồi phục một cái nhe răng biểu lộ, hai người trực tiếp đang nói một chút khu bình luận hàn huyên một nhóm lớn, cho tới Trịnh Nhất Phong phá phòng, không thể nhịn được nữa bình luận câu, các ngươi có thể nói chuyện riêng sao? Ồn nào quá. Lúc này Lục Viễn Thu dị vật chặt phát tới. Lục đại thánh, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đợi số 8 lại trở về đợi nàng thi xong lại tại trường thi bên ngoài tặng hoa, cho nàng một kinh hỉ. Tào Sảng, không quan hệ, ta hai ngày này muốn nhìn nàng ra vào trường thi, liền nhìn xa xa, không cùng với nàng chào hỏi. Lục đại thánh, thuần ái chiến thần, về sau Nguyễn Nguyệt Như không gả cho ngươi, ta gả cho ngươi. Tào Sảng, ngốc ngốc tốt Lục Viễn Thu, ta đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Tào Sảng, ha ha ha ha, đến Lô Thành về sau Tào Sảng chưa có về nhà, trực tiếp tại Nguyễn Nguyệt Như trường thi phụ cận nơi ấy mua một nhà khách sạn. Tùy thân mang trong ba lô chỉ để vào mấy món thay đi giặt quần áo, hắn đem quần áo từng kiện lấy ra dùng giá áo cất kỹ, lại đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Tắm rửa xong người nằm ở trên giường, xem chừng Nguyễn Nguyệt Như đã ngủ, Tào Sảng không dám đánh nhiễu nàng, nhưng điện thoại cầm lên lại thả, hắn hay là đơn giản phát một câu khảo thí ủng hộ. Nghĩ thầm liền một tin tức cũng không đến mức đem Nguyễn Nguyệt Như đánh thức, không nghĩ tới đối diện lại còn trả lời lập tức phủ. Nguyễn Nguyệt Như, tốt. Tào Sảng, đều 11 giờ, ngươi còn chưa ngủ. Nguyễn Nguyệt Như, khẩn trương, nếu không ngươi theo giúp ta gọi điện thoại tâm sự. Hai người đã nhanh một cái học kỳ không gặp, Tào Sảng mặc dù không muốn đánh nhiễu nàng, nhưng vẫn là không nhịn được loại dụ hoặc này. Còn có một chương đợi lát nữa, tấu chương xong, chương 720, ngươi hạ tỷ cũng thừa nhận chương 720, ngươi hạ tỷ cũng thừa nhận Nguyễn Nguyệt Như, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi phòng vệ sinh đánh, mẹ ta cùng ta ngủ một khối đâu. Không đầy một lát chuông điện thoại reo lên, hai người cơ hồ không có gọi qua điện thoại, lại thêm cái này một cái học kỳ không gặp, Tào Sảng thậm chí đều có chút nghe không hiểu đây là Nguyễn Nguyệt Như thanh âm, chỉ cảm thấy đối diện là một cái xinh đẹp nha đầu. Sảng ca. Nhưng ngữ khí hay là hào phóng, chỉ bất quá thanh âm tận lực để ép. Tào Sảng không khỏi nghĩ lên có lần Lục Viễn Thu cùng hắn đậu đen rau muống, Lục Viễn Thu nói đặc biệt muốn cho Bạch Thanh Hạ đối với hắn xưng hô sửa lại, Bạch Thanh Hạ cho tới bây giờ chỉ gọi hắn tên đầy đủ, nhưng Lục Viễn Thu muốn cho Bạch Thanh Hạ đổi giọng gọi hắn Thu Thu. Tào Sảng cũng thuận nói ra lời trong lòng mình. Hắn hy vọng Nguyễn Nguyệt Như đối với hắn thường dùng xưng hô bên trong có thể nhiều hơn một chữ. Lục Viễn Thu hỏi chữ gì, Tào Sảng nói ca. Lục Viễn Thu vừa nghi ngờ Nguyễn Nguyệt Như đối với Tào Sảng thường dùng xưng hô là cái gì, Tào Sảng nói sảng ca. Sửng sốt vài giây đồng hồ sau, Lục Viễn Thu ôm bụng cười cười vang, cười đến Tào Sảng sắc mặt thẹn đỏ. Sảng ca đổi thành sảng ca ca. Ngươi sợ là cầm dao gác ở Nguyễn Nguyệt Như trên cổ đều không nhất định có thể thành công. Ai, Nguyệt Như. Tào Sảng cũng bản năng thấp giọng. Mụ mụ ngươi vì sao cùng ngươi ngủ ở một khối? Nguyễn Nguyệt Như, trường thi cách nhà ta có chút xa. Nàng mang ta ở phụ cận khách sạn đâu? Tào Sảng trong lòng lộn bột một tiếng, sừng sốt một lát, hắn thăm dò mà hỏi thăm, cái nào khách sạn à? Tinh Huy tiểu điếm. Gian phòng nào? Tào Sảng đã từ trên giường đi xuống, gãi đầu, người có chút chấn kinh. Lại còn thật sự là một cái khách sạn. Nguyễn Nguyệt Như, ngươi muốn tới tìm ta? Không phải. Liên hỏi một chút, ta bây giờ tại Châu Thành đâu, thế nào tìm ngươi? Tào Sảng nghiêm ngặt tuần hoàn theo Lục Viễn Thu căn dặn, kinh hỉ hơn, kinh hỉ, thi xong tặng hoa kinh hỉ. Nguyễn Nguyệt Như, ta tại 2318. Tào Sảng triệt để không nói. Hắn tại 2317. Đây chính là duyên phận. Duyên phận A. Lao thiên gia khâm định duyên phận. 2318 tại 2317 bên trái, Tào Sảng kích động nghĩ lại tới cái này, thế là đi vào phòng vệ sinh. Hắn không rõ lắm hai gian phòng phòng vệ sinh có phải hay không lẫn nhau sát bên, nhưng là ngồi tại trên bồn cầu, bàn tay sờ lấy bên cạnh tường, Tào Sảng lại có loại đã đụng chạm đến Nguyễn Nguyệt Như bàn tay hào giác. Trên vách tường gạch men sứ hoa văn, giống như là nàng trên lòng bàn tay hoa văn. Trong chấp nhoáng này Tào Sảng bùi mùi mai thôi, trong lòng tưởng niệm chưa bao giờ giống giờ phút này sao cường thịnh qua. Cho ăn. Sảng ca, ngươi thế nào không nói? Ta. Ai, ngươi khẩn trương cái gì à, cũng không phải không có trải qua dạng này khảo thí, bình thường tâm đối đãi là được. Tào Sảng bàn tay còn không có từ trên vách tường bung ra, giống như đính vào phía trên. Nguyễn Nguyệt Như, nhưng là ta thật là sợ chính mình sẽ xuất hiện sai lầm à, thật là sợ còn kém như vậy mấy phần, liền thi không đậu châu lớn, hạ tỷ đến cùng là thế nào phát huy như thế ổn định. Tào Sảng cười, kỳ thật Thu ca cùng hạ tỷ bọn hắn khảo thí thời điểm tại cùng một cái trường thi, còn tại cùng một hàng, ngươi biết không? Nguyễn Nguyệt Như, trùng hợp như vậy. Đúng vậy à. Mệnh trung chú định cùng một chỗ người ở giữa khẳng định sẽ kinh lịch một chút đặc biệt trùng hợp sự tình đi. Tào Sảng trên mặt mang không che giấu được dáng tươi cười. Nguyễn Nguyệt Như ngữ khí lại có chút ghét bỏ dáng vẻ, ngươi làm sao cũng nói như vậy, ta hôm nay nghe lần thứ hai có người nói cho ngươi lời tương tự. Tào Sảng, a. Nguyễn Mật Như, tính toán không có việc gì. Tào Sảng đưa tay từ trên vách tường để xuống, truy vấn, không phải, cái gì à, đừng tính toán, ngươi nói xong à. Nguyễn Mật Như, ta có cái bạn thân, tiểu học cấp 2 đều tại một lớp, kết quả cấp 3 không có ở một lớp, lần này thi đại học cùng ta phân đến cùng một cái trường thi, nhìn trường thi ngày đó cùng ta nói, ta cùng hắn thật đúng là có duyên, trong lúc này nhất định có cái gì thuyết pháp, nếu không làm sao lại kinh lịch trùng hợp như vậy sự tình, về sau nhất định còn có chưa hết duyên phận. Là ngay thẳng với bạn, hắn trường thi chỗ ngồi ngay tại bên cạnh ta. Tào Sảng trong lòng lãng mạn bầu không khí trong nháy mắt bị phá hư đến một chút không dư thừa. Nguyễn Nguyệt Như trong miệng ra hỏa mẹ nó không phải là Trịnh Nhất Phong cậu Lý Bát Văn đi. Tào Sảng, hắn gọi cái gì a? Trường học nào? Nguyễn Nguyệt Như, Lý Bát Văn, thập trung. Tào Sảng, mẹ nó, vãi luyện Lý Bát Văn. Vậy ngươi tán đồng hắn sao? Tào Sảng tranh thủ thời gian hỏi. Lời gì? Chính là, trùng hợp như vậy, nhất định có chút thuyết pháp ở bên trong. Ta tán đồng cái rắm. Coi như hắn ở khách sạn cùng ta tại cùng một cái, thậm chí tại ta sát vách, vậy ta cũng không tin cái này có thể có cái gì thuyết pháp, cái này đơn thuần trùng hợp à, có cái gì hảo ý dâm. Cái này rõ ràng là phun Lý Bắc Văn lời nói, Tào Sảng lại nghe được không hiểu khó chịu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cái mông từ nắp bồn cầu bên trên rời đi ra phòng vệ sinh. Vừa mới lúc ấy lãng mạn bầu không khí vừa đến, bồn cầu tựa hồ cũng biến thành ly đế cao, mà bây giờ lại biến trở về lập tức thùng. Nói cũng đúng. Tào Sảng tán đồng gật đầu. Hắn không dám cùng Nguyễn Nguyệt Như trò chuyện quá nhiều, tiếp lấy an ủi vài câu, cổ động vài câu liền để Nguyễn Nguyệt Như sớm ngủ, nhưng vừa cúp điện thoại, Tào Sảng liền lập tức cầm chuyện này cùng Lục Viễn thu đậu đen rau muống. Tào Sảng, Thu ca ngươi nói, ta cùng Lý Bắc Văn so ra, đến cùng ai cùng với nàng càng hữu duyên hơn phần. Lục Viễn Thu, đó là đương nhiên là ngươi Lý Bắc Văn cùng Nguyễn Nguyệt Như chính là đã từng bạn học cũ thôi, Nguyễn Nguyệt Như bạn học cũ có nhiều lắm, liền lấy 100 cái bạn học cũ tới nói, hai người bọn họ ngồi một chỗ mà xác suất chính là 1. Lục Viễn Thu, nhưng ngươi không giống với, ngươi là Nguyễn Nguyệt Như lão công a. Ngươi là trên địa cầu duy nhất tồn tại, trên địa cầu có dòng giá 70-100 triệu người, các ngươi gian phòng vậy mà phân đến một khối, đây là 7 tỷ phần có một xác suất à. Tào Sảng, Thu ca. Lưu lệ trải qua Lục Viễn Thu như thế tính toán một chút, Tào Sảng rốt cục thoải mái. Hắn ngã lệch trên giường, trên mặt dáng tươi cười ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Tào Sảng rạng sáng 6 điểm đã ra khỏi giường, hắn đem lỗ tai dán tại trên vách tường nghe sắt vách động tĩnh, lại phát hiện cái gì cũng nghe không đến. Bất quá hắn đem cửa phòng mở ra một đường nhỏ. Tào Sảng một bên đánh răng một bên trốn ở phía sau cửa, không bao lâu, sắt vách cửa phòng rốt cục chuyển đến động tĩnh, hắn ra bên ngoài ngắm đi, nhìn thấy một người mặc váy ngắn màu trắng, chân đạp màu trắng giày sẵn đạn nữ hài tóc dài tay cầm túi văn phòng phẩm, bộ pháp điềm đạm nho nhã cùng tại một vị phụ nhân bên cạnh. Tào Sảng nhìn ngây người, yên lặng lấy điện thoại di động ra đập Trương Nguyễn Nguyệt Như bóng lưng. Tích tích tích Tào Sảng, Thu ca, đây là tiểu Nguyệt Nguyệt bộ dáng bây giờ. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngay tại nhà ăn cơm, nhìn thấy tấm hình này, Lục Viễn Thu lập tức mở to hai mắt, hắn lập tức đưa cho Bạch Thanh Hạ mắt nhìn. Bạch Thanh Hạ lại có chút nheo lại con ngươi. Cái này thị giác, làm sao giống nhìn trộm thêm theo đôi. Lục Viễn Thu sững sờ, cái này từ trong khe cửa chụp ảnh cảnh tượng thật đúng là giống, nhưng hắn hay là giải thích nói, nếu như ta nói Tào Sảng vừa lúc đặt trước tại Nguyễn Nguyệt Như sát vách khách sạn gian phòng, ngươi tin không? Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bạch Thanh Hạ biểu thị không tin, mở ra miệng nhỏ cắn miệng bánh bao. Lục Viễn Thu, ngươi hạ tỷ cũng thừa nhận ngươi cùng tiểu Nguyệt Nguyệt càng hữu duyên hơn. Tấu chương xong, chương 721, yên tâm, hắn nghe không được chương 721, yên tâm, hắn nghe không được Tào Sảng, hạ tỷ. Lưu lệ Lục Viễn Thu, ngươi hạ tỷ đã bắt đầu vì ngươi vỗ tay cố gắng lên. Bạch Thanh Hạ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, cùng trên bàn cơm xoay quanh một cái hoa con muỗi so sánh lên đỉnh, nâng lên hai tay bắt lấy con muỗi dùng sức đập, tiếng bạt thai một cái tiếp một cái. Tào Sảng, thật sao? Đời này định khăng khăng một mực đi theo Bạch tổng. Lưu lệ Lục Viễn Thu nhịn không được bật cười, Bạch Thanh Hạ dùng khăn giấy sắt trong lòng bàn tay, nghe được động tĩnh sau ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Đồ đần Lục Viễn Thu đang cười cái gì? Tào Sảng người cùng tên hắn một dạng, là cái đặc biệt ngay thẳng người. Điểm này cùng nam sinh ở chung là một cái tuyệt đối ưu điểm, nhưng ở đeo đuổi nữ sinh phương diện này, ưu điểm ngược lại thành thiếu khuyết. Nhưng cũng may Nguyễn Nguyệt Như đồng dạng quá hiếm thấy cùng ngay thẳng, hai người cũng coi là lấy độc trị độc, chỉ là hai người này tính cách xưng huynh gọi đệ quá mức bình thường, nếu là thật nói tới yêu đương. Lục Viễn Thu có chút không dám tưởng tượng hình ảnh kia sẽ là cái dạng gì. Làm bao cảm giác hai người bọn họ nói đến tới bộ dáng sẽ giống nhìn đồng tính luyến một dạng khó chịu a. Thậm chí còn có loại cương ép đem Nguyễn Nguyệt Như đốn con cảm giác. Bất quá có sao nói vậy, trong ấn tượng Tào Sảng thật đúng là không đối trong hiện thực nữ sinh nào động qua tâm, Nguyễn Nguyệt Như xem như cái thứ nhất. Ngươi nói ngươi, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt làm gì hướng người ta trên ngực đẩy a cái này đẩy, thảm đi. Lục Viễn Thu cắn miệng bánh bao, hì hì. Bánh bao kia là ta vừa mới qua buông xuống Bạch Thanh Hạ ánh mắt ngơ ngác nhìn lại. Lục Viễn Thu cúi đầu dò xét, thất thần nói: "Ta nói sao, cái này thế nào biến gọi, ta cũng không có mua bịt đường a." Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu giới cười: "Tốt à, trả lại ngươi, ta thật cầm nhầm, bánh bao nên mở miệng một tiếng, ai biết ngươi ăn một nửa còn có thể trả về." Bạch Thanh Hạ cúi đầu không muốn để ý đến hắn, khuôn mặt hình cầu giống như cái bánh bao. Lục Viễn Thu thấy thế tiến lên trước tại bên thai nàng than nhẹ đứng lên: "A đối với chúng ta hạ hạ miệng nhỏ thật tiện." Bạch Thanh Hạ đưa tay mục tiêu minh sát hướng trên cánh tay hắn một cái bao cào đi, cao đến Lục Viễn Thu điện giật giống như sảng khoái đứng lên: ai nha, đừng. Bạch Thanh Hạ cười nhạo: "Vừa mới có con muỗi cắn ngươi cũng không có chú ý." Lục Viễn Thu nhớ tới nàng vừa mới bắt lấy con muỗi đập bộ dáng, nguyên lai con muỗi kia hút là lao từ máu. Tốt hạ hạ. Lục Viễn Thu tội nghiệp mà cúi đầu nhìn xem, ta sẽ chết sao không biết, ta có thập tự phong ấn thuật, ngươi sẽ không chết. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, ôm Lục Viễn Thu cánh tay dùng thật mỏng móng tay ở phía trên bóp một cái mười chữ. Nhìn xem nàng lông mi dài nhắm mắt thần bộ dáng nghiêm túc, bao không ngứa, Lục Viễn Thu tâm ngược lại ngứa, hắn động tác nhanh chóng cầm bóp lên Bạch Thanh Hạ collagen tràn đầy gương mặt, tại tấm kia bị ép cong lên trên miệng nhỏ toát một ngụm sau liền giả bộ vô sự ngồi trở về. Cải trắng thịt heo bị nhuận. Bạch Thanh Hạ người tròn váng, ánh mắt trừng rất ngộng. Nàng dò xét bốn phía, hướng làm bộ chăm chú ăn cơm Lục Viễn Thu trên lưng dùng sức vỗ một cái. Đùng. Lục Viễn Thu cúi đầu cơm khô, vị hậu giống như không phản ứng chút nào. Người quanh mình quay đầu nhìn xem, chỉ có Bạch Thanh Hạ một người sắc mặt thẹn đỏ mà cúi đầu, cũng giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, Bạch Thanh Hạ lại đập Lục Viễn Thu một bàn tay, nhắc nhở, điện thoại. Biết biết. Lục Viễn Thu cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện lại là Liêu Vọng Xuân. Là của ngươi quê mật tốt ấy. Lục Viễn Thu cười một tiếng. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, đôi đũa trong tay cũng đi theo buông xuống. Chuyện gì? Em rể ta sinh nhật đến, mời ta, ta nguyên bản định cự tuyệt, nhưng hắn còn nói còn muốn mời ngươi cùng hạ hạ, ta muốn lấy nếu như hai ngươi nguyện ý đi lời nói, vậy ta cũng đi, chúng ta cùng đi tìm hiểu cơ mật, hắc hắc. Lục Viễn Thu đồng dạng đem đũa để xuống. Hắn trong nháy mắt thật đúng là không có kịp phản ứng Liêu Vọng Xuân muội phu là ai, nhưng rất nhanh một cái tên nhảy đến trong đầu, Trương Dật Phi. Mấy tháng trước tại Bạch Tê công ty cửa ra vào cũng nhìn được ra hỏa này. Hắn làm sao lại muốn đến mời ta cùng Bạch Thanh Hạ? Hắn mặc dù đang đi học, nhưng hẳn là cũng biết chúng ta cùng Bạch Tê đoạn thời gian trước huyên náo cũng không vui sướng đi. Bạch Tê kinh điển khoản đã hạ giá, đây là hạ một tô mỹ duy quyền thắng lợi, Trương Dật Phi anh hắn đã bại, mà hắn làm Bạch Tê duy nhất thái tử gia khẳng định biết được chuyện này. Liêu Vọng Xuân, hắn nói hắn là hắn, ba hắn là ba hắn, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ ở trước mặt thầy hắn ba ba cùng các ngươi nói lời xin lỗi, ngươi cảm thấy có phải hay không có âm mưu? Lục Viễn Thu đang định phân tích, lại nghe ra Liêu Vọng Xuân ngữ khí, hắn lập tức khẽ miệng giật một cái, ngươi tại hưng phấn cái gì? Liêu Vọng Xuân, ta không có a. Lục Viễn Thu thậm chí có thể tưởng tượng ra nét mặt của nàng. Sinh nhật đến ngày nào a? Liêu Vọng Xuân, chính là đêm mai, tại Lô Thành. Lục Viễn Thu, đi, ta ngâm lại, trước giữa trưa cho ngươi ngồi âm. Ok. Lục Viễn Thu đem điện thoại của máy, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh nữ hải, ngươi ý tưởng gì? Bạch Thanh Hạ, ta cảm thấy Trương Dật Phi là cái không giống với người. Nàng ấn tượng khắc sâu nhất chính là Trương Dật Phi tự tay đưa nàng múa ba lê phục trả lại ngày đó. Người khác thế nào không nói trước, nhưng ta cảm thấy sinh nhật của hắn yến có thể đi một chút, cũng có thể thu hoạch một chút tin tức đâu. Bạch Thanh Hạ, nghe ngươi. Lục Viễn Thu gật đầu, Trương Dật bân sự tình mặc dù hắn đâm tay, nhưng cắm vào rất mịt mờ, bao quát tam bá làm những chuyện kia đều không có công khai bày ở ngoài sáng. Tuy nói Trương Chí Thắng cũng có thể đoán được, nhưng Lục Viễn Thu cảm thấy Trương Dật Phi lập trường có lẽ sẽ không có khuynh hướng ca ca hắn. Đầu tiên Trương Dật Phi cùng hắn ca ca quan hệ liền rất ý vị sâu xa, cùng cha khác mẹ, huynh đệ quan hệ rõ ràng không cùng, liền cùng Liêu Kiến Thành tình huống mở dạng. Cho nên cho dù biết ca ca trong sự tình có Lục Viễn Thu nhúng tay, Lục Viễn Thu cảm thấy Trương Dật Phi nói không chính xác còn phải tạ ơn hắn. Lúc 11 giờ hắn cho Liễu Vọng Xuân trở về tin, nói là có thể đi, Liễu Vọng Xuân rất hưng phấn, lập tức nói rằng buổi trưa có xe riêng đưa đón bọn hắn cùng một chỗ về Lô Thành. Bất quá để Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn chính là, Trịnh Nhất Phong cũng nhận được mời. Hắn mời tới bắt nguồn từ nhị thuốc bên kia, xem như thương quyền bên trong hữu nghị mở tiệc chiêu đãi, Trương Dật Phi rất ít xử lý loại này sinh nhật yến, Trịnh Nhất Phong thuyết pháp là, Trương Chí Thắng chuẩn bị bồi dưỡng tiểu nhi tử này dự định mượn cơ hội lần này để tiểu nhi tử nhiều nhận biết một số người. Lục thị tự nhiên không có khả năng thu đến mời. Các ngươi đêm nay ở cái nào? Về nhà sao? Trở về Lô Thành trên xe, Liễu Vọng Xuân hướng Lục Viễn Thu hai người hỏi, gặp nàng kích động bộ dáng, Lục Viễn Thu cấp tốc trả lời, không trở về nhà, nhưng cũng sẽ không đi nguyên nơi đó ở. Khách sạn mướn phòng a. Liễu Vọng Xuân thanh âm có chút lớn. Bạch Thanh Hạ nâng lên một bàn tay che khuất cái trán. Liễu Vọng Xuân liếc mắt mắt lái xe mắt nhìn phía trước, mặt không biểu tình. Yên tâm, hắn nghe không được. Liễu Vọng Xuân cười cười. Lái xe gật đầu, âm sắc nghiêm túc, đối với, ta nghe không được. Thấu chương xong, chương 722, tắm rửa làm gì? Chương 722, tắm rửa làm gì? Lục Viễn Thu, hắn nâng lên một ngón tay, hướng Liễu Vọng Xuân nghiền ngẫm từng chữ một, có thể hay không đừng đem vào ở khách sạn bốn chữ này nói đến như thế ô uế không chịu nổi. Cái gì mướn phòng? Liễu Vọng Xuân một mặt khinh thường, hướng hắn lật ra cái thẳng tới trần xe bạch nhãn. Lục Viễn Thu đứng đắn giải thích, tao sảng vừa bận cũng tại khách sạn, chúng ta đi tìm hắn. Liễu Vọng Xuân kinh ngạc, ba các ngươi chen một căn phòng a? A, ha ha ha, Lục Viễn Thu vẻ mặt cầu xin, cười khổ một trận. Hắn cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa hỏi câu, ngươi làm sao thi đậu châu lớn? Đi tìm hắn liền nhất định phải cùng hắn chen một căn phòng sao? Ngươi cái đại ngốc Xuân. Liêu Vọng Xuân xoay người ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nói. Bạch Thanh Hạ thăm dò quan tâm mắt liếc, tại Lục Viễn Thu trên vai vỗ một cái, ngươi làm gì hung nàng? Ta Lục Viễn Thu một bộ rất dáng vẻ vô tội. Liêu Vọng Xuân ở hàng phía trước bị khuất mân mê miệng. Lái xe quay đầu, tiểu thư, muốn đem hắn đuổi xuống xe sao? Lục Viễn Thu lập tức xin lỗi, có lỗi với Xuân ca, ta vừa mới ngựa khí nặng. Nói đùa cái gì, cái này trên cao tốc lộ. Lục Viễn Thu một mặt định nọt dáng tươi cười, tranh thủ có thể làm cho mình biểu lộ rơi vào trên kính chiếu hậu để lái xe nhìn thấy. Liêu Vọng Xuân cũng là không thèm để ý, dừng mấy giây sau liền nói lên mặt khác chủ đề, Xuân ca điểm ấy chính là tốt. Trịnh Nhất Phong đâu? Ngày mai muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Lục Viễn Thu, hắn có vẻ như ngày mai buổi sáng mới xuất phát. Trịnh Nhất Phong nguyên bản cũng là dự định cự tuyệt, nghe được Lục Viễn Thu hai người chuẩn bị đi, hắn mới đồng ý đi cùng. Nhị thúc cũng nghĩ dẫn hắn nhiều quen biết một chút người, mỗi lần loại này thường quyển bên trong mở tiệc chiêu đãi đều sẽ hỏi hắn một câu có đi hay không. Nhưng Lục Viễn Thu cảm thấy Trịnh Nhất Phong nhị thúc hẳn là bao nhiêu có một chút phơi chất của ma thuộc tính ở bên trong. Lục Viễn Thu, đúng rồi, muội muội của ngươi cùng Trương Dật Phi lên trường đại học nào a? Liêu Vọng Xuân, Lô Công Đại. Liêu Kiến Thanh cùng Trương Dật Phi nói chuyện 5 năm còn không có tách ra, hai người tình cảm thật tốt, Trương Dật Phi hay là muội muội ta mối tình đầu tới. Lục Viễn Thu, vậy ngươi và muội muội của ngươi quan hệ kiểu gì? Liêu Vọng Xuân liếc mắt bên cạnh lái xe, giống như lái xe lỗ tai lúc này lại có thể nghe thấy được, nàng không có đáp lại, Lục Viễn Thu cũng tức thời không có lại truy vấn. Cũng không thế nào. Bạch Thanh Hạ ở trong lòng phán đoán lấy, bởi vì cùng Liễu Vọng Xuân ở chung lâu như vậy, chưa từng nghe Liễu Vọng Xuân tán gẫu qua muội muội mình. Đến Lô Thành thời gian tại xế chiều 4:30, Lục Viễn Thu xem chừng Nguyễn Nguyệt Như ngay tại thi toán học. Chính là không rõ ràng Tào Sảng là tại trường thi bên ngoài ngồi chờ, hay là tại trong phòng tinh thần chán nản. "Ngươi tốt, một gian phòng giường lớn." Đứng tại khách sạn trước quầy, Lục Viễn Thu đưa ra thẻ căn cước, cố ý để cho mình biểu lộ kéo căng lấy, không hiện lộ bất kỳ tâm tình gì. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Thanh Hạ đứng ở bên cạnh muốn nói lại thôi bộ dáng, cũng có thể đoán được Bạch Thanh Hạ muốn tại lúc này đưa ra ý kiến nhưng lại xoắn xuýt tâm lý, lúc này thân là nam nhân phải có chủ kiến một chút, giải quyết dứt khoát. "Ngươi tốt, 2208, bên tay trái có thang máy." Nhân viên lễ tân đem phòng tạp đưa tới, ánh mắt tại Bạch Thanh Hạ khuôn mặt bên trên nhìn nhiều mấy lần, nàng không biết là nên hâm mộ nữ sinh, hay là nên khen một câu nam sinh phúc khí tốt. Bất quá làm loại công việc này, một đôi lại một đôi tuấn nam tịnh nữ nàng sát thực gặp nhiều, mỗi lần hỗ trợ làm và ở đều là một trận đau lòng, bởi vì có thể đoán được bọn hắn sau đó sắp làm cái gì, đôi này chó độc thân tới nói thật quá không hữu hảo. 2208, xem ra chúng ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt vô duyên a. Lục Viễn Thu sau khi tiến vào thang máy nói một mình lấy. Bạch Thanh Hạ không có đáp lại, trong thang máy trong gương chiếu rọi ra nàng trầm mặc biểu lộ. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh liếc mắt mắt, loại sự tình này trước không có trải qua thương lượng quyết định xác thực để hắn có chút chỗ dạng. Thang máy số lượng từ 1 bắt đầu đi lên trên lấy. Làm sao trầm mặc như vậy? Lục Viễn Thu mở miệng, khoe miệng có chút ép không được. Bạch Thanh Hạ ngước mắt ngắm hắn, không có việc gì Lục Viễn Thu, ai chờ một lúc ta đi tìm Tào Sảng tâm sự, ngươi nếu là tắm trước hết tẩy đi. Tắm rửa làm gì? Không làm a, không phải. Ta nói là, tắm rửa. Ngươi không tẩy a? Kia tùy ngươi, hôm nay không có xuất mồ hôi sao? A, ta tẩy. Bạch Thanh Hạ vội vàng đáp lại. Dạ. Rõ ràng vợ chồng, trong thang máy bầu không khí lại không hiểu mập mờ đứng lên, Bạch Thanh Hạ ngón tay một chút lại một chút ôm lấy mép váy, ánh mắt ngẩng lên dò xét trên thang máy thang số lượng. Lục Viễn Thu trong đầu cẩn thận nhớ một chút, hắn có vẻ như thật đúng là không cùng Bạch Thanh Hạ tại khách sạn ngủ qua phòng giường lớn, trước đó một lần duy nhất là ngủ giường đôi, mà lại là tại xác nhận quan hệ trước. Lần này là xác nhận quan hệ sau lần thứ nhất cùng giường, trách không được bầu không khí tới như thế mãnh liệt. Trong phòng cất kỹ ba lô sau, Lục Viễn Thu cho Tào Sảng phát cái tin, gia hỏa này nguyên lai tại khách sạn. Gặp Lục Viễn Thu muốn ra cửa, Bạch Thanh Hạ vui sướng chạy chậm đến đi theo hậu phương, tay vịn cửa phòng, khuôn mặt mong đợi hỏi, người ban đêm cũng không trở về ngủ đi. Lục Viễn Thu choáng váng. Đương nhiên trở về a. Bạch Thanh Hạ dáng tươi cười biến mất. Ờ. Đóng cửa, tắm rửa. Cửa gian phòng bị nàng mặt không thay đổi đóng lại. Lục Viễn Thu ngọc lấy thần sắc đứng ở bên ngoài, ngươi vẻ mặt này biến hóa cũng quá rõ ràng đi, trang đều không trang sao. Đóng cửa lại sau, Bạch Thanh Hạ ngồi một mình ở bên giường ngẩn người một lát, nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ, lật ra váy ngủ chuẩn bị tắm rửa. Lục Viễn Thu lên lầu thời điểm cùng Tào Sảng nói lần này trở về nguyên nhân, Tào Sảng cũng biểu thị chính mình mới vừa từ trường thi bên kia trở về khách sạn không bao lâu. Ta nhìn thấy Lý Bắc Văn xế chiều hôm nay tiến trường thi thời điểm còn nắm tay khoác lên Nguyễn Nguyệt Như trên bờ bay. Vừa mới tiến 2317, Tào Sảng liền đứng núi chịu sào hướng Lục Viễn Thu phản ứng chuyện này. Lục Viễn Thu, khả năng hai người bọn họ trước đó ở Trung Phương thức cũng là xương huynh gọi đệ loại hình, ai có thể nghĩ tới Tiểu Nguyệt Nguyệt bây giờ đi nữ hài tử lộ tuyến. Tào Sảng, nàng vốn chính là nữ hài. Lục Viễn Thu ngồi tại bên giường, nhún nhún vai cười bên dưới, lập tức hướng về sau nằm đi. Ta có chút hiếu kỳ, nàng là trước ý thức được chính mình là nữ sinh, hay là phát hiện ra trước chính mình có ưa thích nam sinh. Tào Sảng đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên Cơ Cảnh nâng lên một ngón tay dựng thẳng đến bên miệng. Lục Viễn Thu kỳ quái mà nhìn xem hắn. Trở về. Tào Sảng dùng miệng hình giải thích. Ta dựa vào nghịch thiên tính lực. Lục Viễn Thu từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng, hắn lông đều không có nghe được. Tào Sảng rón rén đi gần cửa ra vào, đem lỗ tai bám vào trên cửa. Lục Viễn Thu cũng đi theo làm theo, quả thật nghe được một trận tiếng bước chân, còn có một chuỗi giao lưu động tĩnh, trong đó có Nguyễn Nguyệt Như thanh âm, nhưng là còn có một cái khác giọng nam. Tào Sảng biểu lộ thay đổi, lông mày trực tiếp dựng lên. Lý Bắc Văn thanh âm. Mẹ nó, đều theo tới khách sạn tới. Tào Sảng trực tiếp đưa tay mở cửa, Lục Viễn Thu vội vàng ngăn lại, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì? Tào Sảng, ta đi nghe lén một chút bọn hắn trò chuyện cái gì, vào nhà sau ta liền nghe không tới. Hắn nói xong trực tiếp mở cửa, Lục Viễn Thu cho ăn một tiếng, không có ngăn lại, kết quả 2317 cửa vừa mở ra, 2318 cửa trùng hợp đến đồng thời đóng lại, Lục Viễn Thu thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng sẽ đụng với bạn. Trước nghỉ ngơi một chút, sau không hát đổi mới ta tranh thủ dạng sáng phát ra tới, không phát ra được lời nói sẽ ở một chương này bình luận nhắc nhở, tấu chương xong, chương 723, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận học tập chương 723, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận học tập dưới loại tình huống này Tào Sảng không cách nào bảo trì bình tĩnh, Lục Viễn Thu có thể hiểu được, hắn không hiểu chính là, vì cái gì cái này liên tiếp hiếm thấy tình huống đều có thể bị Tào Sảng gặp vỡ. Lục Viễn Thu đi theo hắn đi vào hành lang, Tào Sảng thần sắc nghiêm trọng đem lỗ thai bám vào 2318 trên cửa. Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm hành động này sững sờ một lát, bản năng quay đầu tả hữu quan sát đến trên hành lang mới là có phải có camera. Bạch Thanh Hạ nói không sai, cái này đạp mã càng lúc càng giống theo đôi si hán. Còn tốt không có camera. Nghe không được a, Tào Sảng nhíu mày, đem lỗ thai lại đi khe cửa nơi ấy xê dịch. Lục Viễn Thu vừa định tham gia náo nhiệt, đột nhiên ánh mắt khẽ giật mình, đội vàng đưa tay vỗ vỗ Tào Sảng bả vai, "Uy uy, làm gì? Ta nghe không được, ta lại nghe nghe." Tào Sảng đáp lại xong, Lục Viễn Thu lại vỗ vỗ bả vai hắn, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói tới nhắc nhở, "Có người, có người đến." Tào Sảng đội vàng ngồi thẳng lên quay đầu, thuận Lục Viễn Thu nhìn qua phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc đồng phục màu trắng sạch sẽ Aji chính đem xe đẩy, bộ pháp chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Nàng biểu lộ kỳ quái đánh giá Lục Viễn Thu hai người, xem bộ dáng là chú ý tới vừa mới Tào Sảng đưa lỗ thai nghe lén 2318 cửa phòng dáng vẻ. "Các ngươi là gian phòng nào?" Aji quả thật mở miệng hỏi. Khu khu. Tào Sảng không có trả lời, làm lấy ưỡn ngực vận động, giả bộ thành người qua đường bộ dáng quay người đi hướng 2317. Hắn còn tại quay đầu hướng Lục Viễn Thu làm ánh mắt, để Lục Viễn Thu đuổi theo. Lục Viễn Thu không nhúc nhích, nghĩ đến cái vẹn toàn đôi bên ý tưởng, hắn hướng Aji chỉ vào 2318 cửa phòng nói ra, "Ta là tới tìm bằng hữu." Aji gặp Tào Sảng đi vào 2317, vẫn còn có chút kỳ quái. Lục Viễn Thu liền làm lấy mặt nàng gõ 2318 cửa. Đông đông đông. Nghe được Lục Viễn Thu tiếng đập cửa, Tào Sảng bên kia quả quyết đem gian phòng của mình cửa đóng lại. "Ngài bận rộn, ngài bận rộn." Lục Viễn Thu chiều đi ngang qua sạch sẽ Aji gật đầu mỉm cười. Aji đem xe đẩy đi ra, nhưng còn tại thỉnh thoảng quay đầu dò xét. Khách sạn này bảo an ý thức vẫn rất mạnh, Lục Viễn Thu nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muống. Tới, 2318 nội bộ vang lên Nguyễn Nguyệt Như thanh âm. Lục Viễn Thu ý nghĩ là, Tào Sảng nếu ở bên ngoài nghe không được động tĩnh, cũng không tốt chủ động vào xem bên trong là tình huống như thế nào. Chính mình liền giúp hắn nhìn xem, dù sao Nguyễn Nguyệt Như có đem số phòng tiết lộ cho Tào Sảng qua, chính mình từ Tào Sảng trong miệng biết được cũng không kỳ quái. Cửa gian phòng mở ra, Lục Viễn Thu đang muốn mở miệng nói chuyện, lại hai mắt tỏa sáng. Nguyễn Nguyệt Như xinh đẹp rất đột nhiên. Nàng thời khắc này hình tượng so sánh với trước hoàn toàn chính xác có rất lớn cải biến, tóc rất dài, vừa dài lại thẳng, trên thân hay là mặc sáng sớm trong tấm hình kia váy ngắn màu trắng, lông mày có tu qua, chỗ trán có hai cái song song một chữ màu hồng cài tóc. Nàng vốn là có một tấm thanh tú trắng loan khuôn mặt nhỏ nhắn, khung xương còn nhỏ, trừ ngực cũng điểm nhỏ. Lần này cách gan mặc bên dưới lại còn lộ ra có mấy phần thanh thuần, đừng nói Lý Bắc Văn Lục Viễn Thu nếu như là nàng bản thân, nói không chừng cũng có thể bị uốn cong. Cái này cùng huynh đệ đột nhiên có một ngày nữ trang khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà này còn là thật nữ hải. Thu ca. Nguyễn Nguyệt Như rất kinh hỉ. Tốt ta, mở miệng hay là nội bị mà. Lục Viễn Thu thầm cười khổ, không há mồm liền tốt. Thu ca làm sao ngươi biết ta ở tại nơi này. Nguyễn Nguyệt Như hướng bên cạnh đường để, rất hào phóng làm ra mời Lục Viễn Thu vào nhà cử động. Lục Viễn Thu đang định đáp lại, lại thấy được đâm đầu đi tới Lý Bắc Văn. Lục Viễn Thu. Lý Bắc Văn có chút ngoài ý muốn. Lục Viễn Thu gật đầu lên tiếng chào. Hắn lại hướng Nguyễn Nguyệt Như giải thích, ta nghe Tào Sảng nói ngươi ở tại nơi này, liền đến nhìn xem. Lục Viễn Thu vừa nói một bên sờ về phía điện thoại di động trong túi, hắn túi đầu bánh lấy, nhưng thấy không rõ, chỉ có thể bằng cảm giác tìm tới người liên lạc liệt biểu, bấm Tào Sảng điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Tào Sảng rất thông minh, một đầu khác duy trì an tĩnh, đây cũng là hai người nhiều năm qua hình thành ăn ý hai người thấy qua sao. Nguyễn Nguyệt Như kỳ quái nhìn về phía Lý Bắc Văn, Lý Bắc Văn hướng nàng bình thường giải thích đứng lên. Lục Viễn Thu vừa quan sát hai người, vừa quan sát gian phòng, trong phòng sạch sẽ, cùng Tào Sảng gian phòng là giống nhau bố trí, trên mặt bàn để đó một chút học tập tư liệu, còn có hai bình đồ uống, trên ghế salon là hai cái túi sách. Mặt dương chỉnh tề, không có bất kỳ cái gì nằm qua vết tích. Xem xét, an toàn. Lục Viễn Thu, A Di không có đây không? Nguyễn Nguyệt Như, mẹ ta về nhà cầm đồ vật đi. Ngươi cũng ở phụ cận sao? Lục Viễn Thu câu nói này hỏi hướng về phía Lý Bắc Văn. Lý Bắc Văn lắc đầu, vậy không có, vừa vặn thi xong, ta cùng Nguyệt Như tới xem một chút nàng chỗ ở, chờ một lúc cùng nhau ăn cơm. Không cần, ta đến qua bạn gái của ta cũng ở chỗ này đây, ta chờ một lúc còn phải trở về. Lục Viễn Thu đáp lại. Họ cùng công tỷ cũng trở về tới rồi. Nguyễn Nguyệt Như ngạc nhiên hỏi, đúng rồi, các ngươi trở về chuyện gì a? Lục Viễn Thu, Minh Vãn tham gia một cái sinh nhật yến, hôm nay tìm cái khách sạn ở tạm một đêm. Nguyễn Nguyệt Như có chút thất lạc, ta còn muốn lấy Minh Vãn chờ ta thi xong chúng ta một khối ăn cơm đâu. Lý Bắc Văn tự mình đa tình nói vậy ta cũng không có thời gian, ta Minh Vãn cũng có sinh nhật yến muốn tham gia. Lại không mời ngươi. Cắt. Lại hỏi thăm chút khảo thí phương diện sự tình. Lục Viễn Thu đi đến cạnh ghế salon tòa hạng, hỏi tới Tào Sảng giờ phút này quan tâm nhất chủ đề. Hai người, chờ một lúc chuẩn bị làm gì? Nguyễn Nguyệt Như tại bên giường tòa hạng, Lý Bắc Văn ngồi ở bên cạnh của nàng. Lục Viễn Thu phát hiện Nguyễn Nguyệt Như hiện tại hành vi thói quen cũng biến thành nữ sinh đứng lên, cũng tỉ như nàng tọa hạ thời điểm hai chân không có dang rộng ra, mà là cũng tại cùng một chỗ. Trước kia tại thất trung thời điểm kia tư thế ngồi đơn giản so Tào Sảng còn hào phóng, mặc dù có đoạn thời gian mặc váy cũng là dạng này. Nguyễn Nguyệt Như không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Văn, Lý Bắc Văn thì đáp lại, một khối nghiên cứu thảo luận một chút học tập a. Sau đó ta liền trở về. Nguyễn Nguyệt Như, Thu ca ngươi đây. Lục Viễn Thu vừa định đáp lại, Lý Bắc Văn chép miệng một tiếng, ngón tay đâm tại Nguyễn Nguyệt Như trên đầu, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi Thu ca đều nói rồi hắn bạn gái trong phòng chờ hắn đâu, có thể làm gì à? Nguyễn Nguyệt Như, làm gì? Lý Bắc Văn, Lục Viễn Thu. Nàng tắm rửa đâu, ta vừa vặn nhàm chán, tại các ngươi cái này ngồi một lát. Yên tâm, không quấy rầy các ngươi. Nguyễn Nguyệt Như vui sướng đáp, được a. Lý Bắc Văn không quá cao hứng, nhưng không nói gì. Đúng rồi, hai người tốt nhất vẫn là tại mẹ ta trở về trước đó rời đi. Nguyễn Nguyệt Như yên lặng bổ sung một câu. Lục Viễn Thu cười đáp lại, yên tâm. Lý Bắc Văn không kiên nhẫn ứng với được. Lục Viễn Thu xem chừng hiện tại liền xem như trở lại Tào Sảng bên kia, Tào Sảng sau đó nghe không được sắt vách động tĩnh, cũng sẽ gấp đến độ giơ chân, không bằng tiếp tục canh giữ ở cái này, cùng Lý Bắc Văn cùng nhau rời đi. Thoải mái con, nhìn Thu ca đối với ngươi tốt bao nhiêu. Đúng rồi, Thu ca là Châu đại cao tài sinh, hắn ở bên cạnh còn có thể dạy chúng ta đề mục. Nguyễn Nguyệt Như cao hứng bừng bừng chạy tới, đem Lục Viễn Thu chen đến ghế sofa nơi nhỏ lánh. Tấu chương xong, chương 724, tình báo chia sẻ sai lầm chương 724, tình báo chia sẻ sai lầm dựa vào. Lục Viễn Thu giới cười một tiếng, lần này trực tiếp còn muốn chạy. Hết lần này tới lần khác còn đi không được, Nguyễn Nguyệt Như cùng Lý Bắc Văn đem hắn chen tại ghế salon nơi nhỏ lánh, Lục Viễn Thu lên đều dậy không nổi. Các loại Lý Bắc Văn đi ta sẽ đi qua tìm ngươi, đừng nóng nổi. Lục Viễn Thu túi đầu cùng một trong túi điện thoại nhỏ giọng nói câu. Bên cạnh chính là người, hắn không dám lớn tiếng, nhưng Tào Sảng hẳn là có thể nghe được. Nguyễn Nguyệt Như cùng Lý Bắc Văn ngay tại xoay tròn con, trang giấy lật qua lật lại âm thanh rầm rầm vang, Lục Viễn Thu nhìn xem trên bài thi đề mục, tựa như là đang nhìn tiên thư, Nguyễn Nguyệt Như quay đầu hướng hắn cười bên dưới, ta đều kém chút quên Thu ca thi đậu là Châu đại. Không có việc gì, ta cũng nhanh quên ta là chính mình thi đậu đi. Lục Viễn Thu đáp lại dáng tươi cười, chỉ là vẻ mặt lộ ra đắng chát. Nguyễn A Di ngươi mau trở lại đi. Tiếp xuống quá trình rất dày vò, Nguyễn Nguyệt Như cùng Lý Bắc Văn mỗi cái vấn đề Lục Viễn Thu đều chỉ có thể sử dụng a. Đề này chưa thấy qua a, lý do vừa đi vừa về ứng. Hắn xem chừng Tào Sảng tại đầu bên kia điện thoại đã cười choáng váng. Tào Sảng đợt này không hô cha Lục Viễn Thu trong lòng là tuyệt đối không công bằng. Nửa giờ sau, Lục Viễn Thu thực sự không tiếp tục chờ được nữa, dù sao hai người này hẳn là sẽ không phát sinh cái gì, hắn lấy điện thoại di động ra, giả bộ như Bạch Thanh Hạ cho hắn phát tin tức. Bạch Thanh Hạ cho ta phát câu nói này còn chưa nói xong, Lục Viễn Thu liền ngu ngơ ở điện thoại trò chuyện giới diện biểu hiện tính danh là Bạch Thanh Hạ. Lao tử Tào Sảng đâu? Vừa mới bấm điện thoại không phải Tào Sảng. Ta dựa vào, điện thoại ta đánh mấy mươi phút, đánh cái tịch mình a. Vấn đề là Bạch Thanh Hạ thật đúng là im lặng không lên tiếng cùng hắn thông mấy mươi phút điện thoại, cũng là không hợp thói thường. Lục Viễn Thu còn tưởng rằng đây là Tào Sảng cùng hắn ăn ý, tình cảm Tào Sảng đã tại sát vách gấp đến độ bể đầu sức chán, một chút tin tức đều không có đạt được. Họ cùng công ty thế nào? Nguyễn Nguyệt Như quay đầu. Lý Bắc Văn xem vào, họ cùng công ty tắm xong khẳng định sốt ruột chờ hắc. Lục Viễn Thu biểu lộ cương lấy, dây tắt điện thoại. Hắn háng giọng một cái, đứng lên nói, Bạch Thanh Hạ gọi ta liền đi về trước ngày mai khảo thí ủng hộ a. Nguyễn Nguyệt Như gật đầu, tốt, Thu ca các ngươi ở phòng nào a? 2203. Bất quá đoán chừng chúng ta hẳn là gặp không lên mặt, ta đêm mai tham gia xong sinh nhật tiến liền đi. Vậy được rồi. Nguyễn Nguyệt Như đem Lục Viễn Thu đưa đến cửa ra vào, mắt thấy nàng muốn đi theo đi ra, Lục Viễn Thu vội vàng đưa tay đỡ cửa, đừng tiến nữa, đừng tiến nữa, nhanh đi về học tập đi. A a, tốt, Thu ca đi thong thả. Nguyễn Nguyệt Như nói xong đang chuẩn bị đóng cửa, Lục Viễn Thu lại nhân xuống, lần này nhỏ giọng nói, để Lý Bắc Văn cũng đi sớm một chút đi, hắn tại cái này không tốt lắm, ảnh hưởng ngươi học tập. Nguyễn Nguyệt Như sửng sốt một chút, lập tức đầu gật vui sướng, cũng không biết có nghe được hay không. Khi thật trải qua quan sát, Lục Viễn Thu cảm thấy Nguyễn Nguyệt Như chỉ là đem Lý Bắc Văn xem như bằng hữu, hoặc là nói bạn xấu. Hắn lúc này cúi đầu xuống, cho Bạch Thanh Hạ phát cái im lặng tuyệt đối. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Tiểu Nguyệt Nguyệt hỏi ngươi cái kia đạo vật lý để, ta sẽ. Lục Viễn Thu, ngươi tại đắc ý cái gì? Lục Viễn Thu, tắm xong. Bạch Thanh Hạ, ngươi đoán thác thai ta đoán. Ta đoán đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi thật lâu ta ngủ. Lục Viễn Thu nhẹ nhàng gõ vang 2317 cửa, cửa cấp tốc mở ra, lộ ra là Tào Sảng tiếp cận cuồng hóa khuôn mặt. Đến cùng tình huống như thế nào? Trong phòng, Tào Sảng mê muội bình thường cùng tại Lục Viễn Thu sau lưng truy vấn, Lục Viễn Thu quay người, bất đắc dĩ thở dài. Ta sau khi vào cửa trong túi vụng trộm điện thoại cho ngươi, kết quả đánh chính là Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ thay ngươi nghe lén mấy mươi phút tình báo. Tào Sảng, chỗ, cho nên, sát vách đến cùng tình huống gì? Lục Viễn Thu ngồi phịch ở trên ghế salon, đời này cũng không tiếp tục muốn nhìn cấp 3 đề mục. Hắn đơn giản miêu tả nói tình huống chính là, hai người bọn họ chỉ là ngồi một chỗ mà học tập, giao lưu đề mục, cái gì đều không có làm. Học tập cái rắm. Lý Bắc Văn có thể hay không thi đậu ta trường học cũng không biết đâu. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tào Sảng che miệng, sau đó lại thật dài thở dài, người ngã lệch trên giường, cùng loạn một tiếng, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Lục Viễn Thu chưa bao giờ thấy qua Tào Sảng dạng này bận ba qua. Hắn giống như bị bệnh, được một loại không gặp được Tiểu Nguyệt Nguyệt liền sẽ chết bệnh. Lục Viễn Thu liếc hắn, ngươi cùng với nàng bao lâu không gặp? Một học kỳ. Đáng thương, ta cùng Bạch Thanh Hạ nếu như một học kỳ không gặp, ta khả năng liền biến zombie. Tào Sảng trên giường heo gọi giống như lẩm bẩm một tiếng, vô lực trở mình. Lục Viễn Thu đứng dậy, như cũng chấp hành ngày mai kế hoạch, ta đi về trước. Thật âm mộ ngươi a, Thu ca. Tào Sảng ở phía sau hô một tiếng. Lục Viễn Thu quay đầu, biểu lộ nghiêm túc, ta cũng hâm mộ chính ta. Tào Sảng, chắc. Trở lại dưới lầu 2203. Lục Viễn Thu gõ cửa một cái, lúc xuống lầu hắn liền cho Bạch Thanh Hạ phát tin tức. Cửa từ bên trong bị mở ra một đường nhỏ, Bạch Thanh Hạ ở giữa 1/2 khuôn mặt từ trong khe cửa lộ ra, còn có một cây treo trên bầu trời xích sắt. Ừ, đề phòng ý thức vẫn rất cao, hy vọng không phải phòng ta. Lục Viễn Thu ở trên mặt lộ ra thiên chân vô tả dáng tươi cười. Xích sắt cầm xuống, Bạch Thanh Hạ đem cửa phòng mở ra, nàng đổi một kiện quá gối vàng nhạt váy ngủ, mặc trong khách sạn dép lê, tóc còn có chút ướt nhẹp, Lục Viễn Thu vừa xích lại gần đã nghe đến một cỗ thơm ngào ngạt hương vị, không biết là sữa tắm hay là nước gội đầu. Ta đói. Bạch Thanh Hạ ngước mắt nhìn hắn, hai tay ôm bụng. Lục Viễn Thu, chúng ta xuống dưới ăn. Hay là ta mua về? Mua về đi. Lục Viễn Thu liếc mắt toilet, trên bồn rửa tay lờ mờ có thể thấy được Bạch Thanh Hạ cởi quần áo, hắn vừa mới chuẩn bị tắm rửa tới, nếu Bạch Thanh Hạ đói bụng. Vậy trước tiên ăn cơm. 6 giờ 30 tối, hai người ngồi vây quanh trong phòng bên cạnh bàn ăn 60 phấn. Bạch Thanh Hạ, ngươi cú điện thoại kia vốn là gọi cho tao sáng. Đối với, ta trực tiếp trong túi lật người liên lạc, hai người chữ đầu một cái B, một cái C, nằm một khối. Bạch Thanh Hạ đã đoán được Lục Viễn Thu cú điện thoại kia mục đích. Kỳ thật tại sao khi gọi thông nàng liền kịp phản ứng mình không thể nói chuyện, nhưng nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Lục Viễn Thu chuẩn bị cho nàng chia sẻ tình báo. Lục Viễn Thu lắm điều lấy 60 phấn, trong đầu nhớ tới Lý Bắc Văn trong phòng treo gẹo nói những lời kia, chắc hẳn Bạch Thanh Hạ cũng nghe đến không, khẳng định nghe được. Đã no đầy đủ không có. Rõ ràng nói đói, Bạch Thanh Hạ lại chỉ ăn một nửa liền đặt ở chỗ ấy, nàng gật gật đầu, đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi đến, ta lại đi rửa giấy mặt mũi. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa trước gương toàn thân phản quang, đột nhiên nhìn thấy Bạch Thanh Hạ tiến vào phòng vệ sinh sau lập tức từ trên bồn rửa tay cầm lên chính mình bị thay thế quần áo, nhón chân lên một lần nữa bỏ vào cao cao trên kệ, nơi đó có cái gỡ xuống khăn tắm sau chống ra vị trí. Đồ ngốc này, vị trí kia ngươi cần đi cả nhắc, nhưng ta ngẩng đầu một cái ngược lại dễ dàng hơn người được à? Lục Viễn Thu ở trong lòng cười nạo. Trong phòng vệ sinh truyền đến Bạch Thanh Hạ đánh răng thanh âm, Lục Viễn Thu đem rác rưởi cất kỹ, chuẩn bị tắm rửa. Đấu chương xong, chương 725, người không thể, chí ít không nên chương 725, người không thể. Chỉ ít không nên hắn đi đến cạnh ghế salon cầm lấy bọc của mình, thuần gia môn nhi là không có quần áo ngủ không giống Trịnh Nhất Phong nương tháo này, áo ngủ một bộ tiếp một bộ. Lục Viễn Thu mùa hè tại ký túc xá cũng chỉ là mặc trong đó còn đi ngủ, nếu hôm nay cùng Bạch Thanh Hạ cùng giường chung gối, miễn cưỡng lại mặc cái đại quần cục đi. Hắn cầm chính mình thay đi giặt quần áo, người tựa ở toilet bên cạnh cửa, Bạch Thanh Hạ từ trong gương thấy được người đứng phía sau ảnh, xoay người qua, đầy miệng bặm mép. Ta tắm rửa, không có việc gì, ngươi trước soát. Lục Viễn Thu rất lịch sự giơ tay. Nữ hài lập tức xoay người tăng nhanh đánh răng tốc độ, Lục Viễn Thu ánh mắt nhắm lại, mắt trần có thể thấy phát hiện Bạch Thanh Hạ hai bên nhị thủy càng ngày càng đỏ. Lúc này đỏ cái gì? Hắn giả bộ như không nhìn thấy, nghiêng thân. Bạch Thanh Hạ tựa hồ cũng cảm thấy, nhanh chóng rửa mặt xong còn chính mình sờ lên nhị thủy, cái này vừa sờ, hồng nhuận trong nháy mắt từ nhị thủy chuyển rời đến gương mặt, nàng đi hướng cửa ra vào, Lục Viễn Thu hướng bên cạnh để, kết quả Bạch Thanh Hạ cái chán vừa vặn đụng phải trên người hắn. Lục Viễn Thu phải rời, nàng cũng phải rời, Lục Viễn Thu trái rời, nàng đi theo trái rời, hai người đều dừng lại, lúng túng nhìn nhau. Có ăn ý là như vậy. Lục Viễn Thu nói xong cười đến không được. Bạch Thanh Hạ giận hắn một chút, tại trên bộ ngực hắn vỗ một cái, ngươi tranh thủ thời gian tẩy đi. Nói xong từ bên cạnh chen ra ngoài. Màu sắc rực rỡ ánh nắng rải đầy tường thành, phát họa lấy hy vọng bộ dáng. Tinh linh bay múa bạn dây leo sinh trưởng, cùng sinh cơ cùng một chỗ bị vô hạn kéo dài. Trong phòng vệ sinh truyền đến Lục Viễn Thu tiếng ca, Bạch Thanh Hạ ngồi ở trên giường nghiêng đầu mắt liếc, nàng lập tức ngồi thẳng thân thể, trở tay sờ sờ gò má, cầm lấy điều hòa không khí điều khiển từ xa liên tiếp thấp xuống mấy cái độ. Tích tích tích Liêu Vọng Xuân, hai người làm gì đâu? Bạch Thanh Hạ lập tức cầm điện thoại di động lên, giống như rốt cục có một chút chuyện làm. Bạch Thanh Hạ, vừa cơm nước xong xuôi, thế nào? Liêu Vọng Xuân, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút thử nha. Bạch Thanh Hạ thần sắc cổ quái hồi phục biểu lộ. Bạch Thanh Hạ, sao đã n Liêu Vọng Xuân, ngươi hôm nay làm sao hung ác như thế? Đầu bị gõ thật là đau, ta đều không bỏ được gõ ngươi. Bạch Thanh Hạ, vậy ta giúp ngươi thổi một chút rồi hô hô. Liêu Vọng Xuân, hì hì. Bạch Thanh Hạ, có hay không đẹp mắt phim đề cử? Liêu Vọng Xuân, có nha, ta ngâm lại, nông thôn lão thi. Đặc biệt đẹp đẽ. Bạch Thanh Hạ sững sờ, giơ ngón tay lên gãi gãi gương mặt, cái này tựa như là cái phim kinh dị bên trong nàng chỉ nhìn qua phim cương thi. Bối cảnh âm thanh là Lục Viễn Thu tại phòng tắm HK, ma pháp gì pháo đài. Vẫn rất ma tính, chết khôi hài. Bạch Thanh Hạ cười bên dưới, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra phía trước TV. Liêu Vọng Xuân, ngươi cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ nhìn thôi. Bạch Thanh Hạ, đúng thế, không thích hợp sao? Chẳng lẽ sẽ có kỳ quái kịch bản? Liêu Vọng Xuân, hắc, thích hợp, không kỳ quái. Bạch Thanh Hạ buồn cười đưa điện thoại di động để ở một bên. Đột nhiên nàng viết đầu nhìn lại, trong toilet tiếng nước ngừng, Lục Viễn Thu tắm đến thật nhanh, lúc này mới vài phút. Lục Viễn Thu cầm lấy khăn tắm sát thân thể, ánh mắt nhịn không được hướng giá đỡ bên cạnh kia một đống trên quần áo nghiêng mắt nhìn đi, hắn nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi ánh mắt, người không thể, chí ít không nên. 3 giây sau, Lục Viễn Thu lại ngẩng đầu nhìn một chút, món đồ kia liền cũng có tử lực giống như. Tính toán, không đến mức, không đến mức. Hắn lau xong thân thể thay đổi mới đồ lót cùng đại quần cộc, không tiếp tục liếc rõ ràng hạ quần áo. Người đang làm gì? Tại sao vẫn chưa ra? Bạch Thanh Hạ kêu gọi thanh âm dọa đến Lục Viễn Thu cổ co rụt lại, nhanh lên đem trên kệ quần áo đem thả trở về. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được cái này phạm tiện tay. Ngươi đang làm gì? Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu ở trong lòng tỉnh lại mấy giây, mở cửa, hất lên khăn tắm đi ra ngoài. Đèn trong phòng chẳng biết lúc nào đã bị Bạch Thanh Hạ đóng hơn phân nửa, nàng ngồi ở trên giường, ánh mắt hướng Lục Viễn Thu thân trên khăn tắm trong khe hở nhanh chóng liếc mắt, lập tức nhìn xem ánh mắt của hắn nói xem phim, phim kinh dị à? Cái gì phim? Lục Viễn Thu cũng tới hào hứng, hắn đem khăn tắm hất lên, Bạch Thanh Hạ lập tức đem khuôn mặt xoay mở. Lục Viễn Thu nhảy lên mềm mại giường, xốc lên ổ chăn cấp tốc ngồi xuống. Bạch Thanh Hạ thân thể theo giường nghiêng một cái, khuôn mặt lúc này giống như cất dấu cười. Nhìn thấy phim mở đầu, Lục Viễn Thu liền đoán được cái này cái gì phá phim. Hắn yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, một tay tự nhiên ôm Bạch Thanh Hạ eo, dưới ánh đèn lờ mờ Bạch Thanh Hạ quay đầu, một đôi mắt lớn mà sáng tỏ, Lục Viễn Thu nhìn nàng ánh mắt, giải thích nói, phim này tặc dọa người, ta không lừa ngươi, nghĩ như thế nào đến nhìn cái này. Xuân Xuân nói, không hổ là Xuân ca. Lục Viễn Thu từ Bạch Thanh Hạ trong tay cầm qua điều khiển từ xa, đem thanh âm lớn rồi chút, sau đó đem điều khiển từ xa để qua một bên. Váy ngủ rất mỏng, Bạch Thanh Hạ rất mềm, Lục Viễn Thu về sau mắt nhìn, hướng nàng nói về sau chuyển, dựa vào nhìn. Lục Viễn Thu tựa ở đầu giường, Bạch Thanh Hạ mới đầu cũng là tính toán như vậy có thể dựa vào phía sau một chút, lại là Lục Viễn Thu trần trùng chụp lồng ngực. Nàng có chút cắn môi, không nói gì, thân thể cứ như vậy nghiêng dựa vào Lục Viễn Thu trong ngực, Lục Viễn Thu thì hai tay ôm eo của nàng, đây là một cái có thể ngửi được mùi tóc tư thế. Trong chăn có thể cảm nhận được Bạch Thanh Hạ chân còn dán bắp chân của hắn. Chân ngươi bệnh lên tà trên đùi. Vì cái gì thư thái như vậy? Bạch Thanh Hạ thờ ơ Lục Viễn Thu, phim rất đáng sợ bạn nhất có tay tại cuối giường sờ chân ngươi làm sao bây giờ? Bạch Thanh Hạ hay là thờ ơ rốt cục, trong TV sở nhân Mỹ lần thứ nhất hiện thân, Bạch Thanh Hạ lúc này mở to hai mắt, thân thể chấn động, hai chân rất tự nhiên lập tức bỏ vào Lục Viễn Thu trên đùi. Cảm tạ Xuân ca 100 lần. Lục Viễn Thu khỏe miệng mãnh liệt bật lên, mặc dù hắn cũng bị giật nảy mình, phim này mặc kệ nhìn mấy lần đều khủng bố. Tiểu Trung Quốc khủng bố, cương thi vĩnh viễn không cách nào cùng quỷ tương so. Ta nói đi, rất đáng sợ. Không nhìn. Kỳ thật kịch bản hay là thật đẹp mắt, liền phía trước khủng bố, phía sau bình thường. Lục Viễn Thu che giấu lương tâm nói. Bạch Thanh Hạ không nói, thân thể mềm mại cùng Lục Viễn Thu dính sát. Lục Viễn Thu vòng lấy nàng bên hông cánh tay tự nhiên tượng gì, tại cảm giác được phía trên trọng lượng một khắc này kịp thời ngừng lại. Lại hướng lên chuyển chắc là phải bị chế tài vị trí này vừa vặn, hắc hắc. Phim này chính là cao năng không ngừng, Bạch Thanh Hạ rất nhanh ý thức được Lục Viễn Thu là lừa nàng, nàng hướng bên cạnh đưa tay đi sở điều khiển từ xa, Lục Viễn Thu một mực ôm nàng, hướng một bên khác như lệnh, không để cho nàng đụng. Ngươi làm gì? Đừng động a, chính nhìn xem đâu. Ta không nhìn, phim này thật là dọa người. Nàng quay đầu nói, âm sắc bên trong lộ ra mấy phần cầu khẩn, có thể nhìn ra được nàng là thật sợ hãi. Lục Viễn Thu, chỉ một điểm này, thật phía sau không có. Nếu không ngươi ngồi ta trên đùi, ta ôm sát ngươi, ngươi liền không sợ. Trong chăn, Bạch Thanh Hạ nếm thử đứng dậy, thỏa hiệp bắt đầu nghiêng người ngồi tại Lục Viễn Thu trên đùi, hai tay ôm Lục Viễn Thu eo, đầu thì nghiêng xem TV, một khi xuất hiện khủng bố màn ảnh liền đem đầu quay lại đến, nhìn về phía phương hướng khác. Thấu chương xong, chương 726, ngươi thế nào? Chương 726, ngươi thế nào? Lục Viễn Thu tay trái ôm nàng eo, tay phải thì đặt ở nàng quận lên trên bàn chân, tại Bạch Thanh Hạ lần lượt tránh dọa người màn ảnh sau, Lục Viễn Thu tay chẳng biết lúc nào đã sờ tại nàng trong quần bóng loáng trên đùi. Nàng lại không phản ứng chút nào, hoặc là nói thời khắc này độ chấp nhận đề cao thật lớn, lúc này Lục Viễn Thu không phải sắc, mà là tại bảo hộ trong quá trình tránh không khỏi thân thể tiếp xúc. Sơn Thôn Lão Thi thật sự là trên đời này vĩ đại nhất phim. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ta cũng không dám đi nhà xí ngươi đem đèn mở ra đi, Lục Viễn Thu ta không, muốn mở chính ngươi mở, liền ngươi sợ, ta liền không sợ. Bạch Thanh Hạ tức giận hừ một tiếng, biết rõ Lục Viễn Thu cưỡng từ đoạt lý, người nhưng vẫn là tiếp tục ngoan ngoãn mà nuốt ở Lục Viễn Thu trong ngực. Lục Viễn Thu dùng sức nén cười, nhìn xem Bạch Thanh Hạ cái này sợ ba ba bộ dáng, hắn nơi này là nửa điểm khủng bố không khí đều không có, thậm chí còn muốn giả quỷ dọa một chút nàng. Vậy ngươi đem thanh âm giảm điểm. Vậy ta liền nghe không thấy. Không có khả năng, ngươi đem điều khiển từ xa cho ta, ta điều đến một cái ngươi nghe thấy trình độ. Không tin ta. Ta đi đây, mặc kệ ngươi. Lục Viễn Thu vừa muốn đứng dậy, Bạch Thanh Hạ lập tức hai tay ôm cổ của hắn, đem hắn kéo lại, tại trong ngực hắn tức giận không nói. Phía sau thật không khủng bố. Ngươi gạt ta, ngươi một mực tại gạt ta. Không có. Ngươi nhìn, đều nhanh thả xong. Lục Viễn Thu đem thanh tiến độ mở ra cho nàng nhìn, Bạch Thanh Hạ quay đầu, kết quả vừa hay nhìn thấy sở nhân Mỹ đối mặt, lại thêm dọa người âm thanh, nàng đều nhanh khóc, đầu thẳng hướng Lục Viễn Thu trong ngực chui, tay vẫn không quên đấm Lục Viễn Thu ngực. Khu khu. Ngươi đem tan nện chết hay bảo hộ ngươi. Bạch Thanh Hạ dứt khoát từ bỏ chống lại, hướng trong chăn nằm đi, người co quắp tại Lục Viễn Thu bên người, hai tay chặn ở lỗ tai, đôi mắt hận hận nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu. Trong ngực không ai, Lục Viễn Thu vậy mà cũng có chút sợ, phía sau có một đoạn hát hí khúc nơi ấy hắn cũng không dám nhìn, dứt khoát cầm lấy điều khiển từ xa đem phim đóng, đi theo Bạch Thanh Hạ cùng nhau nằm xuống. Ta đóng. Lục Viễn Thu cầm lấy điều khiển từ xa ra hiệu. Bạch Thanh Hạ lườm hắn một cái, không tin, tiếp tục bịt lỗ tai. Lục Viễn Thu nắm chặt cổ tay nàng, dùng sức hướng hai bên kéo ra, Bạch Thanh Hạ nhíu mày phản kháng, có thể lỗ tai nhất tùng sát thực không nghe thấy động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Chầm một lát, Bạch Thanh Hạ ở trong chăn sờ lấy điện thoại, sau đó quay lưng Lục Viễn Thu đánh chữ. Ngươi muốn làm cái gì? Đi chất vấn người nào đó. Lục Viễn Thu nhìn nàng lốt bốt bấm điện thoại di động, tựa hồ là thật mang theo hàn khí, liền xích lại gần nhìn coi, Bạch Thanh Hạ có cảm ứng. Lập tức xoay người không để cho Lục Viễn Thu nhìn, nhưng nàng lại cảm thấy phía sau lưng lộ ở bên ngoài bên cạnh có chút âm trầm liền trực tiếp chui vào chăn bên trong, con rắn Lục Viễn Thu tiếp tục phát tin tức. Không bao lâu, một cái đầu chui ra ổ chăn, Bạch Thanh Hạ nhìn lên trần nhà, làm cái hít sâu. Vung xong khí, không có, nàng giống như ngủ. Lục Viễn Thu sờ lên nàng bay, chỉ vào đen như mực ngoài cửa sổ, bên kia có một người đầu. Lục Viễn Thu. Ha ha ha ha. Lục Viễn Thu còn là lần đầu tiên gặp Bạch Thanh Hạ gọi hắn danh tự lúc như thế hữu lực. Nàng ở trong chăn ôm Lục Viễn Thu cánh tay, Lục Viễn Thu cũng chui vào ổ chăn, đổi cái tư thế thoải mái đưa nàng thân thể ôm sát. "Ngươi đừng dọa ta, ta thật không dám lên nhà cầu." Bạch Thanh Hạ thanh âm mềm mại nhìn xem ánh mắt của hắn, trong giọng nói chuyện mang theo khẩn cầu ý vị. Lục Viễn Thu gương mặt gần sát nàng, thanh âm nhẹ nhàng đáp lại, "Hảo hảo, không làm ta sợ tốt hạ hạ trên đời nào có quỷ, cho dù có, ta tại bên cạnh ngươi nó cũng không dám tới gần. Nói cái gì khoác lác, chính ngươi cũng sợ sệt. Đúng vậy a, nhưng có ngươi ở đây, ta cũng không sợ, còn có thể trái lại bảo hộ ngươi a. Nói đều là một chút không có dinh dưỡng buồn nôn nói, nhưng ở lúc này đối với hai người đều rất được lợi. Lục Viễn Thu vuốt ve tóc của nàng, miệng dần dần trúng vào nàng mềm mại môi, hai người đồng bộ lấy hô hấp, mặt đối mặt cười. Bạch Thanh Hạ nghiêm túc nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc hai con ngươi, từ từ nhắm mắt lại. Lục Viễn Thu chống lên thân thể, hôn lên nàng. Trước kia lúc này hắn đều sẽ nắm lấy Bạch Thanh Hạ tay, cùng nàng mười ngón đan sen, nhưng là hôm nay Lục Viễn Thu thử nghiệm không có làm như vậy. Hắn đưa tay sờ về phía Bạch Thanh Hạ ngực. Bạch Thanh Hạ đột nhiên mở mắt, tay hướng xuống với tới bắt lấy Lục Viễn Thu cổ tay, ngay từ đầu nắm thật chặt, lực kháng cự nói rất lớn, ánh mắt rất khẩn trương, nhưng tiếp lấy con ngươi chớp chớp, tựa hồ là nghị thông suốt, lại từ từ nới lỏng khí lực, làm ra nhượng bộ, đưa tay khoác lên trên bụng. Nữ hài thỏa hiệp, Lục Viễn Thu tạm thời cũng không có làm quá phận cử động, chỉ là cách bên ngoài một tầng váy ngủ cùng nội y bớt ve, nhưng chẳng được bao lâu Bạch Thanh Hạ giống như rất khó chịu, lại mở mắt ra, vội vàng dùng lực bắt lấy Lục Viễn Thu cổ tay, gương mặt đỏ đến không được. Nàng hướng Lục Viễn Thu nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối, giống như là từ trong lỗ mũi hử ra tới thanh âm, đừng như vậy. Lục Viễn Thu ôn hòa dạ một tiếng, đưa tay lấy ra, cũng nhẹ nhàng đáp lại, tốt, nghe hạ hạ. Bạch Thanh Hạ cắn môi, mắt như thu thủy giống như tinh tế tỉ mỉ, nàng chăm chú nhìn Lục Viễn Thu, nâng lên đầu lần thứ nhất chủ động hôn lên. Ngày thứ hai, ngày 8 tháng 6. Lục Viễn Thu từ trên giường tỉnh lại, miệng làm một chút nhấp múa, bên người không có người, bất quá trong phòng vệ sinh chuyển đến rửa mặt động tĩnh. Hắn chậm rãi ngồi dậy, lại đột nhiên sững sờ, vén chăn lên nhìn một chút. Cái này, bao nhiêu năm không có chuyện này. Lục Viễn Thu xem xét mắt phòng vệ sinh, lập tức xuống giường từ trong ba lô đào đồ vật. Bạch Thanh Hạ lúc này rửa mặt hoàn tất từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tỉnh. Dạ nàng đứng tại bên cạnh cửa hướng Lục Viễn Thu mỉm cười, dáng tươi cười ngọt ngào, ánh mắt đều mang cười, có thể một lát sau lại phát hiện Lục Viễn Thu biểu lộ là lạ, Bạch Thanh Hạ đi lên trước, ngươi thế nào? Lục Viễn Thu vội vàng lui lại, một tay còn vắt tại sau lưng, chờ chút. Bạch Thanh Hạ dừng bước, sắc mặt rất ngộng. Lục Viễn Thu không biết nên giải thích thế nào. Hắn ngượng cười lượn quanh một vòng, hướng Bạch Thanh Hạ nói ta tắm rửa a, ra thật nhiều mồ hôi. Bạch Thanh Hạ ánh mắt đi theo hắn chuyển động, tốt nàng lời còn chưa nói hết, cửa phòng vệ sinh liền bị nuốt. Lục Viễn Thu sau khi tắm xong đem đồ lót rửa sạch sẽ, cầm cọc treo đồ treo ở cửa sổ. Ngươi bây giờ liền giặt quần áo, không mang về đi lại tại sao? Bạch Thanh Hạ tò mò liếc mắt cửa sổ. A, y phục của ta thiếu, tẩy nhanh, không có việc gì. Lục Viễn Thu đáp lại. Hắn gãi đầu, hướng bàn chải đánh răng bên trên gạt ra kem đánh răng, một mặt không hiểu. Hôm qua chẳng phải hôn một lát sao? Còn sờ soạn mấy lần ngực, sau đó không có gì. Có nằm mơ sao? Lục Viễn Thu không có ấn tượng. Rất lung túng, còn tốt Bạch Thanh Hạ không có loại kinh nghiệm này, không phải vậy nhất định có thể đoán được hắn vừa mới chuyện ra sao. Tích tích tích, Lục Viễn Thu một bên đánh răng, một bên cầm điện thoại di động lên xem xét tin tức. Tao sảng, Thu ca, ta buổi chiều mua cái gì chủng loại hoa a? Hoa hồng đỏ. Lục đại thánh, hoa hướng dương đi, hoa hồng quá trực bạch, mà lại người ta mụ mụ đoán chừng còn tại hiện trường. Tao sảng, được rồi. Tao sảng, dậy sớm như thế, tối hôm qua không mệt mỏi sao? Lục đại thánh, mệt mỏi cái gì? Thấu chương xong, chương 727, bị ta hù dọa đi. Chương 727, bị ta hù dọa đi. Tao sảng, hoặc kê Lục Viễn Thu nhìn xem hai cái này mặt vàng biểu lộ, có chút không biết nên làm sao đáp lại, hắn để điện thoại di động xuống, tay chống đỡ bồn rửa tay tiếp lấy đánh răng, ánh mắt lại đột nhiên từ trong gương phát hiện cửa phòng vệ sinh nô ra một cái đầu. Dĩ nhiên không phải Sở Nhân Mỹ, Sở Nhân Mỹ cũng không có đẹp mắt như vậy. Lục Viễn Thu quay người, Bạch Thanh Hạ gặp Lục Viễn Thu chỉ là đánh răng, liền đi tìm đến, nàng hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì chỉ tắm đồ lót? Hôm qua mặc mặt khác quần áo muốn tẩy sao? Ta giúp ngươi giặt. Vậy không tốt lắm ý tứ. Lục Viễn Thu trong miệng tất cả đều là bờ biển, nói chuyện mơ hồ không rõ. Bạch Thanh Hạ mỉm cười lắc đầu, không có việc gì. Lục Viễn Thu ngón tay chỉ thả khăn tắm ra đỡ, Bạch Thanh Hạ thấy thế đi cả nhắc đi lấy. Giờ khắc này Lục Viễn Thu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua chính mình động nàng quần áo, không biết nàng sáng nay có phát hiện hay không, nếu như nhớ rõ lời nói, khẳng định sẽ phát hiện vị trí có biến qua. Tính toán, phát hiện liền phát hiện, đều đây quan hệ còn quan tâm cái kia làm gì. Liếc rõ ràng hạ bộ dáng, liền xem như phát hiện khẳng định cũng không có để trong lòng. Rửa mặt hoàn tất, Lục Viễn Thu từ trong phòng vệ sinh đi ra, Bạch Thanh Hạ ngay tại bên cạnh cửa bồn rửa tay bên trong tắm y phục của hắn, Lục Viễn Thu không đi, liền đứng ở phía sau an tĩnh nhìn nữ hài bóng lưng. Thế nào? Bạch Thanh Hạ quay đầu. Lục Viễn Thu cười cười, không có việc gì. Bạch Thanh Hạ nhìn nhiều mấy lần, lập tức có chút ngượng ngùng bay lại thân thể. Mấy giây sau nàng lại quay đầu, nếu như ngươi không có chuyện, đi ra ngoài mua chút bữa sáng. Được rồi. Lục Viễn Thu đi đến bên giường đổi giày, ánh mắt lại nâng lên hướng Bạch Thanh Hạ bên kia nhìn lại, nữ hài bên mặt tại dưới sợi tóc như ẩn như hiện, làn da trắng cùng màu tóc đen tại dưới ánh sáng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bạch Thanh Hạ quần ngủ trên người nàng vẫn không thay đổi xuống tới, Lục Viễn Thu còn nhớ rõ váy ngủ kia khinh bạc, cũng nhớ kỹ váy ngủ kia bọc vào xúc cảm là như vậy sung mãn tròn trịa, đó là ngay cả nội ý cũng đỡ không nổi mềm mại. Rất muốn lại sờ một chút. Lục Viễn Thu mặc được giày đi đến bên cạnh nàng xử lấy, Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại. Làm gì? Sáng sớm còn không có chào hỏi đâu. Cùng ai? Ta. Không phải, là nó. Lục Viễn Thu đưa tay đặt ở hắn tối hôm qua sờ ngực phải bên trên nhéo nhéo, sau một khắc rất nhanh vang lên khách sạn cửa phòng mở ra động tĩnh. Thiếu niên quái khiếu xông ra gian phòng. Bạch Thanh Hạ thấp ngượng ngùng hai tay treo giữa không trung, đầu duy trì quay đầu nhìn về phía cửa phòng động tác, các loại đầu góc kịp phản ứng, tiếng đóng cửa đã vang lên, vắng vẻ trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Sắc mặt nàng hồng hồng tiếp tục túi đầu trà sát quần áo. Sẽ không phát tin tức mắng ta đi. Lục Viễn Thu đứng tại quầy điểm tâm bên cạnh nhìn xem điện thoại, Bạch Thanh Hạ giới diện tán gẫu cũng rất an tĩnh. Thu ca. Phía sau truyền đến thanh âm, Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Như cùng một người phụ nữ đối diện đi tới. Thu ca ngươi dậy sớm như thế? Nguyễn Nguyệt Như ý nơi khác hỏi. Các nàng cũng tới mua bữa sáng, Nguyễn Nguyệt Như mụ mụ chọn bánh bao, đồng thời dò xét Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu nói một tiếng a di tốt, vừa mới chuẩn bị cùng Nguyễn Nguyệt Như nói chuyện, ánh mắt lại trong nháy mắt liếc thấy hậu phương trốn đi Tào Sảng. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cái này thật theo dõi theo đuôi a. Lục Viễn Thu không nghĩ tới Tào Sảng mỗi ngày cùng đến như thế gấp, cái này nếu như bị Nguyễn Nguyệt Như mụ mụ phát hiện, coi như thuần nữa yêu cũng không có khả năng đạt được người ta mụ mụ ưu ái. Hắn vội vàng hướng Tào Sảng bên kia làm suy nghĩ thần, ra hiệu hắn mau đi trở về. Nguyễn Nguyệt Như cùng nàng mụ mụ cũng kỳ quái quay đầu mắt nhìn, Lục Viễn Thu thấy thế rủi rủi con mắt, giả bộ như một bộ ánh mắt không quá thoải mái bộ dáng. Ai nha, trong mắt tiến hạt cát. Dạ, tỉnh ngủ, liền thuận tiện đi ra mua điểm tâm, hôm nay là để ý tông cùng tiếng Anh đúng không? Ủng hộ a. Ừ, vậy chúng ta đi trước. Nguyễn Nguyệt Như dẫn theo bữa sáng vào tay. Lục Viễn Thu mỉm cười đưa mắt nhìn, tốt, gặp lại, a di gặp lại. Nguyễn Nguyệt Như mụ mụ khí chất rất tốt, nhìn rất có nữ nhân vị, nhưng không nói nhiều dáng vẻ, cùng nữ nhi trái ngược với hai thái cực. Ngoại nhân đều có thể phát hiện Nguyễn Nguyệt Như trong khoảng thời gian này biến hóa, chắc hẳn mẹ của nàng trong lòng cũng là có mấy phần đoán. Chính là không rõ ràng Nguyễn Nguyệt Như mụ mụ có biết hay không có Tào Sảng người như vậy. Lục Viễn Thu dẫn theo ba người phần bữa sáng hướng Tào Sảng đi đến, gia hỏa này một chút trở về khách sạn ý tứ đều không có, như cái đồ đần giống như đứng ở đằng kia. Cho, ăn cái gì nhân bánh? Hay là đậu hũ? Dạ. Lục Viễn Thu đem bên trong một phần bữa sáng đưa cho Tào Sảng, gia hỏa này tiếp nhận cái túi, ánh mắt còn tại lưu luyến không rời nhìn qua đôi mẹ con kia rời đi bóng lưng. Ta có thể lý giải ngươi theo dõi cử động, bởi vì ta biết ngươi nhớ nàng, nhưng Nguyễn Nguyệt Như cùng nàng mụ mụ nếu là biết trong lòng sẽ không thoải mái. Lục Viễn Thu giải thích nói. Hai người quay người hướng khách sạn phương hướng đi đến. Tào Sảng túi đầu ăn bánh bao, mở miệng, Thu ca, ta thậm chí cảm giác gặp mặt ta sẽ nhịn không nổi ôm lấy nàng, cùng nàng nói 100 lần ta thích nàng. Tào Sảng nói xong phát hiện Lục Viễn Thu không có đáp lại, hắn coi là Lục Viễn Thu sẽ nói vài câu trêu chọc hắn tới. Lục Viễn Thu gặp hắn trông lại, lúc này mới đáp lại, một học kỳ không gặp là như thế này, ta hiểu ngươi, ta cũng biết ngươi. Có phải hay không có loại đem mệnh cho nàng cũng nguyện ý xúc động. Tào Sảng dừng lại, liều mạng gật đầu. Lục Viễn Thu hướng trên đầu hắn gõ xuống, vừa cười nói ngươi có mấy cái mạng à, ta cho ngươi biết, ngươi cái mạng này đầu tiên là ngươi, sau đó là mụ mụ ngươi lại sau đó mới thuộc về Nguyễn Nguyệt Như. Tào Sảng nói tiếp rất nhanh, còn có một đầu là của ngươi, Thu ca. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, lập tức cười nhạo đứng lên, đồ đần, ta mới không cần mệnh của ngươi, chính mình giữ đi. Hắn ôm Tào Sảng bả vai vào quán rượu, tiếp tục căn dặn, việc ngươi cần, chính là xế chiều hôm nay đang cầm hoa, ngăn nắp xinh đẹp đứng tại trường thi bên ngoài đợi nàng. Không cần nói ngươi là chuyện này trông bao lâu, chỉ cần nói ngươi đặc biệt vì nàng mà đến là được. Đã hiểu, vậy ta có thể ôm nàng sao? Ôm cái rắm, nói người ta mụ mụ tại, huống hồ mẹ của nàng coi như không tại, Nguyễn Nguyệt Như sẽ để cho ngươi ôm sao? Trước đó sẽ như cái anh em một dạng ôm, hiện tại không biết, dù sao lâu như vậy không gặp, thử ôm một cái cũng được. Nhưng ta đề nghị ngươi trước đừng thổ lộ, nàng thi đại học xong có nhiều thời gian cùng ngươi ở chung, đừng có gấp. Nghe ngươi Thu ca. Lục Viễn Thu xách cơm trở lại 2203, hắn quyết định sờ ngực trước đó cố ý cầm trương phòng tạm. Chính là sợ lúc trở về Bạch Thanh Hạ không cho hắn mở cửa. Quét thẻ vào cửa, Lục Viễn Thu mở ra một đường nhỏ đem đầu dò xét đi vào, bên cửa sổ bên trên phơi lấy hắn quần đùi cùng ngắn tay, lại không nhìn thấy Bạch Thanh Hạ bóng người. Lục Viễn Thu đóng cửa lại, vừa định hô một tiếng người đâu, kết quả một cái xạ đã cô đột nhiên từ trong phòng vệ sinh nhảy ra ngoài, đập vào mắt là một mặt đen như mực tóc. Ngoa tào. Lục Viễn Thu hồn đều dọa đi ra phía sau lưng dán lên cửa, Bạch Thanh Hạ đưa tay đem phía trước tóc dài vén lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp, trên mặt là một bộ nụ cười như ý ta là sở nhân mỹ. Bị ta hù dọa đi. Bạch Thanh Hạ nói xong phát hiện Lục Viễn Thu quả thật một bộ hoảng sợ bộ dáng, nàng lập tức yết hầu khẽ động, lại có chút ấy nấy, chỉ có thể mạnh miệng địa đạo câu, là đáng đời ngươi, tấu chương xong, chương 728, ngươi cũng trừng phạt ta một chút á, chương 728, ngươi cũng trừng phạt ta một chút á, ai bảo ngươi. Trước khi dễ ta, Bạch Thanh Hạ còn tại nói phe mình bằng chứng, nhưng ánh mắt một mực tại dò xét Lục Viễn Thu trạng thái. Nàng phát hiện Lục Viễn Thu vẫn tại dựa vào cửa thở mạnh, ánh mắt sợ hãi dáng vẻ, nghĩ đến Lục Viễn Thu sợ tối sự tình, Bạch Thanh Hạ có chút bận tâm, người hướng bên này đi tới. Quan tâm sở lấy Lục Viễn Thu gương mặt hỏi, ngươi không sao chứ? Lục Viễn Thu lập tức đem bánh bao đặt ở bên cạnh trên bàn, hai tay ôm thân thể của nàng. Sở Nhân Mỹ đúng không? Đại gia ta muốn chính là Sở Nhân Mỹ. Hắn trực tiếp nâng Bạch Thanh Hạ cái mông bế lên, hướng phía bên giường đi đến. Bạch Thanh Hạ không dám luận động, thẳng đến mình bị Lục Viễn Thu ném đến trên giường, hai cánh tay còn bị Lục Viễn Thu hai tay đều đặt tại nàng đầu bên cạnh. Lần này đổi thành Bạch Thanh Hạ thở hổn hển. Ngươi trong nha. Nàng mở miệng. Ai nói? Thật bị ngươi hù dọa, bồi thường ta. Lục Viễn Thu gương mặt bẹn bẹn cách một quyền khoảng cách gần sát nàng. Bạch Thanh Hạ hừ một tiếng, dựa vào cái gì? Chúng ta chỉ là bình. Lục Viễn Thu hướng nàng quật cường trên miệng nhỏ mổ một ngụm, lại mạnh miệng thử một chút. Bạch Thanh Hạ lập tức nhấp nhấp miệng, đầu thiết hướng một bên không nói. Lục Viễn Thu liền ép xuống thân hôn nàng cổ. Bạch Thanh Hạ đột nhiên ngứa đến nở nụ cười, hai tay vội vàng giãy giụa, nhưng không có Lục Viễn Thu khí lực lớn, tiếng cười dần dần dãy rủa thành giọng nghẹn ngào, nhưng rõ ràng là giả vờ giọng nghẹn ngào. Hai người ở chung lúc nàng đã sớm học xong nũng nịu, coi là giả khóc hai tay liền có thể giải phóng, nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ theo đến xích sao. Một ngụm này toát một hồi lâu, Lục Viễn Thu buông nàng ra, Bạch Thanh Hạ từ trên giường ngồi dậy, tuyết trắng trên cổ rất rõ ràng xuất hiện một đạo vết ô mai. Lục Viễn Thu nín cười, đây chính là ngươi trừng phạt. Bạch Thanh Hạ nghe vậy, không hiểu đi hướng phòng vệ sinh, nhìn xem tấm gương mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nguyên lai đây chính là Trịnh Nhất Phong trên cổ xuất hiện nhiều như vậy dấu đỏ thao tác quá trình. Nàng vội vàng chạy ra phòng vệ sinh, tay nhỏ bưng bít lấy cổ, ánh mắt giận dữ mà nhìn xem Lục Viễn Thu. Khó coi chết đi được. Giận lời nói ngươi cũng trừng phạt ta một chút ta. Tốt. Bạch Thanh Hạ lập tức chạy tới, nàng đem Lục Viễn Thu đạp đổ trên giường, bọc lấy váy ngủ thân thể đặt ở Lục Viễn Thu phía trên, vừa muốn ép xuống đầu, nhưng nhìn lấy Lục Viễn Thu hai mắt, lại đột nhiên có chút xấu hổ. Lục Viễn Thu cố ý khích lấy, báo thủ cũng không dám. Tiểu tiểu Thanh Hạ, buồn cười buồn cười. Cái này đơn sơ gà tương pháp đối với giờ phút này Bạch Thanh Hạ nhất là hữu hiệu, nàng lập tức túi đầu xuống, miệng toát bên trên Lục Viễn Thu cổ. Toát rất nhẹ, chỉ có nhàn nhạt nóng ướt cảm giác. Toát xong còn ngẩng đầu nhìn một chút có thành công hay không, lạnh nhạt bộ dáng thấy Lục Viễn Thu lạc vô cùng, gặp cổ không có dấu đỏ xuất hiện, Bạch Thanh Hạ ngược lại gương mặt đỏ lên, lại không phục túi đầu xuống, ngoài miệng xử lực ý. Cổ ngứa, tâm cũng tâm ngứa. Lục Viễn Thu đưa tay hướng nàng trên lưng sờ soạn, Bạch Thanh Hạ thì học hắn vừa mới dáng vẻ đem hắn hai cánh tay đều đè lên giường. Liên điểm ấy khí lực. Thôi, giả bộ như khí lực nàng rất lớn bộ dáng, dỗ dành nàng vui vẻ tính toán. Lục Viễn Thu ngoan ngoãn mà co quắp lấy tay, biểu hiện ra một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Bạch Thanh Hạ lại ngẩng đầu xem xét kiệt tác của mình. Hay là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lục Viễn Thu vội vàng nhắc nhở, cái này không được có cái phản ứng thời gian a. Ngươi đừng đem ta động mạch cổ cho toát phát nổ. A, biết sao? Nàng đem hai tay buông ra, đứng thẳng người lên, cả người con vịt ngồi tại Lục Viễn Thu trên bụng. Lục Viễn Thu đưa tay sờ lấy hai bên bóng loáng bàn chân, không có giải thích, chỉ cười hắc hắc. Bạch Thanh Hạ nhột chân, bận bịu đè xuống lồng ngực của hắn đứng dậy xuống giường. Tính toán, ăn điểm tâm, không để ý tới ngươi. Nàng giẫm lên dép lê đi tới cửa vị trí đem điểm tâm cầm tới, đi ngang qua bên giường lúc mắt nhìn Lục Viễn Thu cổ, sắc mặt khẽ giật mình. Lập tức vui mừng, cười nói, đỏ lên. Nhưng là hình dáng tốt mơ hồ. Lục Viễn Thu cũng rời giường đi phòng vệ sinh soi gương. Hắn hiểu được Bạch Thanh Hạ ý tứ, Bạch Thanh Hạ trên cổ dâu tây chính là rất rõ ràng hai cái dán tại một khối toát ấn, giống dấu son môi, mà trên cổ hắn là hồng hồng một mảnh. Còn không phải ngươi vừa đi vừa về toát khối kia vị trí nguyên nhân. Còn có mặt mũi nói, Lục Viễn Thu ở trong lòng nói thầm một tiếng. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn ăn điểm tâm, quan sát lẫn nhau trên cổ đối phương dâu tây, đều không ngớt mà cùng cười một tiếng, lại đồng thời hòa hoãn lấy dáng tươi cười, an tính ăn bánh bao. Ngầm hiểu lẫn nhau không có đối với vết ố mai chủ đề kéo dài tiếp. Bọn họ cũng đều biết, chính mình tuyệt không chán ghét trên cổ xuất hiện thứ này, có Trịnh Nhất Phong vết xe đổ, cái này giống như biến tướng thành một loại ân ái chứng minh. Ban đêm 4 giờ 30 phút, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ buổi tiếp Tào Sảng trong tiệm hoa mua xong thổi phồng hoa hướng dương. Tào Sảng hiển nhiên dụng tâm chọn lấy thân nhìn được xuyên đáp, hắn cúi đầu nghe trong ngực hoa hướng dương cánh hoa, lại ngóc đầu lên, một bộ rực rỡ tân sinh bộ dáng. Ba người song song đi hướng trường thi cửa chính, có chút con đường bởi vì thi đại học đã bị phong, ven đường đám người chen chúc. Không ngừng có thiết kỵ xuất hiện khơi thông lấy nói trên đường giao thông. Trường thi cửa ra vào chen lấn rất nhiều người, Lục Viễn Thu mắt liếc, hướng Tào Sảng đạo, phải đi hàng thứ nhất, để Nguyễn Nguyệt Như đi ra lập tức liền có thể nhìn thấy. Được rồi, nhường một chút. Nhường một chút. Tào Sảng hô lên. Lục Viễn Thu mở to hai mắt, lập tức đưa tay che miệng hắn. Ngươi là mã. Ngươi chớ khẩn trương, ngươi bình tĩnh điểm. Tào Sảng thở phào, hướng Lục Viễn Thu gật đầu. Bạch Thanh Hạ. Chớ khẩn trương. Tào Sảng lần nữa gật đầu, hắn giống như đã khơi thông tốt tâm tình. Tại Lục Viễn Thu dẫn đạo bên dưới, Tào Sảng lễ phép hướng phía trước chen tới, chung quanh phụ huynh gặp hắn tay nâng hoa tươi, cơ bản đều sẽ thiện ý nhường một chút. Tào Sảng đi vào hàng trước nhất vị trí, Lục Viễn Thu đụng đụng Bạch Thanh Hạ bà bay, hướng nàng chỉ vào một cái phương hướng, hai người núp ở một cái lều lớn phía dưới, mua hai cái kem cây bắt đầu ăn. Loại tình huống này hai người bọn họ tốt nhất vẫn là đừng xuất hiện, để Tào Sảng một mình phát huy. Tào Sảng bên cạnh, một tên khí chất rất tốt phụ nữ quay đầu tùy ý liếc mắt, đột nhiên sững sờ, lại quay đầu lên nhìn. Nàng nhìn xem Tào Sảng, lại nhìn mắt Tào Sảng trong lực hoa, có chút há mồm, không nói gì. Nàng biết Tào Sảng không biết nàng, nhưng nàng gặp qua Tào Sảng tấm hình. Tào Sảng thở ra khẩu khí, ánh mắt nhìn qua lầu dạy học cửa, tâm tình hóa giải chút, hắn quay đầu dò xét xung quanh, đột nhiên khẽ giật mình. Bên cạnh A Di này không hiểu quen thuộc. Tào Sảng nuốt một ngụm nước bọt, nhận ra người, nhưng không có ý định nói chuyện, hắn biết Nguyễn Nguyệt Như mụ mụ không biết hắn, lúc này chào hỏi ngược lại bại lộ. Tích tích tích lều lớn dưới đáy, Lục Viễn Thu lắm điều miệng chính mình kem cây, lại quay đầu lắm điều miệng Bạch Thanh Hạ kem cây, sau đó lấy ra điện thoại xem xét tin tức. Bạch Thanh Hạ, nàng tiếp tục ăn lấy, chỉ là trong mắt sinh đoán. Liêu Vọng Xuân, 6 điểm tập hợp. Chỗ nào gặp? Ta lái xe tiếp các ngươi. Lục Viễn Thu, chúng ta tại 46 Trung Môn Miệng, tính toán, không tốt dừng xe, Tinh Huy tiểu điểm, cửa ra vào đi. Liêu Vọng Xuân, ok. 8 giờ tối là Trương Giật Phi sinh nhật tiễn, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cần trước cùng Liêu Vọng Xuân tập hợp, thay đổi Liêu Vọng Xuân vì bọn họ hai người chuẩn bị lễ phục. Tấu chương xong, chương 729, Tào Sảng chương 729, Tào Sảng 5 giờ, đánh linh. Lục Viễn Thu mắt nhìn đồng hồ, nâng lên hai tay duỗi lưng một cái. Linh nhất hưởng, mang ý nghĩa lại một đám người thanh xuân kết thúc. Hắn ngậm trong miệng ăn xong kem, hướng trong trường thi bộ nhìn lại, mỗi một tầng trong phòng học lờ mờ có thể thấy được có mấy vị lao sư giám khảo bận rộn thu quyền bộ dáng, các thí sinh vẫn ngồi ở vị trí bên trên không có khả năng động. Lục Viễn Thu đột nhiên cảm giác cái này 46 bên trong giống như chính mình năm đó trường thi. Liền ngay cả bên thai vẹ kêu đều để người hoảng hốt. Hàng năm ngày 6 tháng 8 hảo tựa hồ cũng là cái ngày nắng chói chang. Mình năm đó ở thời điểm này đồng dạng nhìn phía phòng học ngoài cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trời xanh cùng mây trắng, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai đoạn thời gian nào đó ngay tại phát sinh cái gì, có lẽ chính như giờ phút này trong cửa sổ cái nào đó học sinh mở dạng. Vấn đề tới, hiện tại qua thời gian phù hợp khi đó trường thi trên chỗ ngồi chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai sao? Lục Viễn Thu chính suy tư đáp án, trong một gậy gỗ mà đột nhiên bị Bạch Thanh Hạ đưa tay nổ xuống, bị nàng cùng một chỗ bỏ vào bọc của mình trang trong túi chuẩn bị chờ một lúc vứt bỏ. Có Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh, đáp án là cái gì tựa hồ đã dâu ria. Nơi xa lầu dạy học phía dưới xuất hiện động tĩnh. Bắt đầu có học sinh dẫn theo túi văn phòng phẩm đi tới đầu bậc thang, không biết ai chạy trước đứng lên, dòng người cấp tốc phun trào, thiếu niên thiếu nữ trên mặt dáng tươi cười, tranh nhau chen lấn phóng tới trường thi cửa ra vào, giống từng tấc ngựa hoang mất cương giống như la to, tùy ý khoái hoạt. Tuổi trẻ chính là tốt. Lục Viễn Thu cắn ngón tay, nhịn không được cảm khái. Bạch Thanh Hạ nghe thanh âm của hắn, nghiêng đầu một chút, hiếm thấy cũng hoài niệm lên chính mình 18 tuổi năm đó. Bọn hắn rất nhanh ở trong đó thấy được Nguyễn Nguyệt Như. Nguyễn Nguyệt Như mặc kiện trắng tờ sợt cùng váy xếp nếp, vọt tới đám người hàng phía trước. Tất cả mọi người đang ăn mừng thi đại học kết thúc, chỉ có nàng bệnh ép buộc giống như nhất định phải làm cái thứ nhất xông ra trường thi người. Hậu phương Lý Bắc Văn đương nhiên vô tâm cùng với nàng phân cao thấp, hắn chỉ muốn vào lúc này dắt lên Nguyễn Nguyệt Như tay, dù sao cảnh tượng này hắn cũng huyễn tưởng rất nhiều lần, nào biết khẽ dựa gần, Nguyễn Nguyệt Như hướng bên cạnh thoáng nhìn, liền cho rằng hắn muốn phản siêu chính mình, liền lại để nhanh, trong lòng đối với lãng mạn không cảm giác, chỉ có đối với thắng lợi khát vọng. Tình tiết này trong vòng 10 giây diễn ra 3-4 lần. Lý Bắc Văn chậm chạp dắt không lên, ta cái này một màn này thấy Lục Viễn Thu cười ha ha. Hắn năm đó là nắm Bạch Thanh Hạ chạy đến điểm này coi như qua mấy chục năm hắn cũng vẫn như cũ sẽ cảm thấy so đại đa số người đều muốn biến mãn. Mẹ! Ta thi! Dựa vào! Nguyễn Nguyệt Như mẹ vừa hô xong, trong nháy mắt thấy được tại mụ mụ bên cạnh ôm hoa tào sảng. Nàng so tại khách sạn nhìn thấy Lục Viễn Thu lúc còn muốn kinh hỉ, ánh mắt mở nhỏ giọt tròn. Nhưng làm phiền mụ mụ tại, Nguyễn Nguyệt Như chỉ là vọt tới tào sảng trước mặt, nhảy dựng lên một bàn tay đập vào tào sảng trên vai, vui sướng hô, sảng ca sao ngươi lại tới đây? Tào sảng đội vàng đưa hoa, đương nhiên. Nhưng là vì cho ngươi chúc mừng thi đại học kết thúc đó a. Câu nói này luyện rất nhiều lần, thật nói ra hay là kém chút miệng bầu. Lý Bắc Văn bận bịu phanh lại. Nguyễn Mụ Mụ, Tiểu Văn thi thế nào? Còn tốt, a di Lý Bắc Văn khô cằn đáp lại câu. Nguyễn Mụ Mụ hiển nhiên cũng chỉ là lễ phép tính cùng Lý Bắc Văn lên tiếng chào hỏi, sau đó liền yên lặng đánh giá hai người bên cạnh. Lều bên dưới đứng đấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ một mặt chất mật mỉm cười. Vốn cho rằng chỉ là phụ huynh ở đây, không nghĩ tới còn trộn lẫn tình địch. Nhưng lần này bên thắng hiển nhiên là tào sảng. Cho ta. Nguyễn Nguyệt Như con ngươi lóe sáng đánh giá Hoa Hướng Dương. Đúng vậy a. Nguyễn Nguyệt Như tiếp trước hoa mắt nhìn mụ mụ, gặp mụ mụ hướng nàng mỉm cười, nàng cũng cười bên dưới, hai tay tiếp nhận tào sảng hoa. Tào sảng lúc này mới hướng bên cạnh phụ nữ lên tiếng chào hỏi, a di mạnh khỏe. Người tốt. Nguyễn mụ mụ lễ phép đáp lại. Cái kia. Ta đi trước tìm ta ba mẹ. Lý Bắc Văn chỉ hậu phương, nói xong nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Như. Nguyễn Nguyệt Như có vẻ như không nghe thấy, còn tại cùng tào sảng nói chuyện, một cái học kỳ không gặp mặt, điện thoại cũng không cách nào mà một mực nắm bắt tới tay bên trên, nàng cùng tào sảng có quá nhiều danh muốn nói. Kỳ thật tào sảng đầu góc là chống không Nguyễn Nguyệt Như miệng nhỏ lạc ba lạc hắn trên thực tế một câu đều không có nghe vào, chỉ lo dò xét mặt của đối phương chứng, không ngừng ngừ gật đầu, mỗi câu nói đều cho ra đáp lại. Mà thấy chỉ có Nguyễn Mụ Mụ đáp lại chính mình, Lý Bắc Văn tâm tắc xuyên qua đám người hướng về hậu phương đi đến. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Viễn Thu đưa tay khoác lên Bạch Thanh Hạ trên vai, có loại kết cục viên mãn giống như thoải mái. Bạch Thanh Hạ, dạ. Hai người tay trong tay chen qua đám người, Bạch Thanh Hạ thuận đường quỳ gối đem hai cây ăn xong bằng côn nhét vào trong thùng rác, sau đó liền ngồi thẳng lên thành thơi cùng Lục Viễn Thu lay động lên tay đến. Hai người dọc theo trở về khách sạn đường, ở dưới ánh tà dương dạo bước. Lục Viễn Thu, xem chừng tào sảng đêm nay muốn cùng Nguyễn Nguyệt Như một nhà một khối ăn cơm đi. Bạch Thanh Hạ, nhanh như vậy sao? Lục Viễn Thu, mời một khối ăn cơm rất bình thường đi, Nguyễn Nguyệt Như khẳng định sẽ sách, tào sảng làm sao có thể không đáp ứng. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại nghe Lục Viễn Thu lo lắng, nhưng ta sợ tiểu tử này không biết nói chuyện, hắn xã giao phương thức đúng vậy thích hợp dùng tại nhạc phụ nhạc mẫu trên thân, nói sai cũng không biết Nguyễn Nguyệt Như có thể hay không giúp hắn hòa giải. Hắn cái gì xã giao phương thức? Bạch Thanh Hạ không hiểu. Bạch Thanh Hạ kỳ thật một mực rất không minh bạch, tào sảng nhìn thật là mâu thuẫn, rõ ràng nghe Lục Viễn Thu cho tới nay miêu tả, tào sảng xã giao năng lực rất mạnh, đến chỗ nào đều có huynh đệ, nhưng Lục Viễn Thu lại hết lần này tới lần khác lo lắng tào sảng cùng người bình thường giao lưu sự tình. Lục Viễn Thu giải thích, nếu như tào sảng nói chuyện trước cho Nguyễn Nguyệt Như cha mẹ dâng thuốc lá, ngươi cảm thấy cha mẹ hắn sẽ thích hắn sao? Bạch Thanh Hạ nhất thời trầm mặc. Lục Viễn Thu hình dung đến, quá hình tượng. Tào sảng có một đống không cách nào từ bỏ xã giao thói quen, xã hội khí tức quá đồng, như muốn bình thường yêu đương, nhất định phải sửa đổi một chút. Lục Viễn Thu đề cập với hắn không chỉ một chút, cho nên đối mặt Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ lúc tào sảng kỳ thật đều khắc chế rất nhiều, nếu không hắn há miệng ngậm miệng đều mang mẹ. Kỳ thật cùng nam sinh dạng này giao lưu ngược lại rút ngắn khoảng cách, nhưng cùng nữ sinh, nhạc phụ nhạc mẫu bọn người giao lưu, cái này sẽ không lưu lại ấn tượng tốt. Nói trắng ra điểm, hắn sẽ không trang, huynh đệ đều ưa thích thẳng thắn, nhưng hắn thẳng thắn cùng thẳng thắn đang nói yêu đương bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng, cũng sẽ không là nhạc phụ nhạc mẫu ưa thích một chút. Cùng Lục Viễn Thu bọn hắn ở chung lúc tào sảng đều là cố ý khắc chế không nói thô tục, không bạo nói tục. Hắn là xuất phát từ nội tâm địa tôn nặng Lục Viễn Thu, cái này từ Lục Viễn thu cấp 3 nhiều lần trợ giúp nhà hắn lúc ngay tại trong lòng gieo hạt giống, hắn đồng thời cũng không hy vọng mình bị Lục Viễn thu vòng tròn này người chán ghét, bởi vì Lục Viễn thu vòng tròn là hắn muốn nhất dung nhập vòng tròn. Cho nên, chỉ có Lục Viễn thu gặp qua Tào Sảng chân diện mục, những người khác nhìn thấy Tào Sảng chỉ là Lục Viễn thu một viên tiểu mê đệ, nghe lời, giảng nghĩa khí, cổ độc vương. Nhưng chỉ cần nghĩ lại, cấp 3 trong trường mỗi lần hội đồng Tào Sảng đều là người dẫn đầu, chỉ là hắn tại Lục Viễn thu trước mặt bộ dáng mang lệnh bạch thanh hạ đối với hắn cố hữu ấn tượng. Lục Viễn thu đột nhiên cười bên dưới, nói đến, Tào Sảng tại Hắc đạo văn bên trong tuyệt đối là nhân vật chính, Hắc đạo lao đại thích nhất hắn dạng này con rể. Tấu chương xong, chương 730, đại tỷ ngươi không gõ cửa a. Chương 730, đại tỷ ngươi không gõ cửa a. Hắc đạo văn. Tiểu thuyết một chủng loại hình, ngươi hoàn toàn chưa có xem tiểu thuyết sao? Nhìn qua. Cái gì? Ước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc, người nào đó chống lạnh, khuôn mặt nhỏ đắc ý ách. Đó là manga. Bản tẹt cũng nhìn. A, nói như vậy là ta cầm đi hạ hạ lần thứ nhất, thật tốt. Lục Viễn Tu bên trái trên bàn chân nhiều nói dấu dày. Ngươi có thể hay không đừng tổng viết câu nói kia? Câu nào? Tại thu dưới dâm uy, hạ làm sao? Mỗi lần nhìn thấy câu nói này ta đều nổi da gà lên. Nổi da gà ngươi còn thúc canh, ngươi làm sao so ta còn tiện à? À, Lục Viễn Thu bên trái trên bàn chân lại nhiều nói dấu dày. Một mình đi ở phía trước nữ hải tức thành mặt bánh bao. Lục Viễn Thu ở hậu phương liên tiếp kéo 3 lần cánh tay, nữ hải mới dừng lại chờ hắn. Đừng tức giận rồi, nếu không bên phải lại đạt một cước điểm đối xứng. Ta dựa vào, ngươi thật đẹp à? Bạch Thanh hạ chân vừa nâng lên, Lục Viễn Thu liền đuổi phải triệt thoái phía sau một bước, đồng thời đưa tay bắt lấy nàng con gối. Giờ khắc này hắn đơn giản có chứa báo tốc độ phản ứng. Bạch Thanh hạ nhíu mày dãy rủa, không đạp, buông tay. Lục Viễn Thu không có nghe, một tay giơ lên nàng con gối, một tay đỡ nàng phía sau lưng, biểu lộ tiện tiện địa để nàng cả người hướng về sau khuynh đảo. Mã lộ biên hai người giống như là làm lấy hai người múa phần cuối động tác. Lục Viễn Thu lại đổi phó thâm tình gương mặt, vĩnh viễn không buông tay. Bạch Thanh hạ bị giới đến tê cả da đầu, so nhìn thấy dâm uy hai chữ lúc còn tê dại. Trên đường truyền đến từng đạo ô tô tiếng thổi còi càng giống là đối với nàng phát ra vô tình chế giễu. Ngươi mau đưa ta nâng đỡ. Không đỡ. Ngươi phủ bất phủ. Không đỡ. Vừa nói xong, hai người đột nhiên nghe được một trận hự hự thanh âm, bọn hắn quay đầu, nhìn thấy một cái lao thái thái tại mù trên đường đi tới, không giải thích được ngã ngồi trên mặt đất từng tiếng ai u đứng lên. Bạch Thanh hạ biểu lộ ngẩn ngơ, phủ bất phủ. Đồ đần mới đỡ. Lục Viễn Thu ôm lấy một cái chân của nàng, trực tiếp khiêng rời đi. Bạch Thanh hạ nằm nhồi trên vai hắn, đầu bị đỉnh được bên dưới loạn lay động. Hắn nhìn thấy ven đường một thanh niên chủ động tiến lên đem lão thái thái đỡ lên, nhưng không biết lại xảy ra chuyện gì, lão thái thái đột nhiên kéo lại thanh niên cánh tay. Nữ hài mộng chớp mắt, bên kia tại sao lại cãi vã? Lục Viễn Thu khiêng nữ hài xoay người, kiệt kiệt nở nụ cười, đáng lời, chưa có xem năm nay tiểu phẩm sao? Bạch Thanh hạ cúi đầu, a. Lục Viễn Thu sững sờ, a không đối, phù bất phù tiểu phẩm là sang năm 145. Hắn tại Bạch Thanh hạ đạn bệnh lên trên mông vỗ một cái, a cái gì a, đi đi Liễu Vọng Xuân đoán chừng đã đến. Lục Viễn Thu tiếp tục khiêng nàng hự hự rời đi. Hai người tại khách sạn lầu một đại sảnh chờ đợi. Không bao lâu Liễu Vọng Xuân liền lái một chiếc xe đứng tại bên ngoài. Lục Viễn Thu lên xe đóng cửa, hiếu kỳ nói, quần áo đâu? Ở đâu đổi a? Tại nhà ta a, còn có thể trên xe đổi cho ngươi nhìn. Ghế lái Liễu Vọng Xuân tức giận nói. Lục Viễn Thu cười, vậy ta đương nhiên không để ý. Liễu Vọng Xuân huy động tay lái, nhăn đầu lông mày, hạ hạ đánh hắn. Bạch Thanh hạ đối với Lục Viễn Thu đầu nhẹ nhàng gõ một quyền, bị đánh cho bất tỉnh. Lục Viễn Thu thuận thế ngã lệch ở trên ngực nàng. Liễu Vọng Xuân từ sau xem kính nhìn lại. Thiện nhân. Đi vào Liễu Vọng Xuân biệt thự sau, Lục Viễn Thu không nghĩ tới Liêu Kiến Thanh lại còn trong nhà, gia hỏa này dưới lầu lườm bọn hắn một chút, liền ba ba ba dẫm lên trên cái thang lầu 2. Nàng cũng không kinh ngạc, xem ra đã sớm biết Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ sẽ tham gia lần này sinh nhật yến. Bất quá trong nhà chỉ có 2 tỷ một này, Liêu Thừa Nghiệp không tại. Liêu Vọng Xuân đem chìa khóa xe hướng trong ngăn tủ ném một cái, giải thích nói, cha ta không đi, hắn đi công tác đi. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía ngăn tủ, phát hiện phía trên treo một loạt chìa khóa xe, các loại lệnh bài đều có, trừ Audi cùng BMW, mà khác lệnh bài nàng đều một mực không biết. Liêu Vọng Xuân cười hì hì đụng lên đến, hạ hạ nếu không chọn một chiếc, đưa ngươi, ta quyết định. Bạch Thanh Hạ đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Lục Viễn Thu, muốn đưa cũng là nhà chúng ta đưa tốt ta. Thứ, các ngươi Lục gia đối với mình đều móc rất. Điểm này Lục Viễn Thu ngược lại là không cách nào phản bác, nhà đại bá cư xá đó vỏ tưởng đều mất rồi, còn tại ở, bọn hắn lao tứ một nhà ngược lại là tại trên vật chất trải qua tương đối không sai. Liêu Vọng Xuân, theo ta lên lầu thay quần áo đi. Bạch Thanh Hạ vội vàng đi lên trước dắt lên Lục Viễn Thu tay, cùng Lục Viễn Thu cùng nhau đi theo Liêu Vọng Xuân hậu phương lên lầu. Thang lầu xoay tròn bên trên, Lục Viễn Thu ngẩng đầu một cái liền thấy Liêu Vọng Xuân bọc lấy nóng bỏng quần cụt mở mông tại trái phải và mẹo, cái này quần đùi ngắn đến dưới mông phương hình dáng đều lộ ra mấy phần, cái này không ổn thỏa trà gặp đánh. A đối với, ba nàng không ở nhà. Lục Viễn Thu cười bên dưới quay đầu, phát hiện Bạch Thanh Hạ đang ánh mắt sâu kín theo dõi hắn. Lục Viễn Thu, ta lên thang lầu ngẩng đầu không bình thường sao? Lầu 2 không gian rất lớn, gian phòng cũng rất nhiều, Liêu Vọng Xuân mang theo hai người đi nhà nàng độc lập thức phòng giữ quần áo, cũng may nhà nàng phòng giữ quần áo còn tính là người một nhà dùng chung không có quá làm cho Lục Viễn Thu ghen ghét. Liêu Vọng Xuân rất thân mật, đã sớm vì bọn họ hai người chuẩn bị xong đối ứng dáng người lễ phục, mà lại không chỉ một kiện, hiển nhiên là vì bọn họ cung cấp chọn lựa chỗ trống. Lục Viễn Thu tuyển kiện mang phản quang phiến tây trang màu đen, Liêu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ đều không có để ý tới hắn, hai người đứng tại trước một ngăn tủ đều cầm lấy kiện lễ váy nhỏ rộng trao đổi, Lục Viễn Thu nghiêng thai nghe lén vài câu, nguyên lai là Liễu Vọng Xuân bí mật mang theo hàng lậu, nhất định để Bạch Thanh Hạ mặc vào chính nàng tỉ mỉ chọn lựa. Hai nữ sinh đột nhiên bén ngậy quay đầu. Lục Viễn Thu ho khan một tiếng, bận bịu quay đầu đi tới một bên. "Ngươi nhanh lên đổi, ta hẹn thợ trang điểm cùng thợ trang điểm, chờ một lúc tới cửa cho Hạ Hạ trang điểm, cho ngươi làm tiểu tóc." Liễu Vọng Xuân thúc giục, cầm hai kiện lễ váy nắm Bạch Thanh Hạ tay, đi hướng phòng giữ quần áo cửa ra vào. "Ta ngay tại cái này đổi a, nếu không muốn như nào?" "Vậy ngươi hai đâu?" "Hạ Hạ đương nhiên cùng ta đi phòng ta a." "Không phải vậy tại cái này đổi cho ngươi nhìn a." Rất quen thuộc đối thoại. Các nàng sau khi đi Lục Viễn Thu hùng hùng hổ hổ đi theo hậu phương đóng lại phòng giữ quần áo cửa, hắn vừa dự định cởi quần áo, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lục Viễn Thu hồn đều nhanh dọa không có, đội vàng che ngực. Liễu Kiến Thanh một mặt lạnh lùng đứng tại cửa ra vào. Lục Viễn Thu khí chạy lên não, "Đại tỷ ngươi không gõ cửa a?" "Liễu Kiến Thanh, ta tiến đến cầm quần áo, làm sao biết ngươi ở chỗ này đổi?" "Lạnh cái gì mặt, với ai thiếu ngươi tiền giống như?" Lục Viễn Thu nói thầm trong lòng một tiếng. "Cầm cầm cầm." Liễu Kiến Thanh một mặt "ngươi đây nhà hay là nhà ta biểu lộ, bất quá cuối cùng vẫn là không có đổi, chỉ mặt lạnh lấy cầm y phục của mình, sau đó rời đi, trước khi đi suýt nữa quên mất, lại thuận tay đóng cửa lại. Lúc trước trộm cầm Hạ Hạ vũ phục, còn trông cậy vào ta cho ngươi sắc mặt tốt." Lục Viễn Thu trực tiếp cởi quần, lại đi vào người, lão tử coi như còn chưa kịp kéo quần lên a, hắn đang định đổi quần, phòng giữ quần áo cửa lần nữa bị đẩy ra, Lục Viễn Thu mắng một tiếng, dọa đến phía sau lưng dán chặt ngăn tủ. Tấu chương xong, chương 731, liền để Lục Viễn Thu thêm a chương 731, liền để Lục Viễn Thu thêm a trên tay hắn cứu vãn động tác không ngừng, vội vàng mặc quần, kết quả một cái ống quần bị chân đập ở, vừa sốt ruột người về sau lùi lại, cả người bị trượt chân, trực tiếp bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Người ngã, quần còn không có mặc vào. Lục Viễn Thu tức hổn hển nhìn về phía cửa ra vào. Liễu Vọng Xuân sững sờ hướng bên này nhìn qua, lập tức phía đầu, trước người nâng lên hai tay, người mù sờ tưởng giống như loạn cản một mạch. "Ta không thấy được, không thấy được." Nàng điên cùng giải thích. Lục Viễn Thu thừa dịp thời gian này nằm trên mặt đất nhanh lên đem quần nâng lên, hắn đứng người lên đi qua vừa dự định chất vấn, Liễu Vọng Xuân cấp tốc đem đầu vòng vo trở về, đưa tay chỉ đi, "Sớm cấm luôn, im miệng. Đây là nhà ta, ta muốn tiến liền tiến, không cho phép mắng ta, không cho phép loạn đả báo cáo. Ngươi cũng không phải bạn trai ta, có thể cho ngươi chuẩn bị lễ phục tìm cái địa phương trộm vui đi thôi." Có thể nói một hơi thật đúng là không tầm thường. Lục Viễn Thu, hắn muốn nói cái gì tới, trong nháy mắt quên. "Liễu Vọng Xuân, tránh ra." Lục Viễn Thu nghe lời nghiêng người tránh ra, nhìn xem Liễu Vọng Xuân đi vào. Liễu Vọng Xuân nháy chột dạ, ánh mắt lập tức chạy đến tủ quần áo bên này, cầm lên một kiện quên cầm đai đeo tất chân, sau đó túi lầu xuống, chạy trốn giống như từ Lục Viễn Thu bên người đi ngang qua. Nàng đem phòng giữ quần áo cửa đóng lại, Lục Viễn Thu đang chuẩn bị hệ đai lưng, cửa đột nhiên lại bị mở ra. Liễu Vọng Xuân hướng một mặt mộng bức Lục Viễn Thu khoa tay một cái nắm thủ thế, chậc chậc rêu cợt nói, "Hạ Hạ chân đáng thương cờ lờ mờ." Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị há mồm mắng chửi người. "Phanh." Cửa đóng lại. "Lục Viễn Thu, đáng thương." Vậy hắn cơ bản có thể xác định Liễu Vọng Xuân không thấy được, hoặc là nói ra hỏa này tự giác đối lý, nhất định phải nói mát chào phúng một câu. "À, nói cho cùng cũng chỉ là cái sẽ thẹn thùng tiểu nha đầu phiến từ thôi." Lục Viễn Thu cười lạnh một tiếng, không chuẩn bị so đo. "À, em chút đem món đồ kia khi dây lưng quấn trên lưng." Lục Viễn Thu nhìn lại, nguyên lai dây lưng còn treo tại trên cây áo. "Hại." Hắn nâng trán cười khổ. Loại phiền não này không có nhiều người có thể bản thân lĩnh hội tới. "Thế nào?" Liễu Vọng Xuân cửa gian phòng, Bạch Thanh Hạ tay che ngực, nô ra nửa người, nàng tuyết trắng bả vai phơi bày, xem ra thân trên không mặc quần áo. Liễu Vọng Xuân sắc mặt thẹn đỏ lắc đầu, "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi tất chân tìm được." "Chết Lục Viễn Thu, chết Trần Chuối Lam Mê." Liễu Vọng Xuân ở trong lòng thầm mắng một câu. Thợ trang điểm rất mau tới đến biệt thự, lại có một đống người, tổng cộng chia làm thành 4 làn sóng phân biệt là Liễu gia tỉ muội, Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ hóa trang. Lục Viễn Thu thân mang anh tuấn tây trang màu đen, đi vào một cái phòng hóa trang, ba cái mặc lễ váy nữ sinh trong gương đồng thời dương mắt nhìn sang, biểu lộ đều có khác biệt trình độ kinh ngạc. Tựa hồ thay đổi thân này, tây trang Lục Viễn Thu giống như là biến thành người khác. Lục Viễn Thu nhìn về phía trong gương khuôn mặt của các nàng. Trong gương Liễu Kiến Thanh thấp mắt, sắc mặt lãnh đạm, trong gương Liễu Vọng Xuân trợn trắng mắt, Bạch Nhãn còn tại tả hữu di động, trong gương Bạch Thanh Hạ nhìn qua Lục Viễn Thu, sắc mặt mất tự nhiên, cười bên dưới, sau đó liền đem ánh mắt rời đến trên mặt bàn, không còn đối mặt. Lục Viễn Thu lúc này mới phát hiện Bạch Thanh Hạ lễ váy là lộ lưng trang, một cái to lớn V chữ lộ ở hậu phương, lưng đẹp tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, đường cong mê người. Đây đại khái là nàng thẹn thùng nguyên nhân. Lục Viễn Thu cúi đầu cười xoay người, tùy ý thợ trang điểm giúp hắn xử lý tóc. 4 người ngồi cùng một chiếc xe tiến về cuộc kiến hội, trong buồng xe Liễu Kiến Thanh phảng phất cùng 3 người khác ở giữa cách một đạo tường vô hình, mà Liễu Vọng Xuân đối với cái này đã thành thói quen. Liễu Vọng Xuân cùng Bạch Thanh Hạ nói cho cười, hiển nhiên đã đem phòng giữ quần áo sự tình quên sạch sẽ, Lục Viễn Thu khi thì xen vào một đôi lời, đem hai nữ sinh đều chọc cho cười ha ha. "Trương Giật Phi cha của hắn đêm nay có đây không?" Trong buồng xe vừa dứt lời, không ai đáp lại, Liễu Kiến Thanh mới phản ứng được Lục Viễn Thu là hỏi nàng. Nàng nhìn lại, gật đầu, "Đương nhiên tại." "Lục Viễn Thu, tấm kia Giật Phi có hay không cùng hắn cha nói mời hai chúng ta sự tình?" Liễu Kiến Thanh nói. "Lục Viễn Thu, ba hắn nói cái gì?" "Liễu Kiến Thanh, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Liễu Vọng Xuân hiếm thấy tại Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trước mặt hiện lộ một lần uy nghiêm, hướng muội muội âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi biết lời nói liền nói." Liễu Kiến Thanh nhất hầu nhúc đích, tức giận quay đầu sang chỗ khác, "Ba hắn nói Trương Giật Phi hiện tại là người lớn rồi, có một số việc mình có thể làm quyết định, không cần đều để hắn hỏi đến." "Trương Chí Thắng đây là ngầm cho phép a?" Lục Viễn Thu ngược lại không ngoài ý muốn, Trương Chí Thắng không có điểm ấy khí lượng lời nói không có khả năng làm lão bản, chỉ là Lục Viễn Thu không tại hiện trường, không rõ ràng Trương Chí Thắng ngầm đồng ý là xoắn suýt qua đi, hay là tương đối sảng khoái. Đang quyết định đến dự tiệc trước đó, Lục Viễn Thu liền đem chuyện này nói cho đại bá bọn hắn, lấy được đáp án là duy trì. Đại bá cho rằng bọn họ lần này dự tiệc là lợi và hại nửa nọ nửa kia tệ thể hiện tại Bạch Tê có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói đã lấy được lần trước tranh chấp bên trong vị kia sinh viên tha thứ, để cho mình công ty hình tượng chuyển biến tốt đẹp một chút. Lợi lời nói, Bạch Thanh Hạ cũng có thể cho thấy có thể đại biểu nàng lập trường chỉ có chính nàng, lần này dự tiệc sau, coi như làm là chống lại lần Bạch Tê kinh điển khoản sự kiện hòa bình giải quyết, hai phe tạm thời chưa có ân oán, sau đó gia nhập Lục thị cũng thuần túy là cá nhân nghĩ sâu tính kỹ, chim khôn biết chọn cây mà đậu quyết định. Đại bá còn nói một câu, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Muốn chiến thắng địch nhân, đầu tiên đến tiếp cận địch nhân, hiểu rõ địch nhân. Lần này sinh nhật tiến là cái cơ hội rất tốt, Trương Dật Phi cũng là rất tốt đột phá khẩu. Cùng những này so ra, tệ hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Vậy các ngươi đâu? Liêu Kiến Thanh chủ động nói đến nói. Lục Viễn Thu, cái gì? Liêu Kiến Thanh, các ngươi đã đáp ứng đến, là thật tha thứ Bạch Tê trước đó làm sự kiện kia sao? Bạch Thanh Hạ nhìn về hướng Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu cười nói, cái này trước không nói, chúng ta chỉ là đơn thuần cảm thấy Trương Dật Phi là cái người tốt. Trước đó cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ có thể cân nhắc xem ở trên mặt của hắn hóa giải trận ân oán này. Bạch Thanh Hạ thuận thế nói người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Bạch Tê đã hạ giá khoản kia mặt, vậy liền không cần thiết khi tiểu nhân, di hòa vi quy không phải tốt hơn. Hai người đã sớm sớm đánh tốt bản nháp. Liêu Kiến Thanh biểu lộ khẽ biến, đột nhiên cười bên dưới, ý của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi tương lai còn có muốn gia nhập Bạch Tê dự định? Làm sao có thể, bạn trai ngươi thân phận ngươi cũng không phải không biết. Bạch Thanh Hạ, hắn là hắn, ta là ta. Ta vốn là rất bài xích những người khác nói ta về sau có thể phụ thuộc hắn sinh hoạt chuyện này, ngươi không tin có thể cùng bên cạnh ta tùy ý một người hỏi thăm một chút, ta đại học là dựa vào cái gì mà sống. Mặc dù có đạo lý, nhưng Liễu Vọng Xuân không hiểu cảm thấy Bạch Thanh Hạ hôm nay nói chuyện nhất là có chủ kiến. Liễu Kiến Thanh nghe xong làm ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nàng đột nhiên cười bên dưới, lần này trong tươi cười không có trộn lẫn quá nhiều lãnh đạm, Dật Phi cùng ta nói qua, nếu có thể, hắn xác thực một mực thật muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, ta cảm thấy các ngươi gặp mặt sau có thể thêm cái phương thức liên lạc nhiều tâm sự. Liên đệ Lục Viễn Thu thêm a. Thế nào? Ngươi còn sợ bạn trai mình gì tình biệt luyến a? Lục Viễn Thu ở trong lòng oán thầm. Thấu chương xong, chương 732, làm sao các ngươi đều tới? Chương 732, làm sao các ngươi đều tới? Lục Viễn Thu hơi nhíu lông mày đáp lại, ta thêm. Ngươi xác định? Ta khẳng định càng muốn cho hơn bạn gái của ta về sau đi Lục thị à, nói không chừng ta sẽ cố ý truyền đạt một chút đối với Bạch Tê bất lợi a ha ha, chỉ đùa một chút, ta khẳng định cũng không muốn bạn gái của ta tùy tiện thêm những nam sinh khác phương thức liên lạc, yên tâm, ta thêm có thể, mà lại ta sẽ lời nói thật truyền đạt. Ngươi sẽ cái rắm. Liêu Kiến Thanh tại nội tâm phản đối. Nàng hiện tại xác thực đặc biệt muốn cho Bạch Thanh Hạ về sau là trắng tê làm việc, nàng biết Bạch Tê trước mắt có mơ tưởng đạt được hạ một tô mì công nghệ chế tác. Nhưng nàng biểu lộ cũng có chút xoắn xuýt, Lục Viễn Thu chỉ là tùy tiện nói một chút chính mình ăn dâm sự tình, mà nàng là thật có chút bận tâm. Bạch Thanh Hạ nói trắng ra điểm liền cùng Thanh Thuần bản tô đắt kỷ một dạng, cho chuyện nhiều lời nói mặt mũi này cùng dáng người bày ở đó mà, sẽ có nam nhân gánh vác được sao? Tại thất trung thời điểm cùng lớp nam sinh cơ hồ đều sẽ đem học cùng công tỷ bà chữ treo ở ngoài miệng, cơ hồ mỗi cái nam sinh đều xem nàng như nằm ngậm bên trong tình nhân. Giờ phút này mặt đối mặt nhìn xem Bạch Thanh Hạ mặc lễ phục bộ dáng, Liêu Kiến Thanh cũng thật chịu phục. Nàng rất khó có thể nêu ví dụ ra một cái có thể so sánh Bạch Thanh Hạ càng đẹp mắt nữ nhân. Cho nên nàng mặc dù tin tưởng Trương Dật Phi, nhưng nàng không dám mạo hiểm như vậy, Liêu Kiến Thanh chưa từng cảm thấy mình có thể từ ba nơi này được cái gì, nói một cách khác, Trương Dật Phi chính là nàng toàn bộ. Gặp Liêu Kiến Thanh trầm mặc không có lại nói tiếp, Lục Viễn Thu thiện cười yếu đất xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Bạch Thanh Hạ không quá thói quen những lời này thuận, hai tay tại trên váy cuộn tròn lấy, lòng bàn tay ra chút mồ hôi. Nhưng nàng biết, chính mình trước mắt làm đều là đối với mình. Đối với ba bà, cùng đối với Lục thị có lợi sự tình. Liêu gia tạm muội có vẻ như cũng không quá thông minh dáng vẻ. Lục Viễn Thu ở trong lòng nhắc tới. Liêu Kiến Thanh cân nhắc lợi hại sau, đại khái hay là sẽ giật dây lấy để Bạch Thanh Hạ đơn độc cùng Trương Dật Phi tăng thêm phương thức liên lạc. Không quan trọng, Lục Viễn Thu đến lúc đó sẽ chỉ đem chính mình tiểu hào cho đối phương, dù sao Trương Dật Phi cùng Bạch Thanh Hạ cũng không cộng đồng hảo hữu. Trong buồng xe rất an tĩnh, bọn hắn đều không có đối với cái đề tài này lại kéo dài tiếp, Liêu Vọng Xuân muốn nói chuyện phiếm, thế nhưng là liếc rõ ràng Hạ có vẻ như không có nói chuyện trời đất dục vọng, liền phối hợp bắt đầu chơi điện thoại. Ha ha ha, nhìn xem chính mình chơi đánh bài phân đến bài tốt, Đại Ngốc Xuân nở nụ cười. Tích tích tích. Bạch Thanh Hạ cũng lấy điện thoại di động ra. Lục Viễn Thu, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Trong lòng nữ hải khẩn trương có mấy phần làm dịu, khóe miệng mang nụ cười. Bạch Thanh Hạ, làm sao trong điện thoại nói? Đúng rồi, ngươi hôm nay cũng rất đẹp trai, hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lục Viễn Thu, ngoài miệng nói quá nhiều ngươi khẳng định coi ta thuận miệng khen không chính thức, còn có, ta không chủ động khen ngươi, ngươi liền không chủ động khen ta. Bạch Thanh Hạ, bởi vì ta so ngươi bảo trì bình thản. Ngạo mạn Lục Viễn Thu nén cười khiêu chiến sao? Vậy ta thua. Hai người ánh mắt đều từ trên màn hình điện thoại di động nâng lên, lẫn nhau hướng đối phương nhìn lại. Lục Viễn Thu quả nhiên một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng. Bạch Thanh Hạ để điện thoại di động xuống, lặng lẽ dùng giày cao gót gót nhỏ đạp bên dưới Lục Viễn Thu giày ra. Lục Viễn Thu hướng xuống thoáng nhìn. Lục Viễn Thu, thất chân. Bạch Thanh Hạ lập tức đem chân thu vào dưới váy, hai chân cách Lục Viễn Thu xa chút. Hôm nay mặc là đai đeo thất chân. Tựa như là gọi cái tên này, Bạch Thanh Hạ mặc thời điểm cố ý so sánh tấm gương mắt nhìn, thật tốt. cái kia chính mình nhìn xem cũng khó khăn là tỉnh. Cũng may Liễu Vọng Xuân vì nàng chọn là kín váy dài, không phải xẻ tà loại kia, nếu không nói quá phát rổ, Lục Viễn Thu cũng sẽ phát cuồng. Xe lái vào trong thành phố một cái xa hoa khách sạn. Bạch Thanh Hạ thông qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài mắt, nhìn thấy rất nhiều mặc lễ phục, khí chất rất tốt nam nữ lẫn nhau kéo dưới cánh tay xe. Trang diện này giống như về tới 3 năm trước đây là Lục Gia mãi mãi chúc thọ vào cái ngày đó. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, người cùng tâm tình đều tất cả là hai phiên bộ dáng. Bạch Thanh Hạ sau khi xuống xe nhìn xem xe mặt phản quang, cảm giác chiếu vào phía trên chính mình tốt thành thục. Bên cạnh rối đến cánh tay, Bạch Thanh Hạ mỉm cười sẵn bên trên. Có người kéo không tầm thường a, lão nô, đi ra để cho ta kéo. Liêu Vọng Xuân vỗ phòng điều khiển pha lê. Bên trong mặc tây trang trung niên lái xe bình tĩnh nhìn nàng một chút, lập tức ra tốc lái về phía bãi đỗ xe, thoát đi nơi đây. Thân mang màu đen lễ váy Liêu Vọng Xuân trong gió lộn xộn. Bốn người đi vào khách sạn đi theo người hầu tiến vào thang máy, Bạch Thanh Hạ váy không hề dài, nhưng vừa vặn có thể đem hai chân ngăn cản kín. Trong thang máy không chỉ đám bọn hắn bốn cái, còn có khác nam nữ, Lục Viễn Thu kéo Bạch Thanh Hạ đứng sang bên cạnh, toàn bộ thang máy đều thơm thơm. Phản quang kim loại trên vách trong chỗ chiếu ra khuôn mặt từng cái đều có thể phân biệt ra cao nhan trị, nhưng thân ở trong đó Bạch Thanh Hạ hay là sẽ khiến những người khác ghé mắt. Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là bưng khay, mang theo hồ điệp nơ người hầu tại bọn hắn trước mặt đi ngang qua, vang lên bên tai huyền chuyển dễ nghe khúc dương cầm, nhàn nhạt mùi rượu tràn ngập ở trong không khí, còn trộn lẫn lấy đắt đỏ mùi nước hoa. Tầng này có thể xưng trắng lệ, liền ngay cả Lục Viễn Thu đều bị trong đó hành tẩu người cùng màu vàng bài trí nhìn hoa cả mắt. Cái này, không biết còn tưởng rằng là thái tử đăng cơ. Liễu Kiến Thanh một mình rời đi, Liễu Vọng Xuân cũng gấp muốn nắm Bạch Thanh Hạ nhìn xung quanh, Lục Viễn Thu liền gật đầu ra hiệu các nàng trước dạo chơi. Chuông điện thoại di động vang lên, hắn đặt ở bên hai, một đầu khác vang lên Trịnh Nhất Phong thanh âm. Người ở đâu đâu? Mới ra thang máy. Cái nào thang máy? Tầng này mấy cái thang máy? 6 cái. Lục Viễn Thu quay đầu mắt nhìn, đáp lại nói, bên này biết 4. Đừng động, ta tới tìm ngươi. Lục Viễn Thu sau khi cúp điện thoại đứng tại chỗ, tiện tay từ đi ngang qua người hầu trong khay cầm chén trà bình, hắn nhỏ nhấp một ngụm, mới nhớ tới quên nhắc nhở Liễu Vọng Xuân đừng mang Bạch Thanh Hạ uống rượu. Hẳn là sẽ không. Đi ngang qua mấy cái mặc váy ngắn nữ nhân xinh đẹp đều đang quan sát cửa thang máy Lục Viễn Thu, cái này khiến Lục Viễn Thu không khỏi có chút kỳ quái, mình lúc còn trẻ mặc tây phục thật chẳng lẽ rất đẹp trai không? Hắn quay người đối với cửa thang máy phản quang sờ lên tóc, cửa thang máy lúc này mở ra, thang máy chính giữa chỉ đứng đấy một cái khí chất không sai trung niên nhân. Hai người đối mặt một lát, thẳng đến trung niên nhân mỉm cười. Bên trong người hầu lúc này làm lấy mời thủ thế, Trương tổng xin mời. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh nhường bên dưới, trung niên nhân sau khi ra ngoài cũng học bộ dáng của hắn đối với khép kín cửa thang máy sửa sang tóc của mình hình, sau đó sửa sang lấy cổ áo. Hút thuốc sao? Hắn quay đầu hỏi. Lục Viễn Thu đáp lại, không rút, cảm ơn. Trung niên nhân cười, ta cũng không rút. Hắn nói xong quay người rời đi, hướng về một phương hướng đi đến. Cái này đúng phải. Lục Viễn Thu quay người nhìn qua Trương Chí Thắng bóng lưng, coi là gia hỏa này sẽ cuối cùng ra sân. Hắn lại xoay người, nhìn thấy Trịnh Nhất Phong từ một cái phương hướng hướng bên này đi tới, để hắn ngoại ý muốn chính là Trịnh Nhất Phong bên người còn đi theo một người. Lý Bắc Văn. Lục Viễn Thu hoảng hốt kịp phản ứng, hướng Lý Bắc Văn đối diện đi đến, đừng nói cho ta ngươi cũng tham gia sinh nhật yến, tham gia chính là cái này. Lý Bắc Văn thật bất ngờ, đúng vậy a, làm sao các ngươi đều tới? Lục Viễn Thu, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Trịnh Nhất Phong thần tình nghiêm túc, đây chính là ta vừa mới nghĩ nói sự tình. Ông ngoại của ta bà ngoại nói, Trương Chí Thắng là ta mụ mụ bạn trai cũ. Tấu chương xong, chương 733, đã lâu không gặp chương 733, đã lâu không gặp Lục Viễn Thu người tròn váng, đây thật là mẹ nó kinh thiên đại bí nghe a. Nói Trương Chí Thắng thầm mến Lạc Nhiệm A Di hắn đều không cảm thấy kỳ quái, kết quả Trương Chí Thắng kiếm đi nhập đề, vậy mà cùng Trịnh Nhất Phong mẹ ruột từng có tình cảm lưu luyến. Lục Viễn Thu lập tức ngón trỏ dọc tại bên miệng suýt một tiếng, sau đó ngắm nhìn Trương Chí Thắng rời đi phương hướng, tay kéo lấy Trịnh Nhất Phong hai người vội vàng hướng nơi hẻo lánh vị trí đi đến. Lý Bắc Văn cùng bọn hắn không tại cùng một cái kênh, còn tại nghiêm túc vì chính mình lão tỷ giải thích, người kia, tỷ ta lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp như vậy, đàm luận mấy cái đối tượng thật kỳ quái sao? Huống hồ Trương thúc một mực đối với nhà ta đều rất tốt. Trịnh Nhất Phong nhíu mày, người trước im miệng. Lý Bắc Văn lập tức im miệng. Lục Viễn Thu ngoài ý muốn nhìn hai người này một chút. Ba người núp ở trong góc, Lý Bắc Văn từ người hầu trong khay cầm chén rượu, bị Trịnh Nhất Phong chừng bên dưới, lại đem rượu thả trở về, nguyên nhân là gia hỏa này còn kém mấy tháng mới trưởng thành. Lục Viễn Thu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ một chút. Sau 5 phút, Lục Viễn Thu cuối cùng từ Trịnh Nhất Phong trong miệng đơn giản làm rõ sự tình trải qua. Lần này Lý Bắc Văn là theo chân cha mẹ tới, bọn hắn một nhà ngày lễ ngày Tết đều cùng Trương gia có liên hệ, cho nên lần này sinh nhật yến cũng bình thường nhận được mời. Trịnh Nhất Phong hôm nay tại yến hội hiện trường đụng phải ông ngoại bà ngoại, hắn cũng thật bất ngờ. Trải qua hỏi thăm mới biết được hai nhà ban đầu sinh ra gặp nhau nguyên nhân chính là Trương Chí Thắng cùng Lý Vân Đàn tồn tại kết giao kinh lịch. Cứ việc về sau chia tay, Trương Chí Thắng nhưng như cũ cùng Lý gia liên lạc lấy, Lý Vân Đàn hàng năm ngày rỗ Trương Chí Thắng sẽ còn thân phó hiện trường tặng hoa. Cho nên a, cái này chẳng phải làm rõ sao? Trương thúc cùng ta tỷ chia tay qua đi, tỷ ta lại cùng ta tỷ phu trước kết hôn, sau đó có ta lớn cháu trai, phía sau hai người lại ly hôn, có mâu thuẫn, dẫn đến ta cùng ta lớn cháu trai hiện tại mới nhận nhau. Lý Bắc Văn co quắp lấy hai tay, một bộ môn song biểu hiện. Hắn nói xong, bản năng hướng phía trước mặc bó sát người váy đi ngang qua một đôi mỹ nữ trên thân mắt liếc, đôi này mỹ nữ cũng tại tò mò dò xét ba người bọn hắn, ánh mắt đều là sáng sáng. Lý Bắc Văn cười bên dưới, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đi ngang qua rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp đều đang trộm xem chúng ta sao? Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đồng thời quay đầu ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên đối mặt không ít đeo lấy mập mờ ý vị khác phái ánh mắt. Trịnh Nhất Phong cùng Lý Bắc Văn hôm nay cũng mặc thẳng Âu phục, ba người ngồi chung một chỗ mà, thỏa thỏa ba cái phong cách khác lạ tuấn mỹ thiếu nam. Lục Viễn Thu ho nhẹ một tiếng, không khỏi thoáng thẳng sống lưng, tay vuốt ve cái cằm, chú trọng lấy thời khắc này biểu lộ quản lý, để tự thân mị lực tiếp tục ra bên ngoài phát ra. Lý Bắc Văn cũng ngẩng tóc, đưa tay về sau vớt. Trịnh Nhất Phong, có thể hay không trò chuyện trọng điểm? Đừng nói chuyện, ta đang tự hỏi. Lục Viễn Thu tay vuốt ve lấy cái cằm, biểu lộ nghiêm túc. Vấn đề tới, vì cái gì Trương Chí Thăng có thể cùng ngươi nhà lui tới đến bây giờ, Trịnh Nhất Phong ba hắn lại cùng nhà ngươi cả đời không qua lại với nhau? Hai cái này nguyên nhân ta đều hiểu kỹ. Ta hoài nghi, Trương Thúc cùng tỷ ta từng có hài tử. Lý Bắc Văn cũng biểu lộ nghiêm túc, mười ngón dao nhau đứng lên. Ai lớn cháu trai? Kết quả hắn một giây phá công, Trịnh Nhất Phong bắt lấy cổ áo của hắn, hiếm thấy nói thô tục, ngươi đạp mã chớ nói lung tung. Lý Bắc Văn hai tay giơ, ta chỉ là nghi ngờ. Hoài nghi a? Ngươi hoài nghi này cũng quá lớn mật. Lục Viễn Thu nói xong lại nói cái to gan hơn suy đoán, mụ mụ ngươi cùng cha ngươi kết hôn thời điểm có thể hay không đã có thai? Trịnh Nhất Phong trong nháy mắt mất đi biểu lộ quản lý. Lục Viễn Thu có ý tứ là Trịnh Nhất Phong có lẽ là Trương Chí Thắng cùng Lý Vân Đàn hải tử, mà Trịnh phụ làm tiếp bàn hiệp. Trịnh Nhất Phong rất nhanh phản bác, không có khả năng, Trương Giật Bân mụ mụ là Trương Chí Thắng vợ cả, Trương Giật Bân lớn hơn ta đến mấy tuổi lận, mẹ ta không có khả năng tại biết Trương Chí Thắng có cái nhi tử tình huống dưới còn cho hắn sinh con, ông ngoại của ta bà ngoại cũng không đốc, nếu như Trương Chí Thắng là loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể đối với Trương Chí Thắng hảo cảm duy trì đến bây giờ? Lục Viễn Thu chính suy tư, Lý Bắc Văn lại phản ứng lại, cái gì à? Trương Thúc cùng tỷ ta nói yêu thương thời gian rất sớm, khi đó Trương Thúc còn không có đời thứ nhất thê từ đâu, bọn hắn là mối tình đầu. Lục Viễn Thu có chút tuyệt vọng, quý vòng thật loạn. Cái này cái gì cỡ lớn luân lý kịch, đầu tiên chờ chút đã, ta trải bước. Hắn đem chắp tay trước ngực dán tại mi tâm. Một lát sau rốt cuộc để ý rõ ràng một chút dòng thời gian. Đầu tiên, Trương Chí Thắng cùng Lý Vân Đàn là mối tình đầu, bọn hắn yêu đương dòng thời gian còn tại Trương Giật Bân xuất sinh trước đó. Hai người bởi vì nguyên nhân nào đó sau khi chia tay, Trương Chí Thắng cùng vợ cả kết hôn, có Trương Giật Bân, phía sau không mấy năm Lý Vân Đàn cũng gả cho Lão Trịnh, có Trịnh Nhất Phong. A, rốt cục dễ chịu một chút. Lục Viễn Thu thở ra khẩu khí. Ba vị tiểu soái ca đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo tràn ngập từ tính nữ tính tiếng nói. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn ngực, có chút quen thuộc. Lại ngẩng đầu một cái, đối phương mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng cũng nhìn quen mắt. Lý Bắc Văn che miệng lại, đeo đeo. Đới Dĩ Đan. Đới Dĩ Đan đem khẩu trang có chút lấy được một chút, hơi nghi hoặc một chút. A, cái này tiểu soái ca cũng là lúc trước giàn nhạc bên trong người sao? Ta làm sao không có ấn tượng? Lý Bắc Văn, cái gì giàn nhạc? Lục Viễn Thu vừa ngắm mắt đối phương ngực, nghĩ tới, đây là đại nhất thao trường đón người mới đến tiệc tối lúc, trường học mời đến diễn thuyết minh tinh học tỷ, Đới Dĩ Đan. Lúc đó Trung Cẩm Trình đối với nàng đánh giá chỉ có ba chữ, ngực thật lớn. Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn, học tỷ ngươi cũng tại a? Đúng nha, ngươi là Lục Viễn Thu, chủ sướng, ngươi là Trịnh Nhất Phong. Bàn phím tay hay là tay trông tới? Đới Dĩ Đan nghiêng đầu nhớ lại. Trịnh Nhất Phong, bàn phím tay. Ha ha, đối với các ngươi nếu đã tới, Long Liên Đông tới không có. Đới Dĩ Đan lại đem khẩu trang kéo lên. Lục Viễn Thu lắc đầu, không có. Đới Dĩ Đan tựa hồ có chút tiếc nuối, nàng nghĩ cách tới gần chút, nhỏ giọng hỏi, Đông Đông có phải thật vậy hay không có thẩm mến người a? Ta nhớ được là tại trường học các ngươi bên trong. Trịnh Nhất Phong biểu lộ cổ quái ngắm Lục Viễn Thu một chút. Lục Viễn Thu a một tiếng, lắc đầu nói, không rõ ràng. Đới Dĩ Đan nói một tiếng tốt a, ngồi ở một bên dò xét bốn phía, tự đủ, thật là, chàng tử này nhảm chán chết, sớm biết không tới. Nàng ở một bên ngồi không đầy một lát liền cùng ba người vây tay từ biệt. Lý Bắc Văn hào hứng trùng trùng hỏi thăm về lớn cháu trai đại học thời kỳ chuyện phát sinh. Lục Viễn Thu thì cúi đầu cùng Bạch Thanh Hạ phát ra tin tức, dặn dò nàng đi theo Liễu Vọng Xuân tùy tiện ăn, tùy tiện chơi, chính là đừng uống rượu. Bạch Thanh Hạ, đời này cũng sẽ không lại đụng một giọt rượu. Lục Viễn Thu cười bên dưới, nơi này đừng đụng, về nhà vẫn là có thể đụng chút. Chuyên môn nói Đới Dĩ Đan là cha ta bao dưỡng minh tinh, nếu không phải nàng vừa ngồi tại cái này, ta đã sớm tới nói chuyện với ngươi. Lục Viễn Thu quay đầu, gặp thân mang Âu phục, cũng là đêm nay nhân vật chính Trương Dật Phi chính yên lặng tại bên cạnh hắn tòa hạ. Đã lâu không gặp, Lục học trường. Trương Dật Phi nghiêng người, một đôi hẹp dài con ngươi mang theo nụ cười thản nhiên, hướng Lục Viễn Thu đưa tay phải ra. Đã lâu không gặp. Lục Viễn Thu đưa tay nắm lấy. Tấu chương xong, chương 734, đến số 3 gian nghỉ ngơi chương 734, đến số 3 gian nghỉ ngơi không biết vì cái gì, Lục Viễn Thu xem quen rồi cái này phụ huynh đệ ba người hẹp dài con ngươi, luôn cảm thấy Trương Dật Phi hẹp dài con ngươi là vừa mắt nhất một cái. Trương Dật Bân là thuần túy nhìn làm người ta sinh chán ghét, Trương Chí Thắng là hoàn toàn để cho người ta suy nghĩ không rõ, chỉ có Trương Dật Phi hẹp dài trong con ngươi mang theo chân thành cùng thiện ý, trừ phi hắn tại trong ba người này giành nhất về ngụy trang. Trương Dật Phi cùng hắn đánh xong chào hỏi sau lại hướng Trịnh Nhất Phong hữu hảo nắm tay, cùng Lý Bắc Văn thì là đánh bên giới trưởng, người quen biết cũ một dạng. Lục Viễn Thu, như thế Đường Hoàng đem Đới Dĩ Đan cùng cha ngươi sự tình đầu đen rau muống cho chúng ta nghe, có phải hay không không tốt lắm? Nơi này mọi người đều biết. Trương Dật Phi ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước, thần sắc có một chút bất đắc dĩ. Đi thôi, bạn gái của ngươi ở bên kia, ta vừa cùng với nàng bắt chuyện qua liền đến tìm ngươi. Trương Dật Phi lại đứng dậy. Lý Bắc Văn chỉ vào hậu phương, cha mẹ ta Trương Dật Phi quay đầu giải thích, chúng ta tiểu đối chính mình trò chuyện, bọn hắn đại nhân có đại nhân giao lưu. Lý Bắc Văn gật đầu, vui cười đuổi theo. Sau 5 phút, một tấm kim loại bàn tròn chung quanh ngồi 7 người, Bạch Thanh Hạ bị Lục Viễn Thu cùng Liêu Vọng Xuân kẹp ở giữa, Lục Viễn Thu đi phía trái theo thứ tự là Trịnh Nhất Phong, Lý Bắc Văn, Trương Giật Phi, Liêu Kiến Thanh. Người quen cùng người sống hội tụ một bàn, đối thoại này rõ ràng hạ tới nói có thể xưng nửa sống nửa chết cục. Nàng cô đông một tiếng nuốt nước miếng. Bất quá đây là hiện trường làm người khác chú ý nhất một bàn người ngược lại là thật các phương diện chủ đề độ cơ hồ tập kết toàn. Sinh nhật tiến nhân vật chính Trương Giật Phi, cùng nhân vật chính bạn gái Liêu Kiến Thanh xí nghiệp nổi tiếng Liêu Thừa Nghiệp nhị nữ nhi Lục Thị tiểu thiếu gia Lục Viễn Thu, quả thật cùng hắn ra ra cơ hồ là một cái quân lúc đi ra cái này Bạch Tê chàng tử hắn sao có thể đến. Cùng trước mấy tháng cùng Bạch Tê gây ra đạo văn tranh chấp nữ sinh viên Bạch Thanh Hạ ta dựa vào, quả nhiên trên tin tức hình ảnh không phải về đó à. Chờ chút, nàng sẽ không thật sự là Lục Viễn Thu bạn gái đi. Ta hận kẻ có tiền. Cây lúa lúa thiếu gia Trịnh Nhất Phong chưa thấy qua, nhận ra nguyên nhân chủ yếu là hắn nhị thúc ngay tại sát vách đại khoa đặc khen cháu mình đặc đẹp trai, sát thực thật đẹp trai. Liêu Vọng Xuân, không ai không hiểu ba hắn Liêu Thừa Nghiệp đều nhanh muốn đem cái này đại nữ nhi chân dung khắc vào trán còn có một học sinh trung học là ai, không quen. Lục Viễn Thu hai khẽ động, phát giác được Khúc Dương Cầm lúc này đổi cái tiết tấu hơi nhanh. Trương Giật Phi có chút hối hận chọn lấy cái tương đối rõ ràng chỗ ngồi xuống, hắn mở miệng nói, kỳ thật mọi người không cần câu nệ như vậy, nếu lẫn nhau đều biết, về sau nói không chừng cũng có thể trở thành bạn rất thân. Lý Bắc Văn cười, đúng vậy a, trước lạ sau quen thôi, ta đây lớn cháu trai. Cái này học sinh cấp 3 là hắn cậu. Ngoạ Tào rõ ràng đậu đen rau muống âm thanh từ phụ cận truyền đến, Chính Nhất Phong meo lại hai con ngươi có vẻ như tại mắt trợn trắng. Liêu Vọng Xuân ôm hai tay, vậy chúng ta liền chơi game. Tăng gần quan hệ phương thức tốt nhất chính là chơi game thôi. Liêu Kiến Thanh, có thắng thua sao? Liêu Vọng Xuân, có. Liêu Kiến Thanh, thẻ đánh bạc là cái gì? Thua uống rượu. Đổi một cái. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời mở miệng, lập tức kinh ngạc liếc nhau. Chính Nhất Phong, mà lại có vị thành niên. Lý Bắc Văn nhìn quanh hai bên, ai ai ai. Bị Trịnh Nhất Phong vỗ xuống đầu, hắn trung thực. Trương Giật Phi nhìn về phía chị vợ, trong mắt mang theo vài phần rõ ràng kinh ý, vậy xin hỏi chơi trò chơi gì? Liêu Vọng Xuân giày cao gót đã cởi, hai cái trần trùng trục bàn chân tại dưới mặt bàn phương duỗi thẳng đung đưa, Trương Giật Phi vừa vặn ngồi ở phía đối diện, hắn chân dài, lại tị úy lấy cùng Liêu Vọng Xuân bàn chân đụng phải, chỉ có thể khó chịu trở về co lại. Liêu Vọng Xuân nghĩ đến lộ ra dáng tươi cười, chúng ta cờ cờ đều có đặc biệt quan tâm đi. Cái bàn ở giữa chuyển kim đồng hồ, chuyển tới ai liền cùng đặc biệt quan tâm phát một câu ta thích người, không thể cùng đối phương giải thích đây là đại mạo hiểm, có mấy cái đặc biệt quan tâm liền phát mấy cái. Bạch Thanh Hạ yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ có Lục Viễn Thu một cái đặc biệt quan tâm. Cái bàn xung quanh người biểu lộ khác nhau, Trương Giật Phi mỉm cười đáp ứng, tốt, làm không được làm sao bây giờ? Tự mình bên tay trái người một chút. Liêu Vọng Xuân đáp lại. Bạch Thanh Hạ liếc qua bên tay trái Lục Viễn Thu, lại liếc mắt bên tay phải Liêu Vọng Xuân, an toàn. Chính Nhất Phong, thật nhàm chán, không muốn chơi. Sách, đại lao ra thẹn thùng cái gì? Nói tăng gần quan hệ thôi, không cho phép vụng trộm bị bỏ đặc biệt quan tâm. Liêu Vọng Xuân lập tức hướng Lý Bắc Văn ném đi xem kỹ ánh mắt. Lý Bắc Văn biểu lộ mất tự nhiên đưa điện thoại di động buông xuống. Liêu Vọng Xuân lúc này vui cười đem một ngón tay châm đĩa quay lớn trở tới, nàng đem nó đặt ở cái bàn vị trí trung tâm, một bộ chuẩn bị bắt đầu bộ dáng. Nhân vật chính trước. Liêu Vọng Xuân hướng Trương Giật Phi làm ra mời. Trương Giật Phi cười khẽ một chút, đưa tay chuyển động kim đồng hồ. Chỉ hướng Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong, phát cho Tô lão sư không được sao? Xoắn suýt cái gì? Lục Viễn Thu gặp Trịnh Nhất Phong chậm chạp không động tác, quay đầu hướng bên trái nhìn lại. Trịnh Nhất Phong nhíu mày thở dài, ấn mở đặc biệt quan tâm, phát tin tức. Tích tích tích, Lục Viễn Thu lập tức sờ về phía điện thoại, một bàn người quay đầu nhìn sang, Bạch Thanh Hạ một đôi mắt đều mở to. Chính Nhất Phong, ta thích ngươi. Lục Viễn Thu sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem tin tức này, trong tay điện thoại trượt xuống đến trên mặt bàn. Chính Nhất Phong đưa điện thoại di động buông xuống, lập tức dò xét lấy thân thể hướng Bạch Thanh Hạ giải thích, Tô lão sư xóa qua ta hảo hữu, thêm sau khi trở về ta quên cho nàng đặc thù quan tâm, có đoạn thời gian Lục Viễn Thu luôn nói ta không trở về hắn tin tức, ta liền cho hắn tăng thêm cái đặc thù quan tâm, cứ như vậy, không có. Hắn giải thích xong ngồi xuống, một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, biểu lộ có chút không kiềm được, chủ yếu là Lục Viễn Thu vừa mới một khắc này mộng bức biểu lộ buồn cười quá. Trương Giật Phi cũng không có kéo căng ở, hắn đang chuẩn bị chuyển lần thứ hai, Liêu Vọng Xuân lại nói thuận kim đồng hồ đến. Liêu Kiến Thanh đưa tay đi chuyển, kim đồng hồ chỉ hướng Liêu Vọng Xuân. Ta làm không được, tiếp nhận trừng phạt. Liêu Vọng Xuân rất quả quyết. Nàng hướng Bạch Thanh Hạ mân mê miệng, Bạch Thanh Hạ cũng mỉm cười hướng Liêu Vọng Xuân nghiêng đi má phải của chính mình chứng. 3. Lục Viễn Thu thấy ánh mắt chết lặng, thương không. Liêu Vọng Xuân cười hì hì, thương. Kế tiếp đến phiên Liêu Vọng Xuân, nàng chuyển động kim đồng hồ. Kim đồng hồ rất nhanh dừng lại, chỉ hướng Lý Bắc Văn. Cô đông. Lý Bắc Văn phát ra nuốt nước miếng âm thanh, sắc mặt có chút ngốc trệ. Hắn liền không nên tham gia náo nhiệt theo tới. Đới Dĩ đang cầm chặt bệnh, mắt nhìn bên kia trên mặt bàn chơi game mấy người, điện thoại lúc này chuyển đến tin tức thanh âm nhắc nhở, nàng túi đầu xem xét, là Trương Chí Thắng cho nàng gửi tới tin tức, phía trên cũng chỉ có đơn giản một câu. Đến số 3 gian nghỉ ngơi, đừng để người nhìn thấy. Đới Dĩ đang đi lên nhấc nhấc khẩu trang, dẫm lên giày cao gót cộc cộc cộc hướng lấy số 3 gian nghỉ ngơi đi đến, nàng mỗi đi một bước ngực đều sẽ rung ra một đạo tuyết trắng gợn sóng đến, đi ngang qua thân sĩ đều hiếu kỳ dò xét một chút. Đới Dĩ đang ở trong lòng châm chọc hừ một tiếng. Đi vào số 3 gian nghỉ ngơi cửa ra vào, Đới Dĩ đang tả hữu xem xét, thấy không có người, mới đưa tay đem cửa đẩy ra. Gian nghỉ ngơi bên trong chỉ có một cái khí chất rất tốt trung niên nhân đang chờ đợi, hắn xoay người mắt nhìn, mang trên mặt dáng tươi cười, Đới Dĩ đang cũng cười bên dưới, đi qua giang hai cánh tay ôm Trương Chí Thắng cổ, động tác không gì sánh được thân mật. Cha. Tấu chương xong, chương 735, Đới Di Đan suy đoán chương 735, Đới Di Đan suy đoán ai, Đan Đan. Trương Chí Thắng thoải mái cười một tiếng, tùy ý sau lưng đi tới nữ nhân ôm cổ hắn, hắn nói ra, nhìn ngươi rất nhàm chán, cho nên cứ gọi ngươi tới trò chuyện, vừa bạn ta cũng nhàn không có việc gì. Đới Dĩ Đan buông tay ra cánh tay ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhấc lên chân bắt chéo, không phải tới rất nhiều bằng hữu tham gia người tiểu nhi tử sinh nhật tiến sao? Không cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Trương Chí Thắng khẽ lắc đầu, phát ra thở dài, không muốn trò chuyện, có chút chán ghét cùng những người này trao đổi. Đới Dĩ Đan liếc nhìn nơi khác hừ nhẹ một tiếng. Nàng muốn nói, nàng cũng chán ghét qua loại ngày này. Đã lớn như vậy không biết mình mụ mụ là ai, có cái ba ba nhưng cũng không có khả năng trước mặt người khác nhận nhau, cái này ba ba thậm chí còn bỏ mặc những người khác nghĩ lầm nữ nhi là hắn tại trong vòng giải trí nuôi nữ minh tinh. Cái gì ba ba sẽ như vậy nhẫn tâm? Trương Chí Thắng quay đầu, tại sao không nói chuyện? Không vui. Đới Dĩ Đan liếc mắt nhìn hắn, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà, ta đang suy nghĩ, mẹ ta đến cùng là cái gì thân phận đặc thù? Vậy mà có thể làm cho ngài giấu giếm ta lâu như vậy, liền ngay cả một tơ một hào cùng với nàng có liên quan sự tình đều không có ý định nói cho ta biết. Trương Chí Thắng không nói chuyện, lại là trầm mặc. Đới Dĩ Đan sớm đã thành thói quen nam nhân loại phản ứng này. Nàng đưa tay chống tại cái ghế hai bên, bản thân an ủi giống như nhún vai cười cười, không có việc gì, không nói cũng được, chỉ là hy vọng ta sinh thời có thể được một cái khác thân nhân tin tức. Dù sao ta hiện tại người thân này là không có chút nào coi ta là thân nhân đối lại à? Đi rồi, cha Đới Dĩ Đan nói xong đứng dậy. Ta và mẹ ngươi là tại bệnh viện nhận biết nàng mặc áo choàng trắng dáng vẻ nhìn rất đẹp. Trương Chí Thắng đột nhiên mở miệng. Đới Dĩ Đan bộ pháp dừng dừng, bên cạnh mắt về sau nhìn lại, nàng là bác sĩ. Quen thuộc trầm mặc. Trương Chí Thắng cúi đầu không nói lời nào, cho tới Lý Vân Đàn phảng phất như là đâm trọn bộ ngực hắn chỗ đau nhất khối kia vị trí. Đới Dĩ Đan xoay người đối mặt hắn, nàng có phải hay không có khác gia đình? Ngươi biết ta không quan tâm cái này, ta chỉ muốn biết cùng với nàng có liên quan sự tình. Trương Chí Thắng ngẩng đầu, ngươi thật sự có cái cùng mẹ khác cha đệ đệ, mà lại các ngươi đã sớm đã gặp mặt. Đới Dĩ Đan sửng sốt một chút, đệ đệ cùng cha khác mẹ nàng đã có hai cái, lại không thể nhận nhau, lại còn có cái cùng mẹ khác cha đệ đệ. Nói dứt lời, mệt mỏi thần sắc xuất hiện tại Trương Chí Thắng trên khuôn mặt, hắn từ trên ghế đứng dậy, trước một bước đi hướng cửa phòng nghỉ ngơi. Đới Dĩ Đan truy vấn, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Chí Thắng dừng bước lại, 20 đi. Cửa phòng nghỉ ngơi mở ra, nam nhân đi ra ngoài. Mỗi lần cùng nữ nhi gặp mặt nói chuyện phiếm tựa hồ cũng là lấy loại phương thức này kết thúc, Trương Chí Thắng cũng đang xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không nói nàng mụ mụ đã chết sự tình. Xoắn xuýt ra đáp án vẫn như cũng là không nói, vĩnh viễn cũng không nói, chôn dấu ở trong lòng cả một đời. Đến ngươi. Trương Dật Phi nhìn về phía Lý Bắc Văn. Lý Bắc Văn bàn tay hướng mình điện thoại, ngước mắt nhìn bên cạnh bàn mấy người, hắn do dự hỏi, làm không được trừng phạt là thân bên tay trái người gương mặt. Trương Dật Phi thản nhiên gật đầu, đối với hôn ta gương mặt. Cùng một chỗ chơi bóng rổ nhiều lần như vậy, bản năng cảm thấy trên người ngươi một cỗ mùi mồ hôi, làm sao hạ miệng à? Lý Bắc Văn đậu đen rau muống. Trịnh Nhất Phong yên lặng cắm đao, ngươi không muốn thân vị này 1m9 tráng hán lý do, thế mà chỉ là bởi vì trong tưởng tượng mùi mồ hôi dẫn đến không cách nào hạ miệng. Lớn cháu trai ngươi. Lý Bắc Văn trừng thẳng mắt. Lục Viễn Thu giơ tay lên biểu mắt nhìn thời gian, hiện tại chính là cơm tối điểm. Hắn hướng Lý Bắc Văn hỏi, ngươi đặc biệt quan tâm, là ta tưởng tượng người kia sao? Lý Bắc Văn vậy mà đỏ mặt. Kia tốt, Lục Viễn Thu cảm thấy không cần nhiều hỏi. Thời gian này tỏ tình xem chừng Tào Sảng cũng ở bên cạnh. Bạch Thanh Hạ người được dưa nữ vị, nàng nguyên bản còn tại hiếu kỳ Lục Viễn Thu đặc biệt quan tâm có mấy vị, hiện tại nàng càng hiếu kỳ Lý Bắc Văn sẽ thu đến như thế nào hồi phục. Bạch Thanh Hạ chiều bên phải hỏi, đặc biệt quan tâm hồi phục chúng ta có thể nhìn sao? Ấy ấy ấy, họ cùng công tỷ, ngươi không tử tế a, ta lớn cháu trai trả lời các ngươi đều không có nhìn. Lý Bắc Văn phát biểu kháng nghị. Liêu Vọng Xuân phá, đó là bởi vì Lục Viễn Thu không có hồi phục, không có hồi phục liền không nhìn, có hồi phục nhất định phải chia sẻ, nếu không trò chơi ý nghĩa ở đâu? Cái này chân dài tỉ tỉ hoàn toàn là hiện trường bổ sung quy tắc, ta say. Lý Bắc Văn bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên. Hắn đặc biệt quan tâm kỳ thật có hai vị, một vị là trong trường học cơ hữu tốt, một vị khác chính là Nguyễn Nguyệt Như. Gặp hắn muốn phát tin tức, mấy người đều vây tiến lên trước, Bạch Thanh Hạ đầu đều từ Lục Viễn Thu dưới cánh tay chui tới, liền ngay cả Liêu Kiến Thanh Đô chiều trước thăm dò ánh mắt, biểu thị hiếu kỳ. Lý Bắc Văn trước cho tên là Mạnh Diệu Hoa cơ hữu tốt phát câu. Hồi phục siêu nhanh. Lý Bắc Văn, ta thích ngươi. Mạnh Diệu Hoa, đây chính là ngươi đạp mã nói, thi đại học sau liền thổ lộ. Ngươi đừng dọa ta. Liêu Vọng Xuân lập tức ngăn cản, không có khả năng giải thích. Bên cạnh bàn mấy người cười trộm. Lý Bắc Văn bất đắc dĩ thu tay lại, tiếp tục cấn mở Nguyễn Nguyệt Như không chặn. Lý Bắc Văn, ta thích ngươi. Xoay một tiếng, phát xong tin tức chuẩn bị ở sau cơ liền bị hắn bước xuống Trịnh Nhất Phong trước mặt, che lỗ tai, nhắm mắt lại, một bộ không đành lòng lại nhìn, thậm chí cũng không muốn nghe được đặc biệt quan tâm tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên dáng vẻ. Tầm mắt của mọi người chuyển rời đến Trịnh Nhất Phong trong tay. Lý Bắc Văn cúi đầu phát điên hô hào, nàng trở về cái gì? Trở về cái gì? Đừng nói cho ta. Tin tức giới diện rất an tĩnh, Nguyễn Nguyệt Như cái giám động tĩnh đều không có. Lại đợi 2 phút đồng hồ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ còn tại nhìn chằm chằm điện thoại, Trương Dật Phi phát hiện hai người này đối với cái này tên là Nguyễn Nguyệt Như nữ hài nhất là có kiên nhẫn. Điện thoại hay là không có động tĩnh? Trịnh Nhất Phong, khả năng không muốn để ý. Lý Bắc Văn, lớn cháu trai ngươi. Tốt tốt, đến ta. Liêu Vọng Xuân hứng thú bừng bừng mà vừa bàn tay tới. Cách đó không xa bên cạnh bàn, Đới Dĩ Đan lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, nàng cơ chén rượu trong tay, ánh mắt đánh giá đệ đệ Trương Dật Phi cái bản, trong đầu thì suy tư ba ba nói sự tình. 20 tuổi nam sinh, đã sớm đã gặp mặt. Đã gặp mặt ba chữ này rất có ý tứ, trong đó lộ ra một kia có ấn tượng, không đủ quen ý vị. Đều tại một cái bàn, Đới Dĩ đang ánh mắt trong bất chi bất giác đặt ở Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong trên thân. 20 tuổi. Hai cái này châu lớn học đệ hiện tại cũng hẳn là 20 tuổi, một cái chủ sướng, một cái bàn phím tay. Đới Dĩ đang nhất là đối với Lục Viễn Thu đêm đó ấn tượng rất sâu. Mà lại nghe vừa mới chung quanh những người khác đối bọn hắn nghị luận, Đới Dĩ Đan đã sớm đối với Lục Viễn Thu đầu nhập vào rất lớn hiếu kỳ, bởi vì nàng nghe được Lục Viễn Thu thân phận lại là Lục thị tiểu thiếu gia. Cùng Bạch Tê thủy hỏa bất dung Lục thị. Chờ chút, Lục thị. Nếu như mụ mụ giờ phút này thân ở Lục thị, mà lại là một cái tương đối trọng yếu thân phận nhân vật, tỉ như Lục thị tiểu thiếu gia mụ mụ. Vậy cái này thân phận đối với Trương Chí Thắng tới nói tuyệt đối được xưng tụng đặc thù. Đặc thù đến hắn không cách nào đề cập. Lục Viễn Thu mụ mụ là bác sĩ sao? Đới Dĩ Đan đột nhiên siết chặt chút chén rượu. Buồn ngủ quá. Ra tay trước một trường, ta ban ngày bổ sung canh hai, tấu chương xong, chương 736, hảo hưu tổng liệt biểu chương 736, hảo hưu tổng liệt biểu tào sảng giờ phút này thân ở ngày khác đêm nhớ nghĩ đại bình tầng bên trong, đít dưới đáy ghế sofa rất mềm, nguyên cái mông phảng phất đều hóa vào. Tại bên cạnh hắn còn ngồi một vị tiểu la lị, chân chính tiểu la lị, có lẽ chỉ có 4-5 tuổi, mặc váy ngắn nhỏ, ghim hai cái đáng yêu tiểu phát nắm chặt, ánh mắt rất lớn, làn da rất trắng, sau khi lớn lên không biết muốn trở thành bao nhiêu cái trạch nam nữ thần trong động. Nguyễn Nguyệt Như muội muội sao? Cha mẹ của nàng sợ là khai thiếu, biết tái sinh nữ nhi liền nhất định phải từ nhỏ bồi dưỡng lên nữ nhân tương lai. Tiểu La Lệ hết sức chăm chú mà nhìn xem trong TV phim hoạt hình, tao sảng mặc dù cũng đang ngó chừng TV, nhưng đại não còn tại chạy không. Nguyễn Nguyệt Như đang tắm, Nguyễn Mụ Mụ tại trong phòng bếp cùng bảo mẫu cùng một chỗ làm lấy cơm, Nguyễn Ba Ba thì ngay tại trong thư phòng dùng máy tính làm việc. Mặt ngoài bồi theo nấu cơm Nguyễn Mụ Mụ trên thực tế một mực tại yên lặng từ trên cửa sổ pha lê quan sát đến tao sảng. Mặc dù nam sinh này cố ý đến cho thi đại học xong nữ nhi đưa hoa, nhưng Nguyễn Mụ Mụ cũng không có mãnh liệt như vậy muốn mời đối phương về đến trong nhà ăn cơm xúc động. Hai đứa bé này ở giữa không rõ lắm quan hệ là nàng ngại điểm, còn có chính là làm nữ nhi thi đại học sau khi kết thúc vào đêm đó, lẽ ra người một nhà tại một khối vui vẻ chúc mừng, mà không phải gia nhập một cái nàng cũng không quen thuộc ngoại nhân, sẽ cảm thấy bầu không khí là lạ. Nhưng nữ nhi lại một chút không quan tâm, nói cái gì cũng nhất định phải đem đối phương kéo đến trong nhà ăn bữa cơm. Nguyễn Nguyệt Như ưa thích kết giao anh em, Nguyễn Mụ Mụ là biết đến, chỉ là cái này tạo sảng. Nàng nhất thời có chút không xác định nhà mình nữ nhi là thật coi hắn là anh em, hay là hắc a, tẩy xong thoải mái. Thế nào? Tào Sảng quay đầu. Nguyễn Nguyệt Như một bên nghiêng đầu sát ở ướt ngượng ngùng tóc dài, một bên nhìn hắn, cũng ném một cái mang theo dấu chấm hỏi biểu lộ. Tào Sảng a một tiếng, kịp phản ứng, ta cho là người đang kêu ta. Nguyễn Nguyệt Như phốc một tiếng cười ha ha đi ra. Tào Sảng có chút lúng túng đem đầu vòng vo trở về. Gia hỏa này sau khi tắm xong xuyên qua kiện màu hồng váy liền áo, mặt trên còn có gấu nhỏ đồ án, cách xa xa đến cũng có thể ngửi được một cỗ dễ ngửi hương khí. Tào Sảng lần thứ nhất phát hiện nàng làn da trắng trắng, chân phấn phấn, eo nhỏ mảnh chân cũng thật dài. Kỳ quái, rõ ràng đều là cùng một người, làm sao cùng trước kia cảm giác khác biệt liền lớn như vậy? Nhưng bây giờ Nguyễn Nguyệt Như thật để hắn có chút cấp trên. Hát thoải mái ca, cùng ta đệ đệ nói chuyện phiếm không có. Nguyễn Nguyệt Như đặt mông ngồi ở Tào Sảng bên người, tay hào phóng tại Tào Sảng trên vai vỗ xuống. Tào Sảng quay đầu, thật vừa đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Như màu trắng cầu vai lộ ở bên ngoài, hắn vội vàng rời đi ánh mắt, gãi đầu một cái, lại trong nháy mắt giật mình, đệ đệ. Bên cạnh Tiểu La Lệ cũng đổi qua đầu, mắt to nháy nháy mà nhìn xem ca ca, thuận đường lung lấy hai lần nhỏ chân. Đúng nha, người ta là tinh khiết đàn ông. Nguyễn Nguyệt Như sờ lên Tiểu La Lệ đầu. Kia Tào Sảng xem như minh bạch cái này phụ mẫu đối với Nguyễn Nguyệt Như từ nhỏ bồi dưỡng đàn ông khí khái đoán khí đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Thật tốt, nhi tử đều thành bọn hắn tỉnh lại tự thân hình người sai để bản. Nguyễn Nguyệt Như hai chân miết lên, đang muốn đem đệ đệ ôm đến trong lực ngồi, điện thoại tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Tích tích tích, nàng đem đệ đệ lâm thời đặt ở Tào Sảng trên đùi. Tào Sảng rốt cục nhịn không được nhắc nhở, người cổ áo sai lệch. Vật kia đều lộ bên ngoài. Nguyễn Nguyệt Như nghiêng đầu xem xét, đột nhiên nở nụ cười, còn tiến lên trước dùng tuyết trắng vai thơm từ dưới đi lên cọ sát bên dưới Tào Sảng cánh tay, ngươi cái dế nhủi. Không xuyên qua đi, ý phục này cứ như vậy. Tào Sảng mặt lập tức kìm nén đến cùng cả chua một dạng, Nguyễn Nguyệt Như vừa cười gõ hắn một quyền, ngươi hôm nay thế nào? Nữu nữu niết niết cùng cái nương môn một dạng. Lần thứ nhất tới nhà làm khách biểu hiện này rất bình thường tốt ta. Nắm đấm cũng so trước kia nhẹ. Tào Sảng xoa cánh tay, ở trong lòng nghĩ đến. A, cái này ngu xuẩn muốn làm gì? Nguyễn Nguyệt Như đột nhiên nhìn chằm chằm điện thoại phát ra nghi hoặc. Tào Sảng đang chuẩn bị nhìn lén, Nguyễn Nguyệt Như lại hào phóng cầm điện thoại di động lên bình phong hướng hắn ra hiệu, con hàng này phát lời này ý gì? Ta thích ngươi. Cái này, Lý Bát Văn. Tào Sảng như lâm đại địch, lập tức đem điện thoại chiếm đi qua chỗ mắt nhìn chằm chằm điện thoại bình phong, đây là thổ lộ. Ngoa tào. Nguyễn Nguyệt Như nhíu mày, hắn muốn làm gì? Cho ta hỏi một chút. Đừng hỏi, nhất định là trò đùa quái đản, không để ý tới là được. Tào Sảng đưa điện thoại di động dương lên một bên khác. Nguyễn Nguyệt Như nhìn chằm chằm Tào Sảng nghiêm túc mặt nhìn một lát, đột nhiên phối hợp gật đầu, cũng là tại người ta sinh nhật bữa tiệc đùa thật tâm nói đại mạo hiểm đi. Vậy nếu như Tào Sảng đốn bỗng nhiên, nếu như là thật đây này. Hắn hỏi xong vấn đề vẫn như cũ không có đưa điện thoại di động còn cho Nguyễn Nguyệt Như. Nguyễn Nguyệt Như lý trô nên nói đương nhiên cự tuyệt ta đối với hắn lại không nam nữ phương diện đưa thích. Tào Sảng cười vui vẻ bên dưới, đột nhiên hắn sững sờ. Nguyễn Nguyệt Như đáp lại phong cách thay đổi thế nào? Rốt cục đến phiên ngươi Lục Viễn Thu. Liễu Vọng Xuân kim đồng hồ xoay tròn kết quả là Lục Viễn Thu, nàng dưới bàn vui vẻ lắc lư hai lần bàn chân, lại không cẩn thận đá đến Trương Dật Phi bắt chân. Liêu Vọng Xuân túi đầu xem xét, a có lỗi với. Trương Dật Phi không có đáp lại, cái ghế không động được, bắp chân của hắn đều nhanh xấu hổ đến huyền không. Cái này không thành thật chị vợ. Lục Viễn Thu trên mặt biểu lộ là có chút vi diệu, đúng lúc bên cạnh Bạch Thanh Hạ cũng tại tò mò dò xét hắn, một đôi mắt hận không thể dán tại Lục Viễn Thu trên khuôn mặt đến quan sát. Lục Viễn Thu muốn cười, hắn hướng bên cạnh mắt liếc, mở ra điện thoại QR, ấn mở đặc biệt quan tâm một cột sau hướng phía trước đẩy đi. Tất cả mọi người thấy sững sờ, đây là đặc biệt quan tâm. Không biết còn tưởng rằng cái này trực tiếp mở ra hảo hữu tổng liệt biểu. Trịnh Nhất Phong cười, ngươi quan tâm người vẫn rất nhiều a. Liêu Vọng Xuân thăm dò, ngươi ăn dấm rồi. Trịnh Nhất Phong dáng tươi cười biến mất, trở lại khối băng mặt. Bạch Thanh Hạ ngón tay chủ động duỗi tiến lên hoạt động Lục Viễn Thu màn hình, phát hiện Lục Viễn Thu cho mình người một nhà, bằng hữu, còn có nàng, đều tăng thêm đặc biệt quan tâm. Chờ chút. Bạch Thanh Hạ ngón tay một trận, lại vội vàng đi lên trượt mấy hàng, dừng ở nơi ấy là Long Liên Đông. Nàng không ngẩng mắt, nhưng ngón tay phản ứng rơi vào Lục Viễn Thu trong mắt lại tràn đầy ngôn ngữ cảm giác. Lục Viễn Thu, ách, ta là cảm thấy đời này phải thật tốt đối đãi người bên cạnh, bất luận là ai. Long Liên Đông lần trước đưa ra muốn gia nhập chúng ta vòng tròn thời điểm, ta liền đem nàng cũng bỏ vào đặc biệt quan tâm. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu, đối với lý do này biểu thị tán đồng. Liêu Vọng Xuân liếc trộm bên cạnh nữ hải, nàng không dám nghĩ Long Liên Đông biết mình là Lục Viễn Thu đặc biệt quan tâm sau sẽ là tâm tình gì. Có chơi có chịu a, tất cả mọi người là nhất trí. Liêu Kiến Thanh mở miệng. Lục Viễn Thu làm theo, cho lão cha lão mụ còn có lão muội theo thứ tự phát đi qua, bao quát Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong bọn người, đương nhiên còn có Long Liên Đông ở bên trong. Tin tức vừa phát, lão cha liền trả lời lập tức. Cha, giữa chúng ta không thể nào. Ừ, cái này lao tất trèo lên vẫn rất có ngạnh. Lục Viễn Thu cười bên dưới, chuông điện thoại di động lúc này vang lên, là mụ mụ. Khoe miệng của hắn co lại, mẹ ta gọi điện thoại tới, ta đi đón một chút. Đới Dĩ Đan nhìn thấy Lục Viễn Thu cầm điện thoại đi tới một bên, vị trí cách nàng rất gần. Tấu chương xong, chương 737, vậy liền hôn ta một cái để chứng minh. Chương 737, vậy liền hôn ta một cái để chứng minh. Cho ăn, mẹ, chuyện gì a? Lục Viễn Thu vừa nói chuyện một bên quay đầu nhìn về phía những người kia. Không đợi đối diện Tô Tiểu Nhã đáp lại, Lục Viễn Thu lại cười hì hì đánh gãy, hôm nay bệnh viện thông thả thôi, đều có thời gian cho ngài thân ái nhi tử gọi điện thoại. Đới Dĩ Đan ngước mắt, ánh mắt kinh ngạc. Tô Tiểu Nhã, Trang, tiếp tục giả vờ, vừa mới phát cái gì chính mình cũng biết. Ngươi bây giờ không nên tại kia cái gì sinh nhật bữa tiệc sao? Tiểu Hạ đâu? Không thể cùng đối phương giải thích nguyên nhân, nếu như đối phương là mụ mụ đâu? Lục Viễn Thu có chút dở khóc dở cười, ngay trước những người kia mặt chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Đới Dĩ Đan nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu, thân thể đều hơi ngồi thẳng chút, chén rượu bị nàng đặt ở trên mặt bàn. Nguyên bản nàng chỉ là đem Lục Viễn Thu nhận làm là hợp lý tính hoài nghi đối tượng, dù sao gần đây từng có giao lưu 20 tuổi nam sinh cũng không chỉ Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong hai người. Cho nên không đến mức nhìn thấy người ta cùng mụ mụ gọi điện thoại liền xích lại gần nghe lén, nhưng Lục Viễn Thu trong lời nói hai cái này rõ ràng bệnh viện rơi vào trong thai, thật để nàng trong nháy mắt đánh lên 12 phần tinh thần. Trùng hợp như vậy, vừa mới nghĩ đến Lục thị tầng này nguyên nhân, Lục Viễn Thu mụ mụ hết lần này tới lần khác còn chính là bác sĩ. Chẳng lẽ lại cái kia cùng mẹ khác cha đệ đệ chính là Lục Viễn Thu? Đới Dĩ Đan giờ phút này có muốn tìm Trương Chí Thắng đi chứng thực xúc động, nhưng nàng lại rõ ràng Trương Chí Thắng đáp lại nhất định 10 phần mập mờ, thậm chí không trả lời. Hơn 20 năm, nàng hiểu Trương Chí Thắng, hôm nay người cha này xem như lần đầu tiên cùng với nàng tiết lộ một ít chuyện, xem chừng còn muốn tiếp tục từ đối phương trong miệng nghe được mặt khác tin tức so với lên trời còn khó hơn. Đừng nóng đội, đừng nóng đội. Hy vọng nhiều năm như vậy, cũng là không nhất thời vội vã, Đới Dĩ Đan lại yên lặng bưng chén rượu lên, đạm mạc trong ánh mắt rốt cục nhiều chút sát thái. Chính mình những nghe đồn kia bị đệ đệ cùng cha khác mẹ để ý, dẫn đến không pháp tướng nhận, nhưng cái này cùng mụ mụ bên này người là không liên hệ chút nào, chắc hẳn nhận nhau trong quá trình cũng sẽ không sinh ra trở ngại. Trừ Trương Chí Thắng, không ai biết vị này ngành giải trí 85 sau tân tú khát vọng cho tới bây giờ đều không phải là danh lợi cùng thân phận, nàng muốn nhất, nhưng thật ra là cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua bình thường gia đình sinh hoạt. Từ từ sẽ đến, trước chờ chân chính xác nhận lại nói. Đới Dĩ đang làm rõ suy nghĩ, nhỏ nhấp miệng rượu, tiếp tục xa xa dò xét Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu, ta thích ngươi. Trung Cẩm Trình, báo cảnh sát. Nào đó hạ trở thành hiện trường cái thứ nhất nhịn không được người. Gặp những người khác cười nhưng không giống nàng một dạng phát ra động tĩnh, nàng lại tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, nhếch miệng, thu liễm dáng tươi cười, gương mặt đỏ bừng. Lục Viễn Thu, ta thích ngươi. Lục Dĩ Đông, ta muốn nói cho ba ba. Lục Viễn Thu, ba ba cũng không có trốn qua. Lục Dĩ Đông. Nhìn thấy Lục Dĩ Đông im lặng tuyệt đối, một bàn người rốt cục cũng nhịn không được cười ra tiếng. Bạch Thanh Hạ lần nữa dung nhập, kém chút đều quên hôm nay tới chỗ này mục đích. Chờ chút. Chính Nhất Phong dáng tươi cười nhất ngưng, ta vừa mới nhìn thấy Tô lão sư cũng tại người đặc biệt quan tâm liệt biểu bên trong đúng vậy à, cười, tiếp tục cười à. Lục Viễn Thu nói xong cầm điện thoại di động lên, một bên lắc lư một bên uy hiếp nói, ngươi không cười, vậy coi như đến phiên ta cười. Chính Nhất Phong, Lý Bắc Văn tìm cơ hội báo thủ, cho nên lớn cháu trai, bị Thu ca thân, cùng bạn gái bị Thu ca tỏ tình, chọn một đi. Bạch Thanh Hạ hai tay chống ở lại ba hướng bên cạnh nhìn, muốn nàng nói, hai cái đều không muốn để cho Lục Viễn Thu tuyển. Gặp Trịnh Nhất Phong thật đúng là nhíu mày suy tư đứng lên, Lục Viễn Thu lập tức đầu đen rau muống, ngươi thật đúng là tuyển à, những người khác phát đều phát, ta hôn lại ngươi chẳng phải là càng thua thiệt. Tích tích tích âm thanh lúc này vang lên, Long Liên Đông cũng có đáp lại, là cái dấu hỏi. Ách, quy tắc là không cho giải thích đúng không, cấp độ kia trò chơi sau khi kết thúc lại giải thích đi. Lục Viễn Thu nhìn xem Long Liên Đông đáp lại, giống như là nói một mình, lại như là chuyên môn nói cho người nào đó nghe. Mà Tô lão sư rất thông minh, lập tức liền đoán được Trịnh Nhất Phong ngồi ở bên cạnh, để Lục Viễn Thu thay nàng cho Trịnh Nhất Phong đeo lên một đỉnh tha thứ sắc cái mũ. Lý Bắc Văn chậc chậc đánh giá, Thu ca đặc biệt quan tâm từng cái đều là tiết mục ngắn tay a. Liêu Vọng Xuân lắc đầu, đưa tay hướng phía trước chỉ bảo, ai nói? Kia còn không có một người không có đáp lại. Bạch Thanh Hạ chính yên lặng nhìn xem trong điện thoại di động Lục Viễn Thu câu kia ta thích người không có cử động. Nàng lúc này nghe vậy ngang đầu, mới phát hiện Liêu Vọng Xuân nói chính là chính mình. Không có nghĩ rằng Liêu Vọng Xuân vừa dứt lời, Bạch Thanh Hạ trên màn hình điện thoại di động đột nhiên xuất hiện một ngón tay kia đang giúp nàng đánh chữ. Bạch Thanh Hạ, vậy liền hôn ta một cái để chứng minh. Đới Dĩ đan mặt mỉm cười thu tay lại, hướng Lục Viễn Thu khoa tay lấy khẩu hình, không cần cảm ơn ta. Lục Viễn Thu ha ha một tiếng, hắn vừa mới liền chú ý tới Đới Dĩ đan đi tới, chỉ là không nghĩ tới nguyên lai like đối học tạ một mực tại dự thính lấy bên này nói chuyện phiếm nội dung. Về phần Trương Giật Phi trước đó nói sự tình, thật không có ảnh hưởng Lục Viễn Thu đối với Đới Dĩ đan cảm nhận, ngành giải trí thôi, bình thường, cũng không phải ai cũng giống Long Liên Đông như thế nhà mình có bối cảnh. Tình lữ hai không có thật thân, Bạch Thanh Hạ đưa điện thoại di động bình phong đắp lên mặt bàn, cũng quay đầu đánh giá Đới Dĩ đan. Nàng nhớ kỹ vị này mình tình học tỷ. Liêu Vọng Xuân, học tỷ muốn cùng một chỗ chơi sao? Đới Dĩ đang đem ánh mắt từ Trương Giật Phi trên thân rời đi, cười nói, chơi. Được a, bất quá ta nhưng không có đặc biệt quan tâm hảo hữu. Lục Viễn Thu đề nghị, nếu học tỷ gia nhập, vậy liền thay cái trò chơi, cái này cái gì phá trò chơi, quy tắc hay là hiện muốn hiện thêm. Liêu Vọng Xuân hướng hắn dựng thẳng lên hai cây ngón giữa, bĩu môi nói, vậy ngươi muốn chơi cái gì? Một bên Trương Giật Phi cười không nói, Lục Viễn Thu có thể nhìn ra gia hỏa này dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, nhưng giờ phút này rời khỏi lại lộ ra cũng không lễ phép, cho nên chỉ có thể thu liễm lấy cảm xúc. Cùng ba tình phụ ngồi một cái bàn cùng một chỗ chơi game, đôi này Trương Giật Phi lai nói tuyệt đối là không sung sướng thể nghiệm. Chơi cái gì? Để cho ta ngẫm lại a. Lục Viễn Thu mười ngón giao nhau, hắn lại làm bộ khách khí, đừng chỉ ta muốn, các ngươi cũng nghi muốn. Kỳ thật lần này tới biết được Trương Chí Thắng cùng Lý Vân Đản từng là mối tình đầu tin tức, cũng đã là ngoài định mức thu hoạch, nhưng Lục Viễn Thu vẫn như cũ nhớ kỹ lần này tham gia yến hội mục đích chủ yếu. Đầu tiên là cùng Trương Giật Phi thành lập sơ bộ quan hệ, trước mắt xem ra tiến độ không sai, Trương Giật Phi bên này cũng rất chủ động, thứ yếu chính là cùng Trương Chí Thắng tiếp xúc một chút, cho dù chỉ là đơn giản trò chuyện vài câu, Lục Viễn Thu thật muốn từ gia hỏa này trên thân đạt được càng nhiều tin tức hơn. Hắn đối với Trương Chí Thắng người này hiểu quá ít, ít đến chỉ có bài đủ bách khoa kia mấy hàng giải rác văn tự. Tiếp qua một lát ta liền không thể bồi các vị chơi, hôm nay tân khách rất nhiều, ta phải đi theo gia phụ đi gặp. Trương Giật Phi cúi đầu nhìn xem đồng hồ, kỳ thật chuyện này cũng không tính gấp, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không muốn cùng Đới Dĩ đang tiếp xúc. Đới Dĩ đang khép cười một tiếng, ba của ngươi nói không đội. Trương Giật Phi, hắn không nói. Đới Dĩ đang bảo trì mỉm cười, hắn lập tức liền nói. Dạng sáng trước canh một, chương 2, ban ngày phát, tấu chương xong, chương 738, hiếm thấy khiêu chiến chương 738, hiếm thấy khiêu chiến Đới Dĩ đang tự nhiên rõ ràng chính mình tới sau vị này đệ đệ cùng cha khác mẹ sẽ có phản ứng gì, cho nên trước khi tới nàng liền đã cho Trương Chí Thắng phát tin tức. Người nào đó chung điện thoại di động vang lên, tại Đới Dĩ đang vừa dứt lời dưới thời khắc đó, xảo đến không có khả năng lại xảo. Một bàn người yên lặng liếc nhìn Trương Giật Phi. Trương Giật Phi thậm chí không có đi xem ra điện biểu hiện, hắn mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra dán tại bên tai, liên tục dạ vài tiếng lại đưa tay cơ một lần nữa thả trở về. Hắn phản ứng này đã nói rõ rất nhiều, chính là Trương Chí Thắng gọi điện thoại tới. Lục Viễn Thu hơi kinh ngạc, Đới Dĩ đang tại Trương Chí Thắng trong lòng địa vị có vẻ như so với hắn tưởng tượng được còn trọng yếu hơn một chút. Vì cái gì? Là Trương Chí Thắng người đã trung niên đã bắt đầu no bụng thì nghi dâm dục. So sánh nhi tử, hắn càng để ý tình nhân. Đới Dĩ đang có chút bước lên đẹp đẽ lông mày, hiện tại có thể hào hào ngồi xuống đi. Trương Giật Phi trầm mặc không nói chuyện, cũng không có đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm đối diện, bầu không khí rất có vài phần kiếm bạt nội trương bộ dáng. Lục Viễn Thu viễn không nghĩ tới lần này sinh nhật bữa tiệc không hài hòa thế mà lại sinh ra tại giữa hai người này. Hiện trường chỉ có Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân không rõ ràng Đới Dĩ đang nghe đồn, cho nên nàng hai xem hết một màn này biểu lộ chỉ là kinh ngạc cùng ngỡ ngàng, không hề giống Lục Viễn Thu bọn hắn như vậy trên mặt lộ ra sáng tỏ hết thảy cổ quái. Chơi cái gì? Liễu Kiến Thanh gặp nhà mình bạn trai khó chịu, tranh thủ thời gian hỏi thăm Lục Viễn Thu. Vấn đề tốt, Lục Viễn Thu hơi ngồi thẳng người. Cùng suy nghĩ chơi cái gì, hắn càng muốn biết Trương Chí Thắng giờ khắc này ở chỗ nào, nhưng mình cũng không có cái gì tính thực chất lý do đi gặp đối phương, quá chủ động ngược lại sẽ có vẻ hơi chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại coi như thật gặp được Trương Chí Thắng, hai ba câu giao lưu cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, lão hồ ly kia luôn không khả năng hôm nay liền sẽ toàn bộ thẳng thắn sẽ khoan hồng, tự thuật chính mình đã từng đối với Bạch Thanh Hạ một nhà cụ thể làm cái gì với gắt. Cái này không vô nghĩa thôi. Cho nên hiện tại xem ra, lần này đến hội cùng Trương Chí Thắng gặp mặt ý nghĩa có lẽ không lớn, cứ việc Lục Viễn Thu thật muốn chiếu cố lao già này tới. Đã như vậy, một chuyện khác liền có làm tất yếu. Đó chính là ở chỗ này phát triển một cái người liên lạc, cái này người liên lạc có thể tại không biết mình là người liên lạc tình huống dưới, ở phía sau thời gian bên trong vô tình hay cố ý để lộ ra một chút liên quan tới Trương Chí Thắng sự tình. Tại Trương Giật Phi chủ động đưa ra hiến hội mời thời điểm, đại bá liền đem hắn định thành thích hợp nhất làm nhân vật này người. Đương nhiên, đại bá để ý trọng điểm hay là Bạch Tê, cũng không phải là Trương Chí Thắng bản nhân, Lục Viễn Thu là hai cái đều để ý, bất quá bây giờ Lục Viễn Thu lại đột nhiên chọn chúng một người khác, hắn cảm thấy Đới Dĩ Đan có thể hay không so Trương Giật Phi càng thích hợp làm người liên lạc. Hoặc là nói, hai người có thể đồng thời phát triển. Nhi tử cùng tình nhân, biết đến sự tình kiểu gì cũng sẽ không ít. Cũng không biết Đới Dĩ Đan trong lòng nghĩ là cái gì, nàng đột nhiên tới tham gia náo nhiệt, còn chuyển ra Trương Chí Thắng chấn nhiếp Trương Giật Phi, để Trương Giật Phi trung thực lưu lại chơi game, đây là đối với Trương Dật Phi cảm thấy hứng thú. Cái này, quý vòng thật loạn. Gặp Lục Viễn Thu không nói chuyện, Đới Dị đang đột nhiên đề nghị, dạng này, ta nghĩ đến một cái trò chơi, hoặc là nói khiêu chiến, hừ hừ, nội dung tương đối kích thích, vừa vặn tám người, hai chúng ta hai tổ đội, nhìn các ngươi có dám hay không chơi. Liêu Vọng Xuân khoát khoát tay, một bộ tùy ý nắm biểu lộ, yên tâm, còn không có ta Xuân gia không dám tham dự khiêu chiến. Bạch Thanh Hạ muốn nói lại thôi, đột nhiên lại bị Lý Bắc Văn vỗ bàn động tĩnh đánh gãy suy nghĩ. Lý Bắc Văn, phóng ngựa tới. Chính Nhất Phong quay đầu nhìn về phía cậu, khiêu chiến là cái gì cũng không biết, ngươi một cái vị thành niên tại cái này khoe con gì. Đới Dĩ Đan, ta trước tiên nói tiền đặt cược, bên thắng chỉ có một tổ, mặt khác tổ ba mỗi người tại không vi phạm đạo đức lương tâm, không làm thương hại chính mình cùng người khác điều kiện tiên quyết, nhất định phải đáp ứng một tổ kia hai người một cái yêu cầu. Lục Viết Thu, học tỷ có ý tứ là, nếu ta thắng, ta có thể hướng sáu người tùy ý xách một cái yêu cầu. Đới Dĩ Đan, có cái không vi phạm đạo đức lương tâm cùng không làm thương hại người khác cùng mình điều kiện trước tiên, hôm nay tại dưới loại trường hợp này, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là đường đường chính chính người có thân phận, đáp ứng liền phải làm đến, dám chơi sao? Nếu như Trương Dật Phi thua, theo gia hỏa này tính cách đưa yêu cầu tất nhiên sẽ đáp ứng. Nói thật Lục Viễn Thu có điểm tâm ngứa, nhưng hắn cũng sợ chính mình thua. Trương Dật Phi lúc đầu lười nhát tham dự, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chút, hắn cùng Liêu Kiến Thanh nhìn nhau một cái, lập tức an ý nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Phải chăng có thể mượn cơ hội này tranh thủ một chút hạ một tô mì? Bạch Thanh Hạ cùng Trịnh Nhất Phong đều đang dùng ánh mắt hỏi thăm Lục Viễn Thu. Đới Dĩ Đan cũng đang nhìn Lục Viễn Thu. Một bàn người phảng phất tất cả giấu tâm tư, chỉ có Liêu Vọng Xuân cùng Lý Bắc Văn chú ý trò chơi bản thân, giờ phút này kích động. Lục Viễn Thu dùng gật đầu đáp lại hai người khác hỏi thăm, đồng thời cấp tốc cho hai người phát một dạng tin tức. Lục Viễn Thu, ba người chúng ta đừng ở một tổ, chia tổ ba, phần thắng lớn một chút, Trương Dật Phi cùng Liêu Kiến Thanh khẳng định cùng một tổ. Bạch Thanh Hạ, vậy ngươi với ai một tổ? Lục Viễn Thu, Đới Dĩ Đan đi. Chính Nhất Phong, ok, ta cùng ta cậu một tổ. Bạch Thanh Hạ, ta cùng Xuân Xuân một tổ. Kia Lục Viễn Thu cảm thấy Bạch Thanh Hạ có lẽ không thắng được Xuân Ca, hiện tại càng xem càng ngốc. Lục Viễn Thu cùng Đới Dĩ Đan không quen, Chính Nhất Phong cùng Lý Bắc Văn song nam tổ hợp, phần thắng khả năng lớn một chút. Đới Dĩ Đan, trước phân tổ, lại nói khiêu chiến nội dung. Lục Viễn Thu không có vội vã mở miệng, Chính Nhất Phong cùng Bạch Thanh Hạ đầu tiên biểu đạt ý nghĩ của mình, nghe được Bạch Thanh Hạ muốn cùng chính mình phân tại một khối, Liêu Vọng Xuân vui vẻ ôm ôm bên cạnh nữ hải. Trương Dật Phi cùng Liễu Kiến Thanh lần nữa đối mặt, tay dắt tại một khối. Đới Dĩ Đan hướng Lục Viễn Thu mỉm cười, xem ra hai người chúng ta muốn phân tại một tổ. Lục Viễn Thu làm lấy làm quái ánh mắt, vậy ta thắng chắc à, mang học tỷ thế nhưng là bổn chàng khiêu chiến người ra để mục. Đới Dĩ Đan lắc đầu, ta cho là ngươi sẽ cùng học uổng công muội một tổ, mà ta sẽ cùng Liễu học muội một tổ, nguyên bản ta tỷ số thắng lớn, hiện tại học uổng công muội cùng Liễu học muội nhóm này tỷ số thắng lớn nhất. Vì sao? Lục Viễn Thu ngây người, vì sao có Liễu Vọng Xuân tại, tỷ số thắng liền lớn? Trương Dật Phi cũng kỳ quái nhìn tới. Đới Dĩ Đan lắc đầu, không phải có Liễu Vọng Xuân tại tỷ số thắng lớn, là một tổ hai nữ hải, tỷ số thắng lớn, bởi vì khiêu chiến đề mục là Đới Dĩ Đan ngừng tạm, trên mặt có thể thấy rõ ràng ý cười. Đề mục là thu thập toàn bộ yến hội hiện trường nguyên vị tất chân, ai thu thập nhiều, ai liền thắng. Bọn họ hai cái nữ hải tử hiện tại đã có hai đầu. Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân mở to hai mắt, động tác đồng bộ mà cúi đầu vung lên chính mình mép váy, xuất hiện ở phía dưới đều là chỉ đen. Trương Dật Phi cúi đầu mắt nhìn bạn gái, Liễu Kiến Thanh hôm nay không có mặc chỉ đen. Lục Viễn Thu nhìn thấy Đới Dĩ Đan xuyên qua, hắn vừa nhìn về phía đôi kia vốn cho là tỷ số thắng lớn nhất nam nam tổ hợp. Trịnh Nhất Phong cùng Lý Bắc Văn, ma Lý Bắc Văn thậm chí còn không tin mà cúi đầu vén lên Trịnh Nhất Phong quần tây con mắt nhìn. Tấu chương xong, chương 739, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú a, chương 739. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú a, ta đối với Lý Bắc Văn lại không nam nữ phương diện ưa thích. Ta cùng Sảng Ca là bạn tốt, anh em tốt sao có thể ưa thích bạn tốt đâu. Phía trên là Nguyễn Nguyệt Như vừa mới liền Lý Bắc Văn nếu như thật tại tỏ tình khả năng, tiến hành hồi phục. Phía dưới là Lục Viễn Thu trước đó thuật lại cho Tào Sảng Nguyễn Nguyệt Như đối với ngươi là có hay không ưa thích Tào Sảng hồi phục. Hai loại hồi phục hoàn toàn khác biệt, mặc dù nói như vậy có điểm tâm chua cùng khoa trường, nhưng Nguyễn Nguyệt Như giống như bắt đầu nhận thức đến nam nữ chi ái cùng huynh đệ chi ái khác biệt. Không dễ dàng a, Tào Sảng nghĩ đến cái này không khỏi trên mặt bắt đầu sinh ra ý cười, đưa điện thoại di động trả lại cho nàng. Có cải biến là tốt, nhưng Tào Sảng lại không khỏi lo lắng, khi Nguyễn Nguyệt Như ý biết đến hắn không chỉ có là Sảng ca hay là bình thường người theo đuổi một trong thời điểm, có thể hay không cũng giống vừa mới dứt khoát tự tuyệt Lý Bắc Văn như thế, cũng tự tuyệt Sảng ca ưa thích đâu. Tào Sảng nhìn chằm chằm kia ở mức dính dưới sợi tóc bên mặt, dần dần đi thần. Hắn chưa bao giờ cảm thấy Nguyễn Nguyệt Như xinh đẹp như vậy. Xinh đẹp đến có thể cùng khi còn bé tại trong TV nhìn thấy những minh tinh kia một dạng, đeo trên người lấy hấp dẫn hắn nữ tính mị lực, rất mãnh liệt. Tào Sảng nhịn không được đưa tay vươn hướng Nguyễn Nguyệt Như hai tóc mai bên cạnh rủ xuống sợi tóc, tay còn không có sờ đến, cửa phòng bếp liền mở ra. Tào Sảng xấu hổ thu tay lại, Nguyễn Nguyệt Như lập tức quay đầu, nhìn thấy mụ mụ bưng đồ ăn đi hướng phòng ăn. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Nguyễn Nguyệt Như kích động nhảy dựng lên. Ăn cơm rồi tiểu la. Phi, tiểu thí hài phụ họa tỷ tỷ tiếng la, từ Tào Sảng trên đùi nhảy xuống tới, hứng thú bừng bừng cùng tại Nguyễn Nguyệt Như hậu phương. Nguyễn Nguyệt Như quay đầu, đem đệ đệ ôm vào trong ngực. Sảng ca nhanh, ăn cơm đi, hôm nay ta muốn làm ba bát. Nguyễn Nguyệt Như một tay chỉ tiền, khí thế như hồng. Tào Sảng cười ha ha. Hắn nhìn về phía Nguyễn Mụ Mụ, phát hiện Nguyễn Mụ Mụ cũng đang đánh giá hắn. Tào Sảng dáng tươi cười thu liễm chút, vừa mới chuẩn bị sờ Nguyễn Nguyệt Như tóc cái tay kia nhịn không được gãi gãi quần. Năm người bàn ăn bầu không khí rất cổ quái, chỉ có Nguyễn Nguyệt Như cùng đệ đệ đang dùng tâm cơm khô. Đây là Tào Sảng cuộc đời ăn đến nhất nhăn nhó một bữa cơm, hy hữu trình độ thậm chí có thể khắc vào Mộ Chí Minh bên trong. Tiểu Tào là Lô Thành người địa phương sao? Mặc áo sơ mi trắng Nguyễn Ba Ba mở miệng hỏi lấy, hắn nhìn giống công ty lớn cao tầng tinh anh. Tào Sảng lắc đầu, Lô Tây huyện bất quá tại nội thành bên này ở đến có 7-8 năm. Nguyễn Ba Ba cười gật đầu, a a, tương lai dự định tại cái này định cư đúng không? Ách, nhìn tình huống đi, Tào Sảng tay tại dưới đáy bàn gãi gãi đuổi, trong lòng bàn tay có mồ hôi. Mụ mụ trở về quê quán, bên này thuê 7-8 năm phòng ở cũng lui, hắn hiện tại tương đương tại Lô Thành không có chỗ ở. Định cư. Lô Thành nhà vệ sinh hắn cầm toàn thân gia sản cũng mua không nổi. Mặc dù Nguyễn Mụ Mụ một mực tại quan sát Tào Sảng, nhưng Nguyễn Ba Ba hiển nhiên so với nàng càng hay nói một chút, Nguyễn Mật Như tính tình xem chừng đại bộ phận là di truyền Ba Ba. Nguyễn Ba Ba, tại cuộc sống này 7-8 năm, bằng hữu cơ bản cũng tại cái này, về sau tốt nhất vẫn là tại cái này định cư, ta hối hận nhất sự tình chính là lúc còn trẻ trường học trải rộng trời Nam Biển Bắc, bằng hữu cũng là ngũ hồ tứ hải từng cái kết hôn ta đều chẳng muốn đi, qua xa. Hắn nói chuyện lúc đưa tay, buồn rầu đến lắc đầu. Ha ha. Tào Sảng lấy cười đáp lại. Hắn liếc qua bên cạnh Nguyễn Mật Như, gia hỏa này ăn ngon hương, khỏe miệng hay là chảy dầu. Ngươi nói ngươi, nữ hải gia gia ăn cơm không có khả năng điểm đạm nho nhã điểm sao? Nguyễn Ba Ba nhìn về phía nữ nhi. Nguyễn Mật Như miệng dừng lại, lập tức được đà lấn tới mở ra miệng to như chậu máu, vươn lên một cái bản đồ ăn trực tiếp hướng trong miệng đảo. A, một màn này tựa hồ thường xuyên trình diễn. Bên cạnh đệ đệ Hữu Mô Hữu giảng học, đem đáng yêu trẻ nhỏ chuyên dụng bắt nâng lên, hắn miệng nhỏ dương, cháo lại toàn bộ ngã xuống trên mặt. Nguyễn phụ, tiểu tử thối, chính ăn cơm đâu, ngươi cầm cháo tẩy cái gì mà ta? Đây là thật đàn ông. Tao sảng ở trong lòng khẳng định. Còn may là mát cháo a, trái tim nhỏ bé. Bảo mẫu tiến lên cho tiểu gia hỏa lau gương mặt, Nguyễn Mụ Mụ lúc này cũng nói lên nói, về sau nhiều cùng ngươi tỷ tỷ học một ít cái gì gọi là nam tử khí khái, thật tốt tiểu nam hải, nhất định phải cách ăn mặc thành tiểu nha đầu. Nàng có ý riêng, hiển nhiên nhi tử bộ dáng là Nguyễn phụ kiệt tác. Nguyễn phụ sự không liên quan đến mình mà cúi đầu nhìn điện thoại. Nhà này không khí rất tốt, tao sảng ở trong lòng nghĩ đến. Nhưng hắn có thể nhìn ra được, Nguyễn Mụ Mụ không quá ưa thích hắn. Đại bá, sinh nhật tiến hành đến thế nào? Tiến hành thế nào? Cái này làm như thế nào cùng đại bá ngài giải thích đâu? Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm điện thoại. Tình huống dưới mắt chính là tất chân nhất định phải là nguyên bị, vừa mua không được, còn nhất định phải cởi ra. Nhưng loại trường hợp này bên trong, trừ phi đối phương giết người bị ngươi trông thấy, nếu không làm sao có thể đáp ứng loại biến thái này yêu cầu. Lục Viễn Thu giả bộ như không nhìn thấy đại bá tin tức, điện thoại bỏ vào trong túi quần. Dưới mắt bốn tổ người đã tách ra hành động, nhưng đều tại 22 không có ý nghĩa đi dạo, loại yêu cầu này không ai có thể tự nhiên mở miệng, cho dù là Liễu Vọng Xuân. Lục Viễn Thu cùng Đới Di Đan song song đi tới, cảm giác bắt đầu có chút mơ ảo. Lục học đệ đang suy nghĩ gì? Có phải hay không cảm thấy có thể cho Châu Đại học tử tiến hành diễn thuyết mang học tỷ, tại sao phải nghĩ ra như thế hiếm thấy quy tắc trò chơi? Đới Dĩ Đan mỉm cười đi đường. Lục Viễn Thu nhíu mày, không không không, ta là đang nghĩ làm như thế nào chứng minh tất chân là nguyên bị phải cần một người đi nghiệm chứng đi, loại khổ này việc phải làm. Đới Dĩ Đan biểu lộ một trận. Lục Viễn Thu ôm bụng cười cười ha hả, chỉ đùa một chút. Hắn xoay người, thẳng thắn nói học tỷ ngươi nếu chủ động nói, ta xác thực cũng rất tò mò, ngươi là thế nào? Lục Viễn Thu dáng tươi cười cổ quái, lời nói lưu bạch. Đới Dĩ Đan thuận thế tại trên một chỗ ngồi xuống. Bọc lấy lục ti đuổi phải bệnh lên tại trên chân trái, nàng ngẩng đầu giải thích, bởi vì ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú à, cảm thấy hứng thú vô cùng loại kia. Lục Viễn Thu liếc mắt chân của nàng, đi theo tòa hạ. Đối với ta cảm thấy hứng thú. Cái này cùng thu thập nguyên vị tất chân quy tắc trò chơi có quan hệ gì? Đới Dĩ Đan, ta cũng đã nói, loại này công khai cấp cao chẳng từ bên dưới, đi vào hiện trường đều là nổi danh có phần người, làm sao lại có nữ nhân đáp ứng cởi chính mình chính mặc tất chân chắp tay tặng người. Các ngươi những này sinh viên cũng tuyệt không có ý tốt mà miệng. Cho nên đều mặc tất chân hai vị nữ tính tổ đội cơ hội là tất thắng. Lục Viễn Thu gật đầu. Mặc dù hắn là có ý tốt mở miệng nhưng hắn lại không thể đi muốn tất chân, bởi vì nơi này người đều biết hắn, nếu như hắn làm, bất luận là lấy lý do gì, Lục thị danh dự đều sẽ bởi vì hắn bị hao tổn, tại Bạch Thanh Hạ trước mặt làm như vậy cũng không tốt, cho dù là vì chính sự. Đới Dĩ Đan, vừa mới quan sát các ngươi đoạn thời gian kia, ta đã thăm dò mấy người các ngươi quan hệ, họ cùng công muội hẳn là loại kia trừ bạn trai cùng khuê mật bên ngoài, không sẽ cùng bất kỳ một cái nào nam nhân khác hoặc nữ nhân xa lạ đến gần nữ hải, mà cái kia học sinh cấp 3 rất dính ngươi bàn phím tay. Cho nên ta hoặc là cùng Liễu học muội tổ đội, hoặc là cùng ngươi tổ đội, cùng Liễu học muội tổ đội ta tất thắng, đến lúc đó liền có thể đối với ngươi xách một cái yêu cầu. Đới Dĩ đang nói đến đây lung lay giày cao gót, trên mặt dáng tươi cười hướng Lục Viễn Thu xích lại gần, cùng ngươi tổ đội lời nói, ta vừa vặn có thể cùng ngươi đơn độc ở chung, hỏi ngươi một ít chuyện. Lục Viễn Thu tránh đi Đới Dĩ đang mập mở ánh mắt. Tấu chương xong.